Đúng vậy, ta kêu Bành Ngọc Lâm, chính là nhà này hoa cỏ tiệm ông chủ, không biết anh bạn trẻ quý danh. Bành Ngọc Lâm hỏi. Ông chủ Bành khách khí, tiểu tử họ Ngưu Huy Dương. Ngưu huynh đệ, ta xem ngươi hướng về phía cái này chậu thất điệp lan nhìn rất lâu rồi, như thế nào cảm giác nó cũng không tệ lắm phải không? Bành Ngọc Lâm hỏi. Thất điệp lan, chẳng lẽ đây chính là hoa lan? Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái hỏi. Bành Ngọc Lâm thiếu chút nữa bị lời này trêu chọc bật cười. Ở Mưu Huy Dương mới vừa vào trong tiệm thời điểm hắn đã nhìn thấy, chẳng qua là Mưu Huy Dương quần áo vừa thấy cũng biết là một vị nông dân, vừa mới bắt đầu hắn cũng không có dự định tới. Chẳng qua là thấy được Mưu Huy Dương đứng ở nơi này chậu thất điệp lan trước nhìn rất lâu, để cho hắn rất là tò mò, còn lấy là hắn cũng là một vị yêu lan người, dự định mua cái này chậu thất điệp lan đâu, cho nên mới tới hỏi một chút. Ông chủ Bành, ta đối với những hoa cỏ này cũng không phải rất hiểu, chẳng qua là cảm thấy cái này chậu hoa đẹp mắt mà thôi. Không nghĩ tới đây chính là hoa lan à. Ngưu Huy Dương thấy được ông chủ Bành vẻ mặt, có chút lúng túng nói. À, không có sao, vậy ngươi từ từ xem đi. Bành Ngọc Lâm cảm thấy tiểu tử này còn thật biết điều, cười một tiếng nói. Ông chủ Bành, ta có thể hỏi một chút cái này chậu thất điệp lan bán bao nhiêu tiền sao? Ngưu Huy Dương nhìn ông chủ Bành rất dễ nói chuyện dáng vẻ lại hỏi. Bành Ngọc Lâm vừa nghe, lập tức cho rằng Ngưu Huy Dương là muốn mua cái này chậu thất điệp lan. Mới vừa rồi là vì ép giá mới nói ra mới vừa rồi lời kia tới, hắn kinh doanh cái này ở giữa hoa và cây cối tiệm đã có không thiếu niên đại, cũng gặp qua không thiếu có tiền công tử nhà giàu anh dỗi danh hoảng, thường xuyên đem mình ăn mặc rất là loại khác. Hắn cho rằng Ngưu Huy Dương chắc cũng là cái loại đó rồi danh đau chứng loại khác con em nhà giàu, nghĩ tới đây hắn tỉnh bơ nói, anh bạn trẻ muốn, ta bất cho ngươi, 200 ngàn như thế nào? 200 ngàn. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới như thế một chậu hoa lan, lại muốn mua 200 ngàn. Có chút giật mình hỏi. Anh bạn trẻ, cái này chậu thất điệp lan cũng coi là không thể có nhiều chủng loại, 200 ngàn còn không tính thật đắt, ngươi cũng biết có chút tốt hoa lan chủng loại, một bụi cũng có thể bán ra hơn triệu giá tiền. Ông chủ Bành một vị Mưu Huy Dương ngại đắt có kiên nhẫn giải thích. Ách, ông chủ Bành, thật ra thì ta không phải tới mua hoa, ta chính là nghe nói hoa lan là rất đắt, trong lòng có chút không tin, mới hỏi hỏi cái này chậu thất điệp lan có thể bán bao nhiêu tiền. Thấy ông chủ Bành nhiệt tình cho mình giải thích. Ngưu Huy Dương có chút ngượng ngùng nói. À, vậy anh bạn trẻ là? Ngươi đây không phải là chơi ta sao? Ông chủ Bành trong lòng có chút buồn bực, bất quá hắn cuộc sống này tính hào phóng không câu chấp, nho nhỏ buồn bực một chút cũng liền đi qua. Ông chủ Bành, ta là muốn vào hỏi một chút ngươi nơi này có thu hay không hoa? Ngưu Huy Dương hề hề cười hỏi. Thu, anh bạn trẻ chẳng lẽ ngươi có cái gì hoa muốn bán cho ta, lấy ra cho ta xem, nhưng ta nói cho ngươi, giống vậy hoa ta nơi này cũng không muốn. Bành Ngọc Lâm nói xong bắt đầu quan sát trước mắt cái này thiếu niên trên người quần áo màu đỏ tay ngắn áo thun, thân dưới mặc trước một cái màu nâu quần cụt, trên chân quần áo một đôi dép ngựa, da rất trắng, một chút cũng không giống như là một cái nông dân màu da. Chương 141, Bành Ngọc Lâm. Ta hoa còn ở trên xe phía ngoài, cũng không có mang vào, không quá ta trồng hoa kia cũng rất tốt, ông chủ Bành ngươi chờ một chút, ta vậy thì đi ôm hai chậu đi vào cho người xem. Ngưu Huy Dương có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói. Xem anh bạn trẻ như thế tự tin, vậy ta sẽ chờ xem anh bạn trẻ trồng ra hoa cỏ có thể hay không cho ta mang đến cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Bành Ngọc Lâm rất khách khí đối với Mưu Huy Dương nói. Bất quá Mưu Huy Dương có thể từ ông chủ Bành trong mắt nhìn ra, hắn hoàn toàn không tin mình có thể cũng loại ra tốt gì hoa cỏ chủng loại, sở dĩ như thế khách khí, hoàn toàn là thương nhân tiến hành một loại thủ đoạn mà thôi. Mưu Huy Dương rất nhanh liền ôm hai chậu cây bắt mua đi vào. Bành Ngọc Lâm nhìn vậy đất sét chậu nùng trong vậy hai bụi cây hắn chưa từng thấy qua hoa cỏ, bụi cây hoa này thực bụi cây ước chừng hơn 20 ly thức cao, chủ hành khỏe mạnh, phiến lá thanh thúy, màu tím kia cánh hoa giống như là tử ngọc vậy hiện lên mê người sáng bóng, cả bụi cây bắt mũi nhìn như hết sức đắt tiền đẹp. Anh bạn trẻ, người đây là hoa gì? Ta thật giống như cho tới bây giờ cũng không có gặp qua loại hoa này. Bành Ngọc Lâm chỉ trên đất cây bắt mũi hỏi. Đây là ta từ trong núi tình cờ lấy được. Ta cho nó lấy được tên gọi cây bắt muỗi. Ngưu Huy Dương nói. Nghe tới cây bắt muỗi ba chữ lúc này ông chủ Bành trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng. Đoạn này thời gian huyện thành người giàu trong vòng bắt đầu lưu hành một loại lời nói thật giống như liền kêu cây bắt muỗi. Chỉ bất quá không biết là phải hay không trước mắt loại này cây bắt muỗi. Cái này chầu ông chủ cũng nghĩ tới phải được tiêu loại này cây bắt muỗi. Nhưng mà hắn hỏi qua mấy cái mua hoa người. Có thể bọn họ cũng không biết cái này cây bắt muỗi đến tột cùng là đâu cái trồng trọt đi ra ngoài. Cũng chỉ biết là một cái điện thoại liên lạc, bọn họ lúc mua cũng là thông qua điện thoại đặt mua sau đó, đối phương liền trực tiếp giao hàng đến nhà. Ông chủ Bành cũng từng nghĩ tới thông qua điện thoại đặt mua tới tiêu thụ cái này cây bắt muỗi, có thể để cho hắn không nghĩ tới là, đối phương lại vẫn giới hạn mua, hắn cũng chỉ tốt đem ý tưởng này buông tha, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có người ôm cây bắt muỗi bỏ ra bán ra, hắn không biết này cây bắt muỗi có phải hay không người cây bắt muỗi, vì vậy hắn tỉnh bơ cá mưu huy dương hàn huyền. Hoa này nhìn như cũng không tệ lắm, cùng ta trong tiệm những cái kia giá cả trung bình hoa cũng không kém nhiều ít, cây bắt muỗi. Ngươi làm sao cho lấy một như thế tên cổ quái? Ông chủ Bành một bộ rất dáng vẻ kỳ quái địa hỏi. Ông chủ Bành, ta danh tự này cũng không phải là loạn lấy, ngươi đừng xem lời này nhìn như dáng vẻ rất đẹp, nó có thể cùng ngươi trong tiệm những cái kia chỉ có thể dùng để thưởng thức hoa cỏ không giống nhau. Ngưu Huy Dương đựng một bộ dáng vẻ thần bí nói. À, có cái gì không giống? Ông chủ Bành đựng hứng thú hỏi. Hê hê, hoa này cũng không chỉ có thưởng thức tác dụng, nó vẫn có thể bắt rồi muỗi. Ngưu Huy Dương bây giờ ánh mắt là bực nào sắc bén, hắn vừa thấy cũng biết cái này ông chủ Bành chắc chắn biết cây bắt muỗi. Chẳng những biết hắn còn rất muốn mua cái này cây bắt muỗi, chỉ là muốn đem mình lợi ích lớn hơn hóa sẽ cùng mình làm ra vẻ mà thôi. Hắn cảm thấy cái này ông chủ Bành rất có ý tứ, vì vậy hắn hề hề một cười nói. Còn có cái này tác dụng, ta chỉ nghe nói qua cỏ bắt muỗi có thể bắt con muỗi, thật đúng là không gặp qua có thể vồ mồi rồi muỗi hoa, cỏ bắt muỗi ta gặp qua, vậy tản mát ra mùi vị cũng không ngươi hoa này mùi ngon ngửi. Ông chủ Bành nghe xong có chút ngạc nhiên nói. Ông chủ Bành ngươi cũng ngửi ra hoa này thơm tương lai. Ta nói cho ngươi một cái bí mật, lời này mùi thơm còn có an thần tác dụng đây. Ngưu Huy Dương có chút đắc ý nói. À, thật còn có công hiệu như vậy. Ông chủ Bành không tin hỏi. Hê hê, ông chủ Bành nếu là không tin, ngươi mua về thử một chút, cũng biết ta là không phải là đang nói láo. Ngưu Huy Dương gặp ông chủ Bành không tin, chỉ trên đất chậu kia cây bắt muỗi nói. Được, nếu là cái này cây bắt muỗi thật có ngươi nói thần kỳ như vậy mà nói, hẳn có thể bán ra ta trong tiệm giá cả trung bình hoa cỏ giá cả. Chính là không biết chú em như ngươi là chỉ có một bụi này đâu, vẫn là không dứt một bụi này, trong nhà ta còn trồng một ít, tìm ông chủ Bành chính là dự định hướng ngươi giao hàng ta cái này cây bắt muỗi. Ngưu Huy Dương nghe được ông chủ Bành ý trả lời. Ông chủ Bành có thể đem như thế một gian hoa cỏ tiệm kinh doanh trở thành hoa và cây cối trong thị trường lớn nhất hoa cỏ cửa hàng, đối với làm ăn đó là rất có một bộ. Hắn lúc nghe trong huyện trong vòng thượng tầng lưu hành cây bắt muỗi lúc này liền từ trong bắt được cơ hội làm ăn. Bây giờ nghe Mưu Huy Dương ý trong nhà còn có không thiếu, liền cùng Mưu Huy Dương phóng khoáng địa hàn huyên. Mưu huynh đệ, trước đoạn thời gian trong huyện trong vòng thượng tầng những cái kia cây bắt muỗi là phải hay không ngươi bán đi ra ngoài? Hê hê, nguyên lai ông chủ Bành cũng biết cây bắt muỗi chuyện à, ta còn lấy là ngươi một mực không biết đây. Hê hê, ông chủ Bành biết mình trò lừa bịp vật đã sớm bị Mưu Huy Dương đã nhìn ra, có chút lúng túng hề hề cười lên. Đang cùng ông chủ Bành trò chuyện ngày sau, Mưu Huy Dương mới biết ông chủ Bành cái hoa cỏ. Tiệm là cả hoa cỏ thị trường trong lớn nhất, đây cũng là để cho Mưu Huy Dương có chút giật mình. Bất quá đi qua mới vừa rồi trò chuyện, Mưu Huy Dương phát hiện cái này ông chủ Bành mặc dù nhậm chức hơi thở rất nặng, nhưng tính cách rất là hào phóng, kết quen bạn hẳn không thiếu, ở trên phương diện làm ăn cũng phải có tốt bản lãnh, mới có thể đem cái hoa cỏ. Tiệm từ đông đảo đối thủ cạnh tranh trong bộc lộ tài năng làm được lớn nhất. Đang nói chuyện trời đất trong quá trình, Mưu Huy Dương còn biết cái này huyện Huệ Lật hoa và cây cối thị trường tiêu thụ hoa và cây cối. Đại đa số đều là từ vùng khác hoa giống căn cứ trở về. Bởi vì là huyện Huệ Lật nước tài nguyên phong phú, đại đa số người đều đi nuôi cá, coi như là có người trồng hoa hủy miêu mục, cũng là chuyện nhỏ, không có tạo thành quy mô, trồng ra hoa cỏ miêu mục cũng phần lớn là thông thường hoa cỏ miêu mục, cũng không có gì lên liền cấp bậc. Cái này ông chủ Bành vẫn luôn muốn ở bản xứ tìm một cái đồng bạn hợp tác, ở bản xứ làm một cái hoa và cây cối trồng trọt căn cứ, như vậy chỉ mỗi mình chi phí sẽ hạ xuống không thiếu. Còn biết dựa theo mình cần bồi trồng hoa cỏ miêu mục, nhưng mà mọi người đều nguyện ý nuôi cá, nhưng không muốn đi trồng hoa cỏ miêu mục, càng về sau vẫn là không có thành công. Nghe ông chủ Bành trò chuyện tới nơi này, Ngưu Huy Dương có chút kỳ quái hỏi, ủa sao không có ai vậy nguyện ý đâu, chúng ta huyện Huệ Lật vắng vẻ thôn không thiếu, những thứ này trong núi thôn vừa không có nuôi cá điều kiện, bọn họ hẳn đều nguyện ý trồng hoa cỏ mới đúng à, nào có thấy phát tài phương pháp sẽ bỏ qua cho đạo lý. Ngưu huynh đệ ngươi đây liền có chỗ không biết. Cái này trồng hoa cỏ chi phí có thể so với nuôi cá lớn hơn, nuôi cá lời nói chỉ có mua ươm giống thời điểm đưa vào lớn một chút, sau đó chính là lục tục mua thức ăn tiền, mà trồng hoa cỏ, tiền kỳ đưa vào cũng rất cao, ít nhất phải mấy chục ngàn đồng tiền đưa vào, ngươi suy nghĩ một chút à, những nông dân kia có ai có thể cầm ra khoản tiền này. Bất đồng Ngưu Huy Dương nói chuyện, ông chủ Bành lại nói tiếp, cái này trồng hoa cỏ cũng cần nhất định kỹ thuật, đại đa số người đối với hoa cỏ trồng trọt cũng không được rõ, thì càng chưa nói tới kỹ thuật. Húng chi bọn họ đối với trồng hoa cỏ tiền cảnh cũng không coi trọng, lo lắng bồi bản không kiếm được tiền, cho nên liền không người nào nguyện ý mạo hiểm như vậy. Thôn Long Hoa cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều người đất nhiều, nếu có thể đem trồng hoa cỏ sự việc thật có thể thành công, vậy thôn Long Hoa các hương thân thì sẽ nhiều một cái sinh tài đường, có lẽ có thể như vậy thoát khỏi nghèo khó diện mạo. Ông chủ Bành, cái này trồng hoa cỏ thật có thể kiếm tiền. Ngưu Huy Dương nghĩ tới đây lý hỏi ông chủ Bành nói. Dĩ nhiên có thể đủ kiếm tiền, Ngưu huynh đệ, ngươi biết cái này một chậu giá cả trung bình thưởng thức hoa cỏ trị giá bao nhiêu tiền sao? Ông chủ Ngưu chỉ trong tiệm mình một chậu hoa hỏi. Cái này ta còn thật không biết, phỏng đoán thế nào cũng mấy chục trên trăm đồng tiền một chậu đi. Ngưu Huy Dương nói. Mấy chục trên trăm. Ông chủ Bành sau khi nghe có chút cười khổ không thể địa hỏi ngược một câu, nói tiếp. Cái này một chậu giá cả trung bình hoa cỏ thấp nhất cũng phải 1.000 đồng tiền đi lên, tốt cũng có thể bán được mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn đồng tiền, giống như những cái kia hoa lan, khá một chút đều phải mấy chục trên 1 triệu, một ít chân quý hoa lan thậm chí có thể mua được hơn 10 triệu. Mỗi chậu có thể mua được mấy ngàn thậm chí hơn 10 ngàn nguyên, cái này trồng hoa cỏ khó khăn sao? Còn có chính là trồng ra hoa cỏ có thể bán đi sao? Ngưu Huy Dương hỏi. Cái hoa cỏ? Trồng trọt chỉ muốn nắm giữ tương quan kỹ thuật trồng trọt. Cũng không phải rất khó, còn như nguồn tiêu thụ ngược lại không cần lo lắng, lớn như vậy quốc gia yêu tốn nhiều người đi, chỉ cần có thể trồng ra tốt hoa cỏ đi ra, nguồn tiêu thụ tuyệt đối không cần lo lắng. Làm sao, ta nghe Mưu Huynh để ý, chẳng lẽ ngươi muốn làm hoa cỏ trồng trọt? Hê hê, nếu như có thể ta đây là muốn thử một chút. Mưu Huy Dương gãi gãi đầu nói. Mưu Huynh đệ ngươi không nên nói đùa, cái hoa cỏ trồng trọt cũng không phải là tốt như vậy làm, chuyện nhỏ cũng không có cái gì cũng không có ý gì. Nhưng nếu như muốn làm một lớn một chút hoa cỏ trồng trọt căn cứ đi ra, kỹ thuật trồng trọt chúng ta trước không nói, vậy cũng phải cần rất nhiều đất đai. Ông chủ Bành cười nói. Ông chủ Bành, ta chính là thôn Long Hoa nông dân, chúng ta nơi đó khác không nhiều tại chỗ nhiều, muốn tìm được một khối hoa cỏ trồng trọt căn cứ thổ địa đi ra, vậy còn không đơn giản. Ngưu Huy Dương cũng cười đối với ông chủ Bành nói. Chương 142, gặp lại Triệu Vân. Vừa nghe Ngưu Huy Dương là thôn Long Hoa người, Bành Ngộng Lâm trong lòng cũng có chút giật mình. Thôn Long Hoa chỗ này hắn biết, ở sông Ninh Viện đối diện, bốn bề đều bị núi vây quanh, bởi vì giao thông bất tiện là toàn bộ huyện nhất nghèo khó thôn. Bất quá chỗ đó núi hoang đất thật đúng là không thiếu, dùng để trồng hoa cỏ ngược lại là một không tệ, nghĩ tới đây Bành Ngộng Lâm trong lòng nhất thời trở nên nóng bỏng. Bành Ngộng Lâm trong lòng có muốn ở thôn Long Hoa phát triển hoa cỏ trồng trọt căn cứ ý tưởng, ở tiếp theo cùng Nữ Huy Dương trò chuyện trong trở nên hơn nữa nhiệt tình chân thiết. Đi qua một phen trò chuyện sau đó. Biết được Ngưu Huy Dương trước mặt lớn nhất lực cản chính là vấn đề tiền bạc, lúc này liền nói lên mình có thể cung cấp vốn, chỉ cần cho hắn tương ứng cổ phần hai người chung nhau thành lập hoa cỏ căn cứ ý tưởng. Bất quá cân nhắc đến mình đối với thôn hoạch định, cuối cùng Ngưu Huy Dương không có đáp ứng Bành Mộng Lâm nói lên hùn vốn thành lập hoa cỏ căn cứ đề nghị, chẳng qua là đáp ứng hắn nếu như sau này mình hoa cỏ căn cứ xây xong, sản xuất hoa cỏ ưu tiên cung ứng cho Mạnh Lâm hoa cỏ. Khi biết được Ngưu Huy Dương không hề muốn bên ngoài vốn tiến vào thôn Long Hoa sau đó, Bành Ngộng Lâm ngươi trong lòng cũng rất không biết làm sao, bất quá có Mưu Huy Dương ưu tiên cung ứng cam kết, hắn trong lòng lại dễ chịu hơn một chút. Bành Ngộng Lâm bây giờ ý tưởng là tận lực làm xong cùng Mưu Huy Dương quan hệ, hy vọng ở sau này hoa cỏ căn cứ sau khi xây xong, có thể từ hắn nơi đó đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn, cho nên ở tiếp theo cây bắt mua về vấn đề, Bành Ngộng Lâm đáp ứng lấy mỗi chậu 1.000 nguyên giá cả, toàn bộ thu mua Mưu Huy Dương cây bắt mua. Bất quá đây cũng không phải là hoàn toàn là Bành Mộng Lâm vì làm xong cùng Nữ Huy Dương quan hệ mới ra cao như vậy giá cả. Cái này cây bắt muỗi trong nhà hắn cũng có một chậu. Hoa này không chỉ có thể vồ mồi rồi muỗi cùng quan thưởng tính mạnh hai chức năng này. Chủ yếu nhất là hắn phát hiện cái này cây bắt muỗi gỗ nở mặn có lọc sạch bên trong phòng không khí tác dụng. Bây giờ trong thành phố không khí chất lượng có thể chưa ra hình dáng gì. Cái này không văn hóa có lọc sạch không chức năng. Hắn tin tưởng đi qua mình vận hành sau đó. Cái này cây bắt muỗi tuyệt đối có thể trở thành những cái kia cuộc sống ở thành phố lớn trong, một cái chịu đủ không tốt không khí chất lượng hành hạ người trong thành nóng lâng, sẽ cho mình mang đến lợi ích rất lớn. Làm Ngưu Huy Dương từ Mộng Lâm hoa cỏ sau khi ra ngoài, nghĩ đến mình bị lời nói đuổi lời nói lại cùng Bành Mộng Lâm nói tới gặp hoa cỏ căn cứ chuyện, mặc dù mình cuối cùng kịp thời tỉnh ngộ lại cũng không có đáp ứng, nhưng lúc này hắn đã nhận thức được mình loại này đông một lang đầu tây một dịu, cái gì cũng muốn liền. Nhưng cái gì cũng đều còn chưa khô tốt cách làm là muốn không phải. Mình chỉ biết là chuyện đuổi chuyện đi làm, căn bản cũng không có một hoàn chỉnh phát triển hoạch định, như vậy đến cuối cùng nhất định sẽ rơi vào cái vậy cũng không làm tốt kết quả. Ai, vẫn là mình văn hóa quá thấp năng lực chưa đủ, xem ra sau này còn phải học tập nhiều một chút phương diện này kiến thức mới được à. Ngưu Huy Dương bỏ mình một chút chán nói. Ngưu Huy Dương trở lại xe bán tải ở trên, cũng không có lập tức rời đi, hắn phải thừa dịp bây giờ mình bên trong đầu có một ít ý tưởng. suy nghĩ thật kỹ mình sau này phải nên làm như thế nào. Đi qua một phen cân nhắc sau đó, Ngưu Huy Dương đối với mình sau này phát triển phương hướng có một cái mục tiêu rõ rệt, đó chính là bởi vì là bây giờ mình vẫn còn nguyên thủy tích lũy giai đoạn, mình trồng rau cải đại khái hơn 2 tháng là có thể thu hoạch, là trước mắt thấy hiệu quả nhanh nhất hạng mục, cho nên trước mặt chủ yếu là đem rau cải trồng trọt làm, tiến hành mình tích lũy. Mặt khác chính là muốn tăng cường trước mắt lời ao cá quản lý, tranh thủ nhiều đạt được càng nhiều hơn lợi nhuận, cuối cùng phải đem đã xây xong vườn cây ăn trái quản tốt, cái này khiến cho hắn sang năm lấy được lợi lớn nhất hạng mục, quyết không thể có gì ngoài ý muốn phát sinh, còn như những chuyện khác cũng chỉ tốt trước thả thả, cùng sau này có năng lực sau hơn nữa. Đem phát triển sau này ý nghĩ nghĩ rõ ràng sau đó, Ngưu Huy Dương lòng mời lập tức trở nên dễ dàng hơn, hắn còn cảm thấy mình trước kia lúc tu luyện, có chút không rất là rất rõ liền địa phương, bây giờ lại cũng hoàn toàn hiểu thông hiểu đạo lý. Đây chính là vậy người châu bỏ kinh nghiệm tu luyện trong nhắc tới tâm cảnh tăng lên mang tới chỗ tốt đi. Ngưu Huy Dương lúc này trong lòng rất là hưng phấn, có một loại muốn thét dài mấy tiếng phát tiết một phen xung động. Tốt một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương mới đưa mình tâm tình bình tĩnh xuống, đang dự định lái xe đi ra lúc này trong túi điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, lấy ra vừa thấy lại là trấn đồn công an đồn trưởng Ngưu điện thoại. Ngày đó đang xử lý vườn cây ăn trái vậy chuyện phát sinh, vị này đồn trưởng Ngưu xử lý coi như là được đang. Ngưu Huy Dương đối với ảnh hưởng của hắn tốt là rất tốt, đè xuống điện thoại di động nút trả lời, bên tai lập tức chuyển đến đồn trưởng Ngưu thanh âm, Ngưu tiên sinh, không có quấy rầy người chứ. Đồn trưởng Ngưu khách khí, ta chỉ một cái nông dân, kia tích chữ ở quấy rầy hay không giải thích, đồn trưởng Ngưu tìm ta có chuyện gì không? Là như vậy, ta ngày hôm nay cho ngươi gọi điện thoại chính là nói cho Ngưu tiên sinh một chút Trương Khang cùng Tôn Kim Vượng vụ án kết quả xử lý, vậy Trương Khang lợi dụng quyền trong tay bao che, ra sức Tôn Kim Vượng nhóm người phạm tội. Hiện đã bị đuổi cảnh sát đội ngũ, cũng xử 3 năm, Tôn Kim Vượng đội lợi dụng thủ đoạn không hợp pháp, nhiều lần lường gạt, cưỡng chiếm tài sản người khác, gửi người bị thương tàn phế các loại tội trạng, tránh phạm Tôn Kim Vượng bị phán hình 15 năm, dưới tay hắn nồng cốt 5 người coi tình tiết nặng nhẹ thấp nhất cũng xử 3 năm. Thật là ác hưu ác báo à. Lần này chúng ta trấn Tân Hà lão nhân dân sau này hẳn có thể qua an sinh cuộc sống. Ngưu Huy Dương cảm thán nói, cái này còn phải cảm tạ Mưu tiên sinh. Nếu không phải Mưu tiên sinh không sợ cường quyền, cùng Trương Khang tiến hành chu toàn, chúng ta còn không cách nào bắt bọn hắn lại phạm tội chứng cứ. Mưu Vũ bân giọng rất là chân khẩn nói. Đồn trưởng Mưu khách khí, ta vậy cũng là vì bảo vệ lợi ích của mình không bị tổn hại tới mà thôi, càng chưa nói tới cái gì không sợ cường quyền. Làm vậy Trương Khang bắn súng sau đó, ta thiếu chút nữa đều xuống đi tiểu. Mưu Huy Dương một trận loạn xả nói. Tránh sự nói xong tiếp theo hai người lại trò chuyện một hồi, Mưu Huy Dương nghe được. Cái này đồn trưởng Ngưu muốn cùng mình kết giao rất ý tứ rõ ràng, hắn liền nạp liền buồn bực, mình chỉ một cái nông dân nhỏ, cái này đồn trưởng Ngưu còn như sao. Kết thúc nói chuyện điện thoại sau đó, chuyện này lại nhanh như vậy đã có kết quả, hơn nữa đám người cùng đều được có kết quả, cái này làm cho Ngưu Huy Dương rất là than thở một phen. Đem ban tải mở ra bãi đậu xe, Ngưu Huy Dương bản dự định trở về nhà, nhưng nghĩ tới đã thật lâu không có đi xem Tiếu Di Bình, còn không biết chị Bình trong lòng làm sao chửi mình đâu. Vì vậy quay đầu hướng khách sạn Thượng Di chạy đi. Ngưu Huy Dương đem lái xe vào khách sạn Thượng Di bên ngoài bãi đậu xe, bây giờ mặc dù còn chưa tới cơm tối thời gian, nhưng khách sạn Thượng Di trong bãi đậu xe mặt đã ngừng không thiếu các loại các dạng xe tốt, cũng sắp đem khách sạn Thượng Di bãi đậu xe trên đấy. Ngưu Huy Dương thấy một cái chỗ đậu đang muốn đem lái xe chạy vào chỗ đậu, lại đột nhiên thấy được một chiếc Land Rover xe lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn coi trọng chỗ đậu lái tới, đến chỗ đậu con đường phía trước hổ thắng gấp một cái, tới một cực kỳ xinh đẹp vẫy đuôi. Đuôi xe đã đập vào chỗ đầu. Đây là Tiếu Di Bình khách sạn, hắn không muốn gây chuyện. Ngưu Huy Dương thấy chỗ đầu bị cướp, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái đem bán tải ngừng lại, sau đó nhìn về phía Land Rover xe. Land Rover kia ở đuôi xe tiến vào chỗ đầu sau đó, lái xe thanh niên nhanh chóng đánh động tay lái, sau đó một cước cần ga Land Rover xe phát ra một tiếng trầm thấp nổ ầm, toàn bộ thân xe đều rót vào chỗ đầu xe, cả cái động tác làm liền một mạch vô cùng sạch sẽ bá đạo. Vùng lái cửa xe mở ra, một cái ánh mắt sắc bén, khuôn mặt ngăm đen, nam tử vóc người khôi ngô từ xe tiến một bước nhảy xuống, mấy bước ra ngoài cứ như vậy tùy tiện đứng ở nơi đó, từ trong túi móc ra một điếu thuốc đốt. Ngưu Huy Dương xem hắn tùy tiện đi chẳng kia, cũng thuộc về phòng ngự tư thế trong, hắn biết người đàn ông này hẳn là từ những cái kia rất lợi hại trong quân đội đi ra ngoài, nếu không không có loại khí thế này. Lúc này Len rộ vở xe cửa sau xe bị đẩy ra, một cái đùi đẹp thon dài như ngó sen vậy trắng tinh từ trong xe đưa ra ngoài. Tiếp một người mặc chiếc màu xanh da trời áo đầm người đẹp từ trên xe bước xuống. Thế nào lại là nàng? Làm Ngưu Huy Dương thấy rõ từ trên xe bước xuống cô gái đẹp kia lúc này có chút kinh ngạc lẩm bẩm một câu, sau đó phát động bán tải hướng phía sau một cái chỗ đậu xe lái đi. Sau đó xuống xe cô gái đẹp kia, chính là Mưu Huy Dương ở núi Long Thủ trong bắt Dương Hổ, gặp phải cô gái đẹp kia cảnh sát. Mưu Huy Dương nhớ lúc ấy thật giống như có chỗ nào làm vị này tư thế vai hùng hiên ngang mỹ nữ cảnh sát tức giận, vị này kêu Triệu Vân Cảnh Hoa còn la hét muốn thu thập mình, cho nên khi thấy là vị này bá vương hoa lúc này Mưu Huy Dương mới có thể muốn lặng lẽ giọt lái xe chạy đi. Ồ! Triệu Vân nhìn hướng về phía sau chỗ đậu chạy đi bán tải, phát ra một tiếng nhẹ ổ thanh. Thế nào? Vị nam tử kia sau khi nghe quan tâm hỏi. Anh, vậy xe bán tải ở giữa thiếu niên chính là chúng ta lần này người muốn tìm. Triệu Vân nhìn đang ngừng vào chỗ đậu bán tải đối với chàng trai nói. À, vậy bán tải thấy ngươi sau khi xuống xe lập tức lái đi, ta còn đang cảm thấy có điểm kỳ quái đâu. Nguyên lai là thằng nhóc kia phát hiện ngươi không muốn cùng ngươi đối mặt, mới lập tức lái xe chạy đi. Xem ra thằng nhóc này có chút ý tứ, đi chúng ta lại xem. Như Huy Dương, ngươi làm sao thấy được ta liền tránh, có phải hay không làm chuyện gì xấu? Triệu Vân hướng về phía vẫn ngồi ở bán tải trong không có xuống Như Huy Dương hỏi. Như Huy Dương sở dĩ không có lập tức xuống, liền thì không muốn cùng Triệu Vân gặp mặt, không nghĩ tới vẫn bị nàng cho nhìn thấy, không thể làm gì khác hơn là cười khổ một cái mở cửa xe đi xuống. Chương 143, chọc cười so nhị thế tổ. Cảnh sát Triệu, ở chỗ này đều có thể gặp được ngươi, thật là tấu xảo hả? Như Huy Dương gãi đầu một cái, giả vờ vẻ mặt kinh ngạc nói. Đúng dịp cái gì đúng dịp à, ta lần này chính là đặc biệt tới tìm ngươi, nói ngươi tại sao thấy ta liền chạy ra. Dầu gì chúng ta cũng coi là người quen, ngươi lại liền cứ gọi cũng không gọi một cái. Triệu Vân thô bạo hỏi. Vốn là ta coi trọng chỗ đậu bị các ngươi đoạt đi, ta đang muốn đi tìm các ngươi lý luận lúc này liền thấy được vị này người mạnh từ trên xe bước xuống, liền ta cái này thân thể, nếu là đi tìm hắn lý luận mà nói, vạn nhất hắn cho ta một chút, còn không được đem ta vô bẹp à. Như Huy Dương hướng người nọ nhìn một cái lại nói cho nên ta phải nhanh chóng lại tìm một cái chỗ đậu xe à. Ngươi không biết cái này khách sạn Thượng Di làm ăn khá phải bạo, nếu là ta không nhanh lên lại tìm một cái chỗ đậu xe mà nói, một hồi liền chỗ đậu xe cũng không có, ở nơi này là tránh ngươi à, nói ta căn bản cũng không có thấy là ngươi, nếu là thấy ngươi Triệu đại mỹ nữ tới, ta đã sớm vui vẻ sắp tới. Như Huy Dương bây giờ ra mặt đó là đã sớm luyện ra, lúc nói chuyện một chút cũng sẽ không đỏ mặt, để cho người nghe còn cảm giác rất thật. Đúng rồi, cảnh sát Triệu ngươi nói là đặc biệt tới tìm ta. Ta nhớ ta tới khách sạn Thượng Di không có đối với ai nói qua à, ngươi lại là làm sao biết ta sẽ tới nơi này, còn tìm tới. Bất đồng Triệu Vân nói chuyện, Như Huy Dương lại nói tiếp. Ai nói chúng ta là đặc biệt tới nơi này tìm ngươi? Chúng ta là nghe nói huyện Huệ Lật khách sạn Thượng Di đẩy ra một loại rất đặc biệt ăn ngon cá đặc sắc, cho nên nhân cơ hội sẽ đến nếm thử một chút. Triệu Vân nghe xong nói. Triệu Vân anh nghe được hai người đối thoại, khỏe miệng không khỏi vểnh lên, không nghĩ tới mình vị này lấy khôn khéo bá đạo nổi danh em gái. Chưa nói ở trên đôi câu liền con kêu Mưu Huy Dương tiểu tử chừng nói chuyện phương hướng, thằng nhóc này là càng ngày càng có ý tứ, xem ra lần này cùng em gái tới sẽ không tỏ ra nhàm chán như vậy. Nguyên lai ngày đó Mưu Huy Dương bỏ lại Triệu Vân cùng vị cảnh sát kia mình đi, đem Triệu Vân giận đến gần chết, sau khi trở về liền lập tức điều tra Mưu Huy Dương tình huống. Nàng mặc dù biết Mưu Huy Dương chỗ ở thân thể to lớn vị trí hẳn là núi Long Thủ chỗ ở thành phố Mộc, có thể thành phố Mộc lớn như vậy, kêu Mưu Huy Dương có mấy chục nhiều. Nàng cũng là mất rất lớn công phu, mới đưa Mưu Huy Dương từ trong những người kia tìm được, thừa dịp ngày hôm nay có thời gian đến tìm Mưu Huy Dương đem để lại tới sự việc đi ra tốt. Bởi vì là hắn cho anh mình Triệu Vân Hảo nói bắt Dương Hổ quá trình, nghe xong Triệu Vân Hảo đối với Mưu Huy Dương sinh ra hứng thú rất lớn, ở biết em gái mình ngày hôm nay muốn tới huyện Huệ Lật tìm Mưu Huy Dương lúc này liền cùng nhau đi theo tới. Nguyên lai các ngươi chỉ là tới nơi này ăn cá đặc sắc cả, ta còn lấy là ngươi là tới truy đuổi ta đâu. Như Huy Dương làm ra một bộ vẻ mặt thất vọng nói. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày không gặp, thằng nhóc ngươi liền học ngạch dịu dàng, thật là người du hành vũ trụ ở trên vũ trụ tự mình cảm giác hài lòng. Tốt ta truy đuổi ngươi, ta phi ngươi vẻ kiêu ngạo, ngươi có gan ở nói một câu thử một chút, xem ta có dám hay không đem ngươi quất răng vãi đầy đất. Triệu Vân cắn răng trắng nhỏ nói. Đơn thuần lỡ lời, cảnh sát Triệu ngươi cũng biết ta liền một nông dân, lại không có gì văn hóa. Cái này thuộc về trình độ văn hóa quá thấp dùng từ không làm gây ra, ngươi nhưng mà cảnh sát nhân dân, muôn ngàn lần không thể bởi vì là ta không học thức nói sai chút chuyện nhỏ này liền đánh ta ha ha, như vậy sẽ tổn hại cảnh sát hình tượng huy hoàng, bất quá các ngươi tới nơi này ăn cá đặc sắc, không biết đặt trước chưa. Nếu là ở cái đề tài này ở trên tiếp tục nói mà nói, Như Huy Dương tin tưởng cái này bạo lực nàng rất có thể ở chỗ này liền đối với tự mình ra tay, cầm mình nét mặt già nua còn không mất hết. Vì vậy nhanh đi liền một chiêu càn khôn đại Nazi, đem lời để xé ra. Cái gì, chẳng qua là ăn cá mà thôi còn muốn đặt trước. Triệu Vân có chút không tin hỏi. Cảnh sát Triệu, ngươi là không biết cái này khách sạn Thượng Di đẩy ra cá đặc sắc có nhiều lửa, các ngươi nếu như không có đặt trước mà nói, căn bản là không ăn được cá đặc sắc, bởi vì là những cái kia cá đặc sắc đã sớm bị người khác đặt trước. Có như thế lửa. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, Triệu Vân cảm thấy có chút khó tin hỏi. Ừ, cứ như vậy lửa, không biết hôm nay cũng đã đặt trước rồi, ta phỏng đoán phía sau chừng mấy ngày đường cá đều bị người khác đặt trước. Nghe được người khác nói cá đặc sắc thổi như vậy lợi hại, vốn còn muốn thuận tiện tới nếm thử một chút cái này cá đặc sắc kết quả có hay không bọn họ nói tốt như vậy ăn xong ăn đây, bất quá bây giờ xem ra là không ăn được. Triệu Vân có chút thất vọng nói. Nhanh như vậy liền thất vọng, không phải là muốn nếm thử một chút cá đặc sắc sao? Chúng ta nói thế nào cũng chung nhau chiến đấu qua, cũng miễn cưỡng coi là bằng hữu liền không phải. Nếu các ngươi xa như vậy tới nơi này muốn nếm thử một chút cá đặc sắc, thành tựu bạn ta ngày hôm nay nhất định để cho các ngươi ăn đủ. Thấy Triệu Vân có chút vẻ mặt thất vọng, Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Con cóc ghẻ đánh ngáp giọng cũng không nhỏ, ta cho là vị kia người châu bò lớn như vậy giọng đâu, nguyên lai lại là một vị thằng nhà quê, ngươi lấy là trong tiểu điếm này cá đặc sắc, cùng nhà ngươi ao cá nuôi những cái kia phá cá vậy, muốn ăn nhiều ít vớt lên làm cho. Ngưu Huy Dương vừa mới dứt lời, một cái giọng châm chọc liền từ ba người bên cạnh chuyển tới. Ngưu Huy Dương quay đầu nhìn sang, chỉ gặp một cái cả người trên dưới cũng mặc hàng hiệu tới tuổi 20 thanh niên. Đang mặt đầy khinh bỉ nhìn Ngưu Huy Dương, ở hắn sau lưng còn đi theo một cái sắc đẹp rất tốt người phụ nữ. Nhìn một cái vậy đang hướng nơi này đi tới, một bộ cao nhân nhất đẳng bộ dáng thanh niên, Ngưu Huy Dương biết đây cũng là một cái dựa vào cha nhị thế tổ, thấy được Triệu Vân người đẹp này, muốn thông qua đánh mình mặt làm ra vẻ so câu người đẹp, nhưng mà nàng nhưng không biết người đẹp này là một cái có gai bá vương hoa. Đây chỉ là một làm ra vẻ so câu mỹ nữ nhị thế tổ, Ngưu Huy Dương cũng không có phản ứng hắn. Muốn xem Triệu Vân như thế nào đối phó cái này nhị thế tổ. Ta ngày hôm nay vừa vặn đặt trước khách sạn Thượng Di cá đặc sắc, nếu người đẹp không có đặt trước, vậy ta liền mời người đẹp cùng ta cùng nhau cùng đi ăn tối, không biết người đẹp thường không nể mặt. Thanh niên sử dụng nhị thế tổ thường dùng chiêu thức, giả bộ một bộ văn chất lịch sự dáng vẻ đối với Triệu Vân mời. Cảm ơn lời mời của ngươi, không quá ta đã đáp ứng cùng bạn ta cùng nhau, thật sự là xin lỗi. Triệu Vân nhíu đôi mi thanh tú khách khí trả lời. Người đẹp cái này thằng nhà quê là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, cố ý giả bộ muốn cùng ngươi lập quan hệ, liền hắn cái này vừa thấy cũng biết là mới từ nông thôn vào thành cây gậy nghèo, hắn có thể mời được ngươi ăn cá đặc sắc, có thể hắn liền cái này cá đặc sắc bao nhiêu tiền một phần cũng không biết đi, ha ha. Sau khi nói xong thanh niên vui vẻ cười to trước, vẻ kiêu ngạo khinh bỉ nhìn Ngưu Huy Dương. Ngưu Huy Dương vốn là không muốn ở Tiếu Di Bình khách sạn bên ngoài gây chuyện, có thể thanh niên này nhưng đem nhẫn nhịn của mình coi thành mềm yếu, càng ngày càng quá phận. Giữa lúc Ngưu Huy Dương muốn dạy dỗ đối phương một chút, khách sạn Thượng Di An Ninh thấy bên này thật giống như có người gây chuyện, đi nhanh lên tới, khi thấy rõ khiến cho Ngưu Huy Dương sau đó, nhân viên an ninh kia lập tức cung kính nói ông chủ Ngưu, ngài tới rồi, cái này bên ngoài nóng mau mời mời vào bên trong. Khách sạn Thượng Di cá đặc sắc nguyên liệu tất cả đều là Ngưu Huy Dương cung cấp, đây là khách sạn Thượng Di tất cả nhân viên đều biết, từ khách sạn đẩy ra cá đặc sắc sau đó, buôn bán chạy, bọn họ những thứ này ở khách sạn đi làm nhân công tư tiền thưởng cũng tăng không thiếu. Bọn họ biết hết thảy các thứ này đều là Ngưu Huy Dương mang tới, cho nên khách sạn Thượng Di mỗi một công nhân đối với Ngưu Huy Dương đều là tương đương kính nghệ. Liên một tên nhà quê, ngươi dùng đây đối với hắn như thế khách khí sao? Thanh niên kia thấy an ninh đối với Ngưu Huy Dương thái độ, rất là khó chịu hỏi. Hê hê, chúng ta khách sạn làm cá đặc sắc cá sống chính là ông chủ Ngưu cung cấp, từ đẩy ra cá đặc sắc sau đó, chúng ta tiền lương tiền thưởng cũng tăng lên không thiếu, cho nên chúng ta khách sạn nhân viên đối với ông chủ Ngưu cũng tương đối kính nghệ. An ninh mặt đầy hưng phấn vẻ mặt nói. Cái gì? Khách sạn Thượng Di cá là người cung cấp. Triệu Vân bây giờ hơn nữa không thấy rõ Ngưu Huy Dương đến tột cùng là hạ người gì. Thấy Ngưu Huy Dương gật đầu nàng nói tiếp, kỳ quái không thể ngươi như vậy có tự tin nói muốn mời chúng ta ăn cá đặc sắc đây. Thanh niên kia nghe an ninh lời nói cũng có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới khách sạn Thượng Di gần đây tuyên bố hạc khởi cá đặc sắc, lại là trước mắt cái này trong đất bập môi nông dân cung cấp. Nguyên lai khách sạn Thượng Di cá chính là ngươi nuôi à? Cái này khách sạn Thượng Di cho ngươi bao nhiêu tiền 0,5 kg, ta ở bọn họ cho ngươi về giá cả lại bay lên gấp đôi, sau này ngươi tất cả cá chỉ bán cho ta. Thanh niên mặc dù có chút giật mình, bất quá thấy Ngưu Huy Dương dáng vẻ quê mùa, vẫn là không có đem Ngưu Huy Dương nhìn ở trong mắt, dùng một bộ cao cao tại thượng giọng nói. Thanh niên này là thành phố một cái con trai của lão bản công ty rất có thực lực, từ ăn khách sạn Thượng Di đẩy ra cá đặc sắc sau đó, ở ăn những thứ khác cá cảm thấy cùng nhai đèn cầy vậy. Hắn vẫn ở hỏi thăm cái này cá đặc sắc nơi sản xuất, muốn đem nguồn hàng hóa nắm trong tay ở trong tay của mình, như vậy chỉ mỗi mình muốn lúc nào ăn cũng có thể ăn được, còn có thể từ trong được lợi một số lớn. Có thể khách sạn Thượng Di biết con cá này xuất xứ người cứ như vậy mấy người, hắn một mực không có cách nào hỏi thăm được là ai ở là khách sạn Thượng Di cung cấp cá tươi, không nghĩ tới ngày hôm nay lại đang gặp ở nơi này, hắn làm sao sẽ bỏ qua cho tốt như vậy cơ hội. Chương 144, tâm tư của cô bé ngươi đừng đoán. Ngươi có thể dù sao cũng không muốn nghe người bảo an này đại ca, ta chỉ một cái làm ruộng nông dân, làm sao có thể nuôi ra cá ăn ngon như vậy tới, cho nên căn bản cũng không có cái gì cá có thể bán cho ngươi. Nếu là ngươi muốn hạt bắp mà nói, đồ chơi kia chúng ta nông thôn liền có rất nhiều, cái này ta ngược lại là có thể bán chút cho ngươi. Ngưu Huy Dương nhìn loại này mình không có gì cầu bản lãnh, chỉ biết là dựa vào bố làm ra vẻ so người cũng không thoải mái. Sì. Nghe Ngưu Huy Dương đây rõ ràng là trêu chọc mà nói, Triệu Vân không nhịn được một chút cười lên. Ngươi tên nhà quê lại dám đùa bỡn ta, xem ta không. Hà thiếu, ta nghe nói ngươi đang đánh ta nguồn hàng hóa chú ý, làm sao bây giờ nổi giận lớn như vậy khí? Có phải là không có thành công thẹn quá thành giận à? Lúc này Tiếu Di Bình đi tới, bất đồng thanh niên kia nói xong cũng đem hắn nói về nói. Tiếu Di Bình trong miệng Hà Thiếu kêu Hà Cương, bố Hà Minh Thư, ở thành phố Mộc có một nhà kêu chuỗi siêu thị lớn Tinh Minh, ở thành phố Mộc cũng có tên nhà giàu. Hà Cương nhà chuỗi siêu thị Tinh Minh, ở thành phố Mộc mỗi một cái huyện cấp thành phố cũng mở có chi nhánh, cũng coi là thành phố Mộc siêu thị nghề nghiệp bá chủ. Mới vừa rồi chẳng qua là cùng cái này ta nông dân huynh đệ chỉ đùa một chút. Ta nào dám khiêu bà chủ nhỏ nguồn hàng hóa. Hà Cương có chút lúng túng giải thích. Hà Cương ở muốn tìm được cho khách sạn Thượng Di cung cấp nguồn hàng hóa người, liền đã từng nghĩ tới thông qua khách sạn Thượng Di tìm được người giao hàng. Hắn mặc dù là một cậu ấm, nhưng cũng không phải là kẻ ngu. Thành thạo động trước hắn thủ trước đi biết một chút khách sạn Thượng Di bối cảnh, làm hắn hiểu khách sạn Thượng Di bối cảnh sau đó, trực tiếp vứt bỏ trước khi ý tưởng. Nhà hắn mặc dù ở thành phố Mộc cũng coi là nhà phú hào. Nhưng mà ở trên mặt quan chức nhưng không có gì quá lớn núi dựa, cái này khách sạn Thượng Di ông chủ anh, nhưng mà một cái huyện người đứng đầu, hắn có dám trêu chọc như vậy nhân vật thực quyền. Thấy Tiếu Di Bình cũng ra mặt, hắn biết có Tiếu Di Bình ở chỗ này, mình ngày hôm nay muốn dạy dỗ một chút trước mắt cái này nông dân nhỏ là không thể nào, hắn cũng không muốn vì một cái ở nông thôn nông dân đắc tội Tiếu Di Bình, chỉ có thể sau này lại tìm cơ hội, hắn hung hãn trợn mắt nhìn Ngưu Huy Dương một cái, xoay người vào khách sạn. Tiểu Dương, ngươi ngày hôm nay làm sao không tiếp tới nơi này? Tiếu Di Bình xem Hà Cương hướng khách sạn đi tới, cũng không lại làm khó hắn, hướng về phía Ngưu Huy Dương hỏi. Ngưu Huy Dương có thể tới xem mình Tiếu Di Bình trong lòng cao hứng vô cùng, bất quá phụ nữ lòng tham khó đoán đo lường, rõ ràng trong lòng cao hứng vô cùng, nhưng cô muốn giả bộ một bộ sao cũng được dáng vẻ. Hê hê, đây không phải là thật lâu không nhìn thấy chị Bình, tới thăm chị. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Quỳ nịnh bợ. Triệu Vân đến Ngưu Huy Dương nói về nói. Vị em gái này là? Tiếu Di Bình nhìn về phía cái này Triệu Vân hỏi. Vị này chính là nhà này khách sạn Thượng Di bà chủ Tiếu Di Bình Tiếu Đồng. Ngưu Huy Dương trước đem Tiếu Di Bình giới thiệu sau đó tiếp đối với Tiếu Di Bình giới thiệu. Vị này là Triệu Vân cảnh sát, vị này là Ngưu Huy Dương cũng không biết chàng trai kia tên gì, lập tức liền lúng túng xử ở nơi đó. Người cũng không nhận ra liền làm ra vẻ, bây giờ bêu xấu chứ? Mất thể diện chứ? Khanh khách Triệu Vân cười khanh khách nói. Triệu Vân vốn chính là một cái người cực kỳ đẹp, cộng thêm ngày hôm nay lại mặc một cái đặc biệt hiện thân áo đầm, nàng nụ cười này trực tiếp kéo theo vậy hai luồng đỉnh núi không ngừng đong đưa, nhìn Ngưu Huy Dương thân thể nóng lên, hắn không thôi đem ánh mắt từ Triệu Vân vậy nhúc nhích đỉnh núi ở trên rời đi, khó khăn xoay người, tránh cho một hồi ở mọi người trước mặt mất thể diện. Chị Tiếu ngươi thật xinh đẹp, đây là anh ta Triệu Vân hảo. Triệu Vân khen Tiếu Di Bình một câu, sau đó cho hắn giới thiệu anh mình. Triệu Vân em gái ngươi càng xinh đẹp hơn. Tiếu Di Bình cười đối với Triệu Vân nói xong, có đối với Triệu Vân Hảo nói, ngươi khỏe, thật cao hứng có thể biết ngươi, ta kêu Tiếu Di Bình. Triệu Vân Hảo, giống vậy thật cao hứng có thể biết bà chủ Tiếu như vậy đại mỹ nữ. Triệu Vân Hảo cùng Tiếu Di Bình tay nhỏ bé nhẹ nhàng cầm một chút liền buông lỏng. Chị Tiếu, không nghĩ tới ngươi chính là khách sạn này ông chủ à, chúng ta ở tỉnh thành đều nghe nói ngươi khách sạn này đẩy ra cá đặc sắc, vốn là ngày hôm nay muốn tới nếm thử một chút, nhưng mà không có đặt trước. Xem ra hôm nay là không ăn được ngươi khách sạn cái này món ăn đặc sắc. Triệu Vân có chút tiếc nuối nói. Đến chị nơi này còn có thể để cho ngươi không ăn được cá đặc sắc. Đi chúng ta tới trước trong phòng VIP đi nghỉ một lát. Ngươi yên tâm một hồi chị để cho ngươi ăn đủ. Bảo đảm đem ngươi phải bụng dưới chống đỡ lưu viên. Chị nghe nói ngươi trong tiệm này cá đã sớm đặt đi ra ngoài. Ngươi cho chúng ta vậy ngươi đơn đặt hàng làm gì? Triệu Vân có chút bận tâm hỏi. Toàn bộ đều đặt trước đi ra ngoài làm sao có thể? Nếu như toàn bộ đều đặt trước đi ra ngoài, chị mình muốn ăn hoặc tắc lai cái gì khách quý các loại, vậy chị còn không phải luống cuống à, chị mới không làm loại chuyện ngu đó đâu. Tiếu Di Bình một bên ở trước mặt dẫn đường một bên đắc ý nói. Thấy hai cái quan hệ mật thiết người phụ nữ, Ngưu Huy Dương trong lòng đột nhiên toát ra một đoạn lời ca, tâm tư của cô bé bé trai ngươi đừng đoán, ngươi đoán tới đoán lui cũng không đoán đúng. Nhìn hai cái nguyên bản không nhận biết người phụ nữ, lập tức cảm tình kịch tăng, trong thời gian ngắn như vậy biến thành tốt chị em gái, Ngưu Huy Dương có chút không hiểu cô gái này ở giữa đến tột cùng là dạng gì tình cảm. Hơn nữa Triệu Vân bây giờ hoàn toàn liền là một bộ hình tượng thục nữ, cái này thay đổi cũng quá lớn một chút đi, Ngưu Huy Dương nhìn một cái đang trò chuyện lửa nóng hai cô gái, cảm thấy rất là không rõ ràng. Có phải hay không cảm thấy em gái ta bây giờ cùng ngươi trước kia biết hoàn toàn giống như hai người vậy, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc. Thấy Ngưu Huy Dương một bộ kinh ngạc vẻ mặt, Triệu Vân anh hỏi. Là có như vậy một chút, ta trong trí nhớ Triệu Vân là một cái tư thế vai hùng hiên ngang nữ cảnh sát, trước mắt cái này rõ ràng chính là một cái ôn hòa thùy mị, cái này cùng ta trước kia nhìn thấy cảnh sát Triệu nhất định chính là chừng như hai người, tạm thời không có phản ứng kịp. Ngưu Huy Dương cào đầu trả lời. Em gái ta chính là như vậy một cái tính cách, ngày thường một bộ thuộc nữ hình dáng, có thể ngươi nếu là chọc nàng tức giận hoặc thì ở lúc thi hành nhiệm vụ, nàng ngay tức thì là có thể biến thành một cái tiểu ba vương. Đúng rồi, trò chuyện lâu như vậy còn không có làm tự giới thiệu mình đây, ta kêu Triệu Vân Hảo, Triệu Vân Anh ruột. Triệu Vân Hảo đưa tay ra đối với Ngưu Huy Dương nói. Ngưu Huy Dương, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngưu Huy Dương cầm Triệu Vân Hảo tay trả lời. Là mới vừa cầm Triệu Vân Hảo tay, Ngưu Huy Dương cũng cảm giác được, Triệu Vân Hảo cầm mình cái tay kia lên lực lượng đang từ từ gia tăng. Xem ra cái này Triệu Vân Hảo là muốn cùng mình so tài một chút lực tay, quả nhiên không hổ là trong quân đội người đi ra ngoài, cái này gặp mặt đại chiêu Triệu phương thức cũng như thế có đặc sắc. Ngưu Huy Dương trên mặt ngậm nụ cười, tuy ý Triệu Vân Hảo không ngừng gia tăng trên tay lực lượng, giống như cái tay kia căn bản không phải hắn vậy. Theo lực lượng không ngừng gia tăng, Triệu Vân Hảo trên mặt kinh ngạc thần sắc càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng ở trên tay hắn gân xanh cũng nổi lên, vẫn là cầm Ngưu Huy Dương cái tay kia không có cách nào. Hắn biết trên tay mình khí lực khẳng định so với bất quá Ngưu Huy Dương, lập tức đem tất cả lực lượng cũng rút lui trở về. Ha ha, chú em Ngưu quả nhiên lợi hại, trước kia Triệu Vân nói lên thời điểm ta còn chưa tin đâu, bây giờ rốt cuộc thấy được, cùng có thời gian thời điểm chúng ta thật tốt so tài một chút như thế nào. Triệu Vân Hào ha ha cười lớn nói, còn lấy là Triệu Vân Hào nhất định phải cùng mình phân cái cao thấp đâu, Ngưu Huy Dương không nghĩ tới cái này Triệu Vân Hào nhanh như vậy liền đem lực lượng rút lui trở về. Anh lại dựa vào mình khí lực khi dễ người. Triệu Vân đi tới hỏi. Hề hề nghe được lời của em gái, Triệu Vân Hảo có chút ngượng ngùng hề hề cười lên. Quản lý Tôn, ngươi kêu bếp sau làm mấy cái đặc sắc cùng món ăn đặc sắc đi lên. Mấy người đi vào một gian bao xương trong, Tiếu Di Bình đối với theo ở phía sau quản lý đại sảnh nói. Tiếu Đồng, ta vậy thì đi thông báo sau ra một tiếng, để cho bọn họ làm ngay. Đại đường quản lý Tôn sau khi nói xong liền lui ra ngoài. Lại đi ra thời điểm còn nghĩ cửa phòng riêng thuận tiện đóng lại. Đúng rồi, ngươi làm sao chọc tới Hà Cương tiểu tử kia? Thiếu Di Bình nhìn Ngưu Huy Dương hỏi. Cũng phải ta chọc tới hắn à, là thằng nhóc kia vừa ý chúng ta cảnh sát Triệu, muốn ở cảnh sát Triệu trước mặt đạp đạp ta cái này nông dân cá thể, gia tăng mình một chút cảm giác ưu việt, tốt thắng được cảnh sát Triệu xem trọng, ta hoàn toàn chính là tay vô vọng thai ương có được hay không? Ngưu Huy Dương cười khổ nói. Ngưu Huy Dương thằng nhóc ngươi nói bậy bạ gì đấy? Liên hắn cái loại đó dựa vào cha mẹ cậu ấm, ta mới lười phản ứng hắn đâu, đúng rồi, vậy ngu đần là ở đâu ra? Triệu Vân hờn dỗi một tiếng Ngưu Huy Dương sau hỏi. Hà Cương là thành phố một siêu thị tinh minh con trai chủ tịch Hà Minh Thư. Siêu thị tinh minh, nghe nói qua, thật giống như vẫn là một nhà rất có thực lực dây chuyền siêu thị, ông chủ Hà Minh Thư làm người cũng không tệ lắm, làm sao con trai hắn nhưng lại như thế một bộ đức hạnh đâu. Triệu Vân là cảnh sát, đối với trong xã hội sự việc vẫn tương đối hiểu, nghe xong nói. Chương 145, cảm xúc mạnh mẽ đêm. Bọn họ một nhóm kia phần lớn đều là con các độc nhất, là thuộc về kiểu quán một đời. Hơn nữa cái này Hà Cương nhà có tiền, liền bồi dưỡng thành liền một cái không có chuyện làm nhị thế tổ thôi. Hai cô gái trò chuyện rất tới mở lòng, Triệu Vân Hảo cùng Ngưu Huy Dương hai cái người đàn ông hoàn toàn bị các nàng làm như không thấy. Cũng may cũng không lâu lắm phục vụ viên liền đem thức ăn bưng lên, lúc này mới đem hai cái người đàn ông từ lúng túng trong giải cứu ra. Ừ. Con cá này thật sự là ăn quá ngon, khó trách cũng chuyển tới chúng ta tỉnh thành đi. Triệu Vân ăn một miếng cá đặc sắc nói. Sau khi nói xong cũng không sẽ cùng người khác nói chuyện, chuyên tâm đối phó khởi trên bàn ba bàn cá đặc sắc tới. Triệu Vân Hảo cũng coi là ăn rồi không ít thứ tốt, khá vậy cho tới bây giờ không có ăn được mỹ vị như vậy cá. Không chỉ có con cá này mùi vị rất tươi đẹp, chính là vậy mấy thứ phối hợp phải thức ăn, mùi vị cũng so hắn ngày thường bị trễ tốt hơn ăn gấp mấy lần. Mới vừa rồi so lực lượng bại bởi Mưu Huy Dương, Triệu Vân Hào trong lòng không phục lắm, nguyên lai hắn còn dự định ở trên bàn rượu cùng Mưu Huy Dương liều một cái tử lượng, hiện bận ăn cũng không đoái hoài tới. Bữa cơm này bởi vì là không có cùng rượu gì, rất nhanh liền kết thúc, Triệu Vân xoa mình ăn phát chống đỡ bụng nói, chị Bình, ngươi khách sạn này không chỉ có cá đặc sắc ăn ngon, chính là cái này rau cải mùi vị cũng tốt không lời nói, ta cũng cho tới bây giờ không có ăn được, ở ngươi nơi này ăn bữa này, sau khi trở về nhất định là thời gian rất dài bên trong ta đều ăn bỏ mặc nhà thức ăn, viên này làm thế nào hả? Em gái sau này muốn ăn thời điểm trực tiếp tới chính là, vô luận ngươi lúc nào tới, chị cam đoan ngươi có thể ăn được cùng ngày hôm nay giống nhau như lúc thức ăn ngon. Tiếu Di Bình mới vừa rồi cùng Triệu Vân trò chuyện trong đã biết, Triệu Vân là tỉnh thành cục thành phố hình cảnh đại đội trưởng, anh nàng Triệu Vân Hào Càng Bò, là nào đó quân khu đặc chủng đại đội trưởng, có thể cùng Triệu Vân trở thành chị em gái, nàng trong lòng rất là cao hứng. Ngưu Huy Dương, ngày mai ngươi muốn cùng ta đi một chuyến tỉnh thành cục cảnh sát thành phố Phúc Châu. Triệu Vân lúc này mới đưa lần này tới tìm Ngưu Huy Dương là nói ra, ta lại không liền chuyện gì xấu, tại sao phải đi cục cảnh sát thành phố Phúc Châu? Không phải là trên người mình bí mật bị phát hiện đi, Ngưu Huy Dương sắc mặt thay đổi một chút hỏi. Thằng nhóc ngươi có phải hay không làm chuyện gì xấu rồi hả, vừa nghe nói phải đi bót cảnh sát liền sợ đến như vậy. Triệu Vân thấy Ngưu Huy Dương sắc mặt thay đổi một chút hỏi. Ta nhưng mà tuân thủ luật pháp năm tốt thanh niên, làm sao sẽ làm chuyện xấu đâu. Ngươi để cho ta đi tỉnh thành bót cảnh sát làm gì, nói trước tốt ta đoạn này thời gian bể bộn nhiều việc, không nhất định có thời gian đi. Ngưu Huy Dương lung túng gãi đầu một cái nói. Còn không phải là lần trước ngươi giúp ta bắt Dương Hổ chuyện kia, có chút thủ tục cần ngươi đã qua làm một chút. Nguyên lai là chuyện này à, có cái gì thủ tục ngươi tới là làm sao không mang theo tới nơi này để cho ta ký? Ngưu Huy Dương hỏi. Ngươi cho là đùa giỡn còn đùa giỡn à, muốn mang ra ngoài là có thể mang ra ngoài. Này ngươi đẹp, vậy Dương Hổ nhưng mà hung phạm cầm súng, lần trước ta mạo hiểm sinh mạng giúp các ngươi đem hắn bắt được, các ngươi gật liên tục bày tỏ cũng không có, còn để cho ta một chuyến tay không tỉnh thành. Ta hiện bận kiếm tiền nuôi miệng ăn cả nhà, cho nên không thời gian không đi có được hay không? Ngưu Huy Dương hỏi. Không đi khẳng định không được, ngươi không đi, chúng ta vụ án kia lại không thể cuối cùng kết án, cho nên ngươi phải đi một chuyến. Triệu Vân sau khi nói xong đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại hướng Ngưu Huy Dương nói, ngươi lên lần không phải nói ngươi là vì duy trì hòa bình thế giới, đơn thuần gặp nghĩa gan dạ là, không hy vọng lấy được chúng ta khen thưởng, làm sao bây giờ lại thay đổi quẻ? Hê hê. Đây không phải là đoạn này thời gian trong tay có chút chặt sao. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Lần này bởi vì là ngươi giúp chúng ta bắt chính là hung phạm cầm súng, bót cảnh sát vốn là quyết định phải thưởng ngươi 30.000 nguyên, nếu ngươi bận rộn như vậy không coi ở đây, vậy ta cũng so cưỡng bách ngươi đi, như vậy trong cục chúng ta còn có thể còn lại 5 vạn nguyên kinh phí. Triệu Vân là cười phi cười nói. Cảnh sát Triệu, phối hợp cảnh sát là chúng ta mỗi một công dân cũng chuyện phải làm. Ta quyết định ngày mai sẽ cùng các ngươi cùng đi các ngươi bót cảnh sát. Ngưu Huy Dương nghe được có 30.000 NDT tiền thưởng, thái độ lập tức tới một chuyển biến lớn, nhanh chóng nghĩa tránh ngôn từ đối với Triệu Vân nói. Vẫn là được rồi, không thể làm trễ nãi chuyện của ngươi, dẫu sao ngươi còn phải nuôi miệng ăn cả nhà đâu, dù sao chúng ta vậy có phải thế không quá mau. Triệu Vân nhìn Ngưu Huy Dương, trong ánh mắt chớp động rảo hoạt ánh mắt, bưng cái ra nói. Ai, cảnh sát Triệu, ta đột nhiên nghĩ tới. Ta mấy ngày nay thật giống như không có gì sống, thật có thể cùng ngươi đi tỉnh thành. Mình mới vừa rồi còn nói không thời gian đi tỉnh thành, con bé này bây giờ rõ ràng chính là rồi trả thù mình. Không có đem sự việc làm rõ ràng liền nói bậy bạn, lần này trả thù chứ. Ngưu Huy Dương thầm hận mình trước khi xung động, thật hận không thể cho mình bạn hai. Được rồi, đây chính là chính ngươi đáp ứng, ta cũng không có ép ngươi, cũng không thể ở đổi ý. Triệu Vân giống như là một cái tha đến gà con hồ ly tựa như, mang trên mặt đắc ý nụ cười. Triệu Vân hai anh em gái sau khi đi, Ngưu Huy Dương lập tức dùng hỏa nóng ánh mắt nhìn Tiếu Di Bình. Tiếu Di Bình nhìn Ngưu Huy Dương dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, ánh mắt kia giống như muốn đem mình cho hòa tan tựa như, nàng tự nhiên biết Ngưu Huy Dương ánh mắt kia là ý gì, trong lòng lập tức dâng lên một hồi vẻ thẹn thùng. Tiếu Di Bình lần đó cũng là mới quen yêu mùi vị, đối với lần này cũng đang đứng ở mê luyến giai đoạn, có thể mình từ sau đêm đó, đến bây giờ hai người liền gặp mặt thời gian đều rất thiếu, chớ nói chi là làm cái loại đó hai người đều thích chuyện. Bây giờ thấy Ngưu Huy Dương ánh mắt, nàng cũng cảm thấy trong lòng cũng có chút nóng lên. Lúc này hai người nói cái gì cũng chưa nói, nhưng lại đều hiểu tâm ý của nhau, nhìn nhau cười một tiếng hướng khách sạn đi ra ngoài. Ngưu Huy Dương đem mình bán tải ở lại khách sạn bãi đậu xe, ngồi Tiếu Di Bình vốn vụ, hai người cùng nhau trở lại Tiếu Di Bình mình ổ nhỏ. Tiếu Di Bình mới cửa phòng mở ra, đem Lưu Huy Dương kéo vào cửa, vấp chân một cái đóng cửa lại, sau đó liền liền đem mình môi đỏ mọng hướng về phía Lưu Huy Dương môi in lên. Đối mặt Tiếu Di Bình tìm hôn, Lưu Huy Dương tự nhiên sẽ không khách khí, đem Tiếu Di Bình ôm, đầu lưỡi của hai người lập tức dây dưa chung một chỗ, không ngừng hấp thu đối phương, lấy giải trừ trong lòng tương tư tình. Cái hôn này hai người cũng không muốn tách ra, cho đến Lưu Huy Dương cảm giác được Tiếu Di Bình có chút bực bội, lúc này hắn tâm niệm vừa động đem trong không gian mang theo linh khí không khí đưa một ít đến Tiếu Di Bình trong miệng, đạt được linh khí bổ sung, Tiếu Di Bình bực mình cảm giác lập tức liền biến mất, hơn nữa nhiệt liệt đáp lại Lưu Huy Dương. Lưu Huy Dương lại nữa thỏa mãn chỉ có thể trần miệng lưỡi chi cá, đưa tay ra đặt ở Tiếu Di Bình đỉnh núi ở trên, không ngừng ở đó cao thấp chập trùng đỉnh núi ở giữa du tẩu, đưa đến Tiếu Di Bình thân thể không ngừng dãy rủa. Tiếu Di Bình lúc này hai người đều cảm thấy trên người càng ngày càng nóng, trên người hai người quần áo đều bị đối phương một kiện địa lột, làm Lưu Huy Dương thì phải vùng qua lợi mã lúc này bị Tiếu Di Bình cho ngăn trở. Tiểu Dương, bận rộn một ngày, chúng ta trước đi tắm. Sau khi nói xong Tiếu Di Bình mặt đẹp đỏ ửng, thở hổn hển, kéo Lưu Huy Dương liền hướng vì vậy chạy đi, vậy hai con cừu trắng bị lột thành đỉnh núi, chọc cho Lưu Huy Dương thiếu chút nữa thì trực tiếp đem Tiếu Di Bình cho tại chỗ tránh pháp. Trong phòng tắm có một cái bồn tắm thật to, Tiếu Di Bình thuần thục đem trong bồn tắm thả đầy nước, đẩy một chút ngơ ngác nhìn mình Lưu Huy Dương nói, xem ngu à, nhanh chóng đi vào, ta trước giúp ngươi tắm một cái. Nói xong đem Lưu Huy Dương đẩy tới trong bồn tắm, cầm lên sữa tắm ngay tại Lưu Huy Dương trên người lao đứng lên, chốc lát ở giữa, toàn bộ trong bồn tắm liền tràn đầy tắm gội bong bóng. Lưu Huy Dương nằm ở trong bồn tắm, hưởng thụ Tiếu Di Bình cặp kia nhu nhược không xương mềm gì, ở trên người mình phụ động là mang tới cảm giác sảng khoái giác. Sảng khoái hắn cũng sắp hừ lên, trong lòng tiểu hỏa miêu cũng càng đốt càng vượng. Ngươi cũng đi vào chúng ta hai người cùng tắm cái tắm nguyên ương đi. Nói xong Lưu Huy Dương đưa tay đem Tiếu Di Bình muốn mình trên người kéo tới, làm Tiếu Di Bình thì phải rót vào trong bồn tắm lúc này. Lưu Huy Dương thần nói hai cánh tay đem Tiếu Di Bình ôm lấy, sau đó hai tay ngay tại Tiếu Di Bình tiếng kêu sợ hãi trong bắt đầu vận động. Lưu Huy Dương nhất thời cảm thấy vào tay một mảnh nhỏ mềm mịn, trong lòng nhất thời nóng lên, hai tay vận động trở nên hơn nữa nhanh nhẹn. Tiếu Di Bình chỉ cảm thấy từng trận kỳ dị cảm giác truyền vào đáy lòng, nàng thân thể nhất thời trở nên xốp giòn mềm đứng lên, trên người khí lực thật giống như lập tức liền bị rút sạch tựa như, trên người một tia khí lực cũng không có, chỉ còn lại có từng tiếng cạn hát từ trong miệng phát ra. Lưu Huy Dương bây giờ đã không phải là ban đầu cái gì cũng không hiểu phải tiểu mao đầu, nghe được cái này làm người ta run rẩy thanh âm, động tác trên tay trở nên nhanh hơn, để cho Tiếu Di Bình trên người trở nên một mảnh hồng, cả người không ngừng run rẩy. Trong miệng cạn hát thanh cũng biến thành càng cao hơn kháng oanh hát thanh. Lưu Huy Dương cũng không nhịn được nữa, đem Tiếu Di Bình lên người một tầng, hai người liền hoàn toàn sát hợp chung một chỗ. Cảm nhận được Lưu Huy Dương vậy nóng bỏng giữ tận vật vào, nhập, cái loại đó đầy đủ phòng cảm giác, để cho Tiếu Di Bình khoảng thời gian này không hư cảm lập tức lấy được thỏa mãn. Theo Tiếu Di Bình phát ra một tiếng thỏa mãn oanh hát, sau tiếng hát trở nên hơn nữa lành lót, cũng may Tiếu Di Bình gian phòng chất lượng cũng không tệ lắm, cách âm tiểu cao rất tốt. Nếu không để cho thanh âm này nhất định sẽ gọi bốn lần cũng ngủ không yên giấc. Toàn bộ trong bồn tắm nhất thời nước văng tứ phía, hai người chiến đấu từ trong bồn tắm một mực chiến đấu đến trong phòng ngủ. Cuộc chiến đấu này đã tiến hành một tiếng cỡ đó, Tiếu Di Bình lần lượt bị Lưu Huy Dương cho đưa lên đám mây, toàn bộ thân thể cũng trở nên tê liệt nhũn ra, đã có điểm không chịu nổi loại này cường độ cao chiến đấu. Chương 146, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Có thể Lưu Huy Dương lúc này nhưng vẫn đứng cường hãn, không có cần giải quyết chiến đấu ý, Tiếu Di Bình không thể làm gì khác hơn là dùng hết toàn thân khí lực, một Lưu Huy Dương tiếp tục chiến đấu. Lại là nửa quá nhiều giờ thời gian trôi qua sau đó, Lưu Huy Dương thân thể chấn động một cái trong miệng đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tiếng gào còn không có rơi xuống, Tiếu Di Bình cũng cảm giác được một cổ mang nóng bỏng vọt vào mình trường đào nguyên chỗ sâu, nàng bị cái này cổ nóng nóng bỏng một hướng, thân thể lập tức chính là chấn động một cái run lẩy bẩy, trong miệng phát ra một tiếng cao vút oanh hát sau đó. Toàn bộ thân thể một chút liền tê liệt đi xuống. Nghỉ ngơi một hồi sau đó Tiếu Di Bình rốt cuộc chậm qua sức lực tới, đi qua dễ chịu sau nàng da trở nên hơn nữa thuế non bóng loáng, tay trắng ở Lưu Huy Dương trên người nhẹ nhàng vuốt, hai con nước vượng vượng mắt đẹp lộ ra mị di nhìn hắn nói, "Tiểu Dương, ta phát hiện ngươi làm sao so với trước kia càng thêm lợi hại, giống như là một đầu con lửa tựa như, cũng không biết yêu thương chọn người nhà, thiếu chút nữa đều đưa ta thao táng giá." "Hi hi, bây giờ biết lợi hại của ta chứ?" Lưu Huy Dương cười hắc hắc tay lại bắt đầu không ở yên, vương Tiếu Di Bình trên người rơi đi. Tiếu Di Bình một cái tắt đem Lưu Huy Dương tay đẩy ra, gắt giọng, còn không có giày vò đủ à, cái này giày vò mạng ta đều phải bị giày vò tiến vào. Hi hi. Lưu Huy Dương cũng không nói gì, chẳng qua là cười hắc hắc một tiếng, xoay mình hướng Tiếu Di Bình đè xuống, trực tiếp mai nở hai lần, 3 độ. Hai người một mực dậy vò đến sau nửa đêm, Nhữ Huy Dương mới minh kim thu bình. Nhìn mệt mỏi phải ngủ thật say Tiếu Di Bình, Nhữ Huy Dương chịu mến kéo qua mền lông khoác lên vậy ngọc trắng vậy trên thân thể, sau đó đi trong phòng tắm tắm một cái. Nhữ Huy Dương ở Tiếu Di Bình ngủ bắt trước nhẹ nhàng điểm một cái, để cho hắn ngủ như nhà thâm trầm, sau đó mình liền ngồi xếp bằng ở bên cạnh nàng bắt đầu tu luyện. Tu luyện 2 tiếng cỡ đó, Nhữ Huy Dương hãy thu công, sau đó nằm ở Tiếu Di Bình bên người đã ngủ. Sáng sớm ngày thứ 2, Nhữ Huy Dương liền đúng lúc tỉnh lại, nhìn một cái bởi vì là tiêu hao quá lớn còn đang ngủ say Tiếu Di Bình, Nhữ Huy Dương nhẹ nhàng đứng dậy xuống, đi về phía phòng bếp. Nhữ Huy Dương cấp cho Tiếu Di Bình làm một bữa ăn sáng, đem nàng tiêu hao thể lực bù đắp lại. Nhữ Huy Dương dùng không gian nước suối nhịn một nồi cháo thịt nạc, ở cháo sắp nấu tốt lúc này lại đem từ trong không gian mới đi ra rau cải cắt nhỏ tăng thêm đi vào. Thừa dịp nấu cháo khẽ hở, Nhữ Huy Dương lại dùng không gian trồng rau cải đổi mấy món thức ăn, làm thức ăn xào tốt, cháo thịt nạc cũng nấu tốt lắm. Nhữ Huy Dương bưng xào tốt mới từ trong phòng bếp đi ra, liền thấy được Tiếu Di Bình quần áo một kiện áo ngủ thật mỏng, vẻ mặt lười biếng từ trong phòng ngủ đi ra. Tiếu Di Bình mình khẳng định không biết, nàng mặc đồ này thiếu chút nữa lại để cho Nhữ Huy Dương hóa thân là chó sói, đem hắn tại chỗ ăn. Tiểu Dương, ngươi làm cho cái gì hả? Mùi thơm cũng trôi dạt đến trong phòng ngủ, nếu không phải mùi thơm này ta còn không biết lúc nào mới có thể tỉnh ngủ đây. Tiếu Di Bình ngáp một cái hỏi. Không việc gì, chính là hầm chút cháo thịt nạc, ngươi nếu như còn muốn ngủ mà nói, ăn một chút gì sau ngủ tiếp. Nhữ Huy Dương cầm trong tay thức ăn thả vào trên bàn ăn nói. Bởi vì làm Nhữ Huy Dương ngày hôm nay muốn cùng Triệu Vân bọn họ đi tỉnh thành, ăn sáng xong sau hắn ngay tại Tiếu Di Bình không thôi ánh mắt nhìn soi mói, hướng ngày hôm qua ước hẹn địa phương chạy tới. Tiếu Di Bình đứng ở trên ban công, đầy mắt nhu tình nhìn dưới lầu đang chiêu xe taxi Nhữ Huy Dương, làm nhìn Nhữ Huy Dương chui vào một chiếc da xe sau khi rời đi, nàng mới mang có chút phức tạp tâm tình đi vào phòng ngủ. Lúc ấy xảy ra chuyện kia sau đó Tiếu Di Bình cũng không có muốn Nhữ Huy Dương phụ trách ý tưởng, dù sao mình xem Nhữ Huy Dương thằng nhóc này coi như thuận mắt, coi như là mình tự do phóng khoáng làm một lần chuyện hoang đường thôi, sau này hai người ở giữa lại cũng không có quan hệ gì. Nhưng mà để cho Tiếu Di Bình không có nghĩ tới là, từ trải qua chuyện kia sau đó, nàng phát hiện mình đã càng lún càng sâu, Nhữ Huy Dương bóng người liền thường xuyên xuất hiện ở mình bên trong đầu, đuổi đều đuổi không đi. Đi vào phòng ngủ nhìn vậy xốc xếp giờ dạp trải giường, cùng với giờ dạp trải giường ở trên chiến đấu sau lưu lại dấu vết, Tiếu Di Bình trong đầu lại hồi tưởng lại tối hôm qua lúc chiến đấu tình hình. Nhữ Huy Dương vậy dũng mãnh sức chiến đấu, tối hôm qua thiếu chút nữa đem mình phá hủy, nhưng mà vậy thoải mái đến trong xương vui mừng duyệt cảm, lại để cho lòng nàng bên trong rất là lưu luyến. Tiểu tử thúi kia giống như con lừa không biết mệt mỏi con lừa, sau này tự mình một người làm sao chịu đựng nổi hả? Tiếu Di Bình mặt đẹp đỏ bừng nghĩ đến. Từ Tiếu Di Bình giải trừ sau khi đi ra, Nhữ Huy Dương cho Triệu Vân gọi một cú điện thoại, khi biết liền hai anh em gái ngủ lại khách sạn sau đó, hắn cứ gọi một chiếc xe taxi chạy thẳng tới đi. Làm Nhữ Huy Dương cảm thấy Triệu Vân hai anh em gái dưới người tháp khách sạn, hai người đã ở khách sạn bên ngoài chờ hắn. Cùng Nhữ Huy Dương ở trên xe ngồi yên sau đó, Triệu Vân Hào lập tức liền lái xe lên đường. Triệu Vân Hào kỹ thuật lái xe vậy là tốt rối tinh rối mù, lúc này chính thức đi làm thời kỳ cao điểm. Trên đường xe cộ rất nhiều mặt đường cũng tỏ ra có chút kẹt, nhưng Triệu Vân Hào nhưng bằng vào mình thông thạo kỹ thuật lái, không ngừng ở trong dòng xe chạy tả xuyên hữu đột, đem từng chiếc một xe ném ở phía sau, lưu lại bọn tài xế một mảnh tiếng chửi rủa. Xuất hiện ở huyện Huệ Lật tiến vào huyện lân cận đi tỉnh thành xa lộ sau đó, Triệu Vân Hào lại là đem Land Rover mở giống như muốn bay tựa như. Anh Triệu, em cửa cũng không phải là rất đuổi thời gian, đây nếu là xuất hiện một ngoài ý muốn gì, ngươi xe này tốc chúng ta ba bay thanh toán không thể. Ta có thể còn không có cho chúng ta láo mưu ra lưu sau đâu, liền cái này chơi xong há chẳng phải là oan phải hoảng, cho nên anh Triệu ngươi có thể hay không chậm một chút à? Nhữ Huy Dương khổ đi nghiêm mặt nói. Không có sao, ta trong lòng hiểu rõ tuyệt sẽ không xuất hiện ngươi nói cái loại đó ngoài ra. Triệu Vân Hào một vừa điều khiển một bên lớn tiếng trả lời. Đúng vậy, anh ta kỹ thuật giỏi trước đâu, xem ngươi đang cùng Dương Hổ vật lộn lúc thân thủ cũng rất tốt dáng vẻ, không nghĩ tới lá gan này so với con kiến chẳng qua nhiều ít. Triệu Vân khinh bị nói. Nhữ Huy Dương biết cùng Triệu Vân không có cách nào nói thành, nhìn như hai anh em gái này chính là hai người điên, Nhữ Huy Dương dứt khoát không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Nhưng Triệu Vân lại không có ý bỏ qua cho hắn, dịu dít không ngừng vừa nói, nếu là Nhữ Huy Dương không trả lời nàng mà nói, Triệu Vân sẽ cho hắn tới ở trên một chiêu các cô gái cũng tự học cửu âm bạch cốt trảo. Làm lái xe Land Rover vào cục cảnh sát thành phố Phúc Châu lúc này Nhữ Huy Dương nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống. Làm từ trên xe bước xuống sau đó, Nhữ Huy Dương có một loại rốt cuộc chạy ra khỏi bể khổ cảm giác, hắn cảm thấy dọc theo con đường này đối phó Triệu Vân, so hắn lần đó cùng Dương Hổ vật lộn còn mệt người hơn. Trong bót cảnh sát thấy một cái chàng trai chật vật từ Triệu đội trên xe xuống, trong mắt đều có một loại thần sắc kính nghệ. Chàng trai, rơi vào chúng ta Triệu đội trong tay ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Một người cảnh sát đi tới đối với Mưu Huy Dương nói. Cảm ơn tạ cảnh quan quan tâm, ta lại không phạm chuyện gì, cái này chưa đến nỗi chứ. Mưu Huy Dương có chút không giải thích được trả lời. Ta biết ngươi không phạm chuyện gì, nếu không ngươi liền không chỉ là có chút chật vật mà thôi, lúc đó. Các ngươi đều rất rỗi danh có phải hay không, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không cửa tìm chút chuyện làm. Bất đồng cảnh sát kia nói xong, Triệu Vân liền hướng về phía bọn họ hét, cảnh sát kia cổ co giúp một cái, lời nói cũng không có để lại một câu liền chạy mau. Cảnh sát Triệu, xem ra các ngươi bót cảnh sát ở giữa người đều rất sợ ngươi à, ngươi ở bót cảnh sát thời điểm không phải là một cọp cái hình tượng xuất hiện chứ. Mưu Huy Dương nhìn những cái kia chạy ra cảnh sát, lớn tiếng hỏi. Những cảnh sát kia nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, trong lòng đều ở đây nghĩ đến, người anh em thật trâu bỏ ra, lại dám như thế nói chúng ta Triệu đội, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Có một người cảnh sát còn nghĩ đưa tay đến sau lưng, hướng về phía Mưu Huy Dương dựng lên ngón tay cái anh. Mưu, Huy, Dương. Triệu Vân từng chữ kêu Mưu Huy Dương tên chữ. Triệu đại mỹ nữ, tiểu nhân ở chỗ này, xin hỏi có chuyện gì không? Mưu Huy Dương nghe được Triệu Vân tiếng kêu, trong lòng đột nhiên không giải thích được dâng lên dùng cả mình, căn cứ hảo nam không cùng nữ đấu truyền thống tốt đẹp, hắn nhanh chóng rất chân chó trả lời. Hi hi, không sao. Triệu Vân thấy Mưu Huy Dương một bộ chân chó dáng vẻ, trong mắt chuyển động mấy cái cười hát hát nói. Nghe được Triệu Vân tiếng cười, Mưu Huy Dương nhưng cảm thấy mình trong lòng hơn nữa không nỡ, vì vậy hướng Triệu Vân hào hỏi, anh Triệu, đây là một tình huống gì? Người anh em, ngươi mới vừa nói ta lão muội là có cái, nhưng mà đem ta lão muội cho tội thảm, bất quá người anh em cũng không giúp được ngươi, ngươi sẽ chờ nàng trả thù đi. Triệu Vân hào ôm Mưu Huy Dương bả vai nói. Tối hôm qua một bữa cơm xuống, Mưu Huy Dương cùng Triệu Vân Hảo quan hệ đã rất khá, ở đi qua ngày hôm nay đoạn đường này ở trên xe trò chuyện, hai người quan hệ lại tiến một bước. Không thể nào, liền bởi vì là một câu nói, ta liền đem nàng đắc tội thảm như vậy. Anh Triệu, anh Tổng không thể nhìn huynh đệ chết đi, nhanh lên hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp à. Mưu Huy Dương vẻ mặt đau khổ nói, ta đối với cái cô em này cũng không dám trêu chọc, vừa có thể có biện pháp gì, huynh đệ, anh lần này thật không giúp được ngươi, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Triệu Vân Hào lúc nói lời này, trên gương mặt kia cũng là một bộ thần tình buồn bực. Chương 147, tại sao có thể ích kỷ như vậy đây? Như thế xinh đẹp một cái muội chỉ, tại sao lại bị mình bất hạnh nói chúng? Ở những người này trong lòng thật sự là một cái cọp cái vậy tồn tại, mình muốn không muốn học một lần võ tổng, làm một lần đánh hổ anh hùng, đem cái này cọp cái hàng phục đâu? Nhìn mình trước mặt vậy bóng người thức tha, Mưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến. Đây là ta phòng làm việc, ngươi ở nơi này chờ một hồi. Muốn uống nước lời nói đó là máy nước uống tự mình ra tay. Triệu Vân đem Mưu Huy Dương hai người mang tới lầu 2 một gian phòng làm việc sau nói. Ở vào phòng làm việc lúc này Mưu Huy Dương liền nhanh chóng đem phòng làm việc này nhìn một lần. Căn phòng làm việc này có hơn 20 bằng phẳng dáng vẻ. Trong nhà sau vị trí bày một bàn làm việc thật to. Trên mặt bàn trừ một bộ điện thoại có dây bên ngoài biển bày một ít văn kiện. Đại bàn làm việc phía sau có một bản màu đen đại dựa lưng vào ghế. Ở bàn làm việc phía sau tốt có một đạo cửa sắt. Ta còn mang cũng là ngươi mời tới à, ngươi không biết chỉ như vậy đem chúng ta bỏ ở nơi này chứ? Mưu Huy Dương nhìn Triệu Vân hỏi. Triệu Vân không để ý tới để ý Mưu Huy Dương, xoay người hướng phòng làm việc cửa sau bắt được cửa sắt đi tới, sau đó lấy ra một cái chìa khóa sau khi mở cửa ra đi vào. Ở cửa sắt mở ra lúc này Mưu Huy Dương thấy bên trong lại vẫn bày một cái giường một người ngủ, đây cũng là Triệu Vân ngày thường nơi nghỉ ngơi, Mưu Huy Dương đang chuẩn bị xem bên trong tình huống lúc này vậy cửa sắt phanh một chút liền đóng lại. Con bé này không phải là muốn đi vào trong thay quần áo đi, Mưu Huy Dương nhìn đóng lại cửa sắt nghĩ đến, vừa nghĩ tới Triệu Vân có thể ở bên trong thay quần áo, Mưu Huy Dương trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi bắt đầu náo bổ. Người anh em, có phải hay không đang suy nghĩ em gái ta ở bên trong làm gì chứ? Ngươi có phải hay không muốn truy đuổi nàng? Hi hi thấy Mưu Huy Dương bộ kia thô bị vẻ mặt, Triệu Vân hào vậy còn không biết đến Mưu Huy Dương đang suy nghĩ gì, ôm hắn bả vai hỏi. Anh Triệu, đó là ngươi em gái ruột sao? Mưu Huy Dương có chút nghi ngờ hỏi. Cái này cũng người nào hả? Biết rõ mình suy nghĩ gì còn hỏi như vậy, nghe Triệu Vân Hào lời nói Mưu Huy Dương trong lòng thật hồ đồ. Đương nhiên là ta em gái ruột, ngươi đây là nói lời gì đâu. Thật sự là ngươi em gái ruột, vậy ngươi tại sao có thể đối với ngươi em gái ruột như vậy? Mưu Huy Dương không hiểu hỏi. Hi hi, chủ yếu là ta cô em này quá mạnh mẽ, một lòng bổ nhào đang làm việc phía trên, đến bây giờ cũng sắp thành gái hế, còn không có bạn trai. trong nhà cho rằng đây là cũng không bất bận tâm, cho nàng giới thiệu không thiếu rất ưu tú chàng trai, cũng đều không nộp lên 2 tháng, liền bị nàng nghĩ ra các loại biện pháp đem người dọa chạy. Ngươi nếu có thể truy đuổi ta lời của em gái, đầu tiên ta cùng nhà chúng ta người nhất định sẽ ủng hộ ngươi, như thế nào? Có muốn thử một chút hay không? Triệu Vân Hảo cười hắc hắc hỏi. Trời ạ, anh Triệu, anh lại xui khiến ta truy đuổi em gái ngươi, ngươi cái này làm anh cũng quá không bình thường điểm đi. Ngưu Huy Dương dùng một chút lực tránh thoát được, nhìn Triệu Vân Hảo nói. Làm sao ngươi còn không muốn, em gái ta như thế xinh đẹp một cái đại mỹ nữ, chẳng lẽ còn không xứng với thằng nhóc ngươi? Triệu Vân Hảo có chút mất hứng hỏi. Không phải, ta liền một nông dân nhỏ, làm sao dám với cao tỉnh thành cục thành phố hình cảnh đại đội trưởng, nếu để cho em gái ngươi biết, còn không đem ta làm thịt liền à. Người đẹp thành đáng quý, sinh mạng giá cả cao hơn, ta cũng không dám cưới truy đuổi nàng. Ngưu Huy Dương đầu dao động như đánh trống trầu vậy nói. Nguyên lai ngươi là sợ em gái ta đánh ngươi à, ta nghe em gái nói ngươi võ lực trị giá rất cao, chẳng lẽ ngươi còn sợ nàng? Triệu Vân Hảo không tin hỏi. Trai hiền không cùng nữ đấu. Coi như là võ lực trị giá cao lại có ích lợi gì, chẳng lẽ ta còn có thể làm đánh người phụ nữ loại này không tiền đồ chuyện. Người anh em gái ta chẳng qua là nhìn như dáng vẻ rất hung, thật ra thì nàng ngày thường rất thùy mị, ngươi liền đừng từ chối nữa. Triệu Vân Hào lần nữa ôm Ngưu Huy Dương bả vai nói. Em gái ngươi nếu tốt như vậy, ngươi làm sao một bộ muốn gấp trước đem hắn lui ra ngoài dáng vẻ đâu? Ngưu Huy Dương là cười phi cười hỏi. Ách, cái này Triệu Vân Hào tạm thời ngây ngẩn. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Cao hứng như thế. Triệu Vân đổi cả người cảnh phục mở cửa sắt ra đi ra hỏi. Anh Triệu đang suy nghĩ ta Ngưu Huy Dương còn chưa nói hết liền cảm thấy ôm mình Triệu Vân Hảo trên tay lực lượng lập tức liền gia tăng, nhanh chóng chuyển biến liền đề tài nói. Hề hề, không nói gì, ngươi quần áo cảnh phục dáng vẻ thật là xinh đẹp không chữa được. Đây cũng không phải Ngưu Huy Dương cố ý lời khen tặng, cái này Triệu Vân mặc vào cảnh phục khôi phục tư thế vai hùng hiên ngang nữ cảnh sát hình dáng, quả thật có một cổ vậy cô gái không coi anh khí. Để cho nàng biểu dương ra một loại kiểu khác đẹp. Đừng sợ nịnh bợ, mau chạy tới đây làm tránh sự. Triệu Vân liếc Ngưu Huy Dương một cái nói. Nghe được Ngưu Huy Dương tán dương, Triệu Vân trong lòng cũng thật cao hứng, mặc dù nàng là một cái hình cảnh, nhưng đồng thời cũng là một cái cô gái, lại có cái gì cô gái không thích người khác khen mình đẹp đây. Ngưu Huy Dương ở Triệu Vân dưới sự chỉ điểm, ở hết mấy địa phương ký vào mình tên chữ sau liền xong chuyện. Chỉ đơn giản như vậy liền xong chuyện. Những thứ này ngươi hoàn toàn có thể mang đi để cho ta ký tên à, còn cứng rắn là muốn cho ta tới một chuyến tỉnh thành. Ký xong chữ sau đó, Ngưu Huy Dương nghe Triệu Vân nói bây giờ không có mình chuyện gì, rất là buồn bực nói. Để cho ngươi tới ký tên là thứ yếu. Triệu Vân cười híp mắt nhìn Ngưu Huy Dương chính là không xuống chút nữa nói. Vậy là cái gì chủ yếu? Ngưu Huy Dương biết đây là Triệu Vân muốn hết mình khẩu vị, chờ tự mình đi hỏi nàng đâu. Bất quá Ngưu Huy Dương trong lòng cũng rất muốn biết phía sau câu trả lời. Không thể làm gì khác hơn là theo nàng ý hỏi. Chủ yếu là thành phố muốn đem ngươi tạo trở thành một cái dám làm việc nghĩa điển hình, triệu tập truyền thông tiến hành tuyên dương, hoàng dương tránh khí, để cho mọi người cũng hướng ngươi học tập. Như vậy một làm ta sau này còn có thể qua an sinh cuộc sống sao? Đùa gì thế, không dám, đây là ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng, người nào thích đi ai đi. Ngưu Huy Dương nghe xong lập tức nhảy cỡ lên, lớn tiếng nói. Người trước đừng kích động, ta hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy trong xã hội hiện tại nếp sống như thế nào? Triệu Vân nhìn Ngưu Huy Dương ánh mắt hỏi. Là không tốt lắm, có thể cái này cùng ta quan hệ thế nào? Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy, ngươi khẳng định cũng biết như vậy một ít chuyện tình, có cụ già ngã xuống những người bên cạnh nhìn cũng không biết đi lên đỡ một cái, thấy có người đột phát tật bệnh ngã xuống, thấy kẻ cắp móc người khác bóc tiền, thấy tai nạn xe cộ. Những thứ này ví dụ rất nhiều rất nhiều, coi như là những tình huống này phát sinh thời điểm có rất nhiều người tại chỗ. Có thể chủ động đưa ra giúp đỡ lại có mấy người đâu. Ngươi không cảm thấy bây giờ người so với trước kia trở nên hơn nữa ích kỷ lạnh lùng sao? Vì để cho những người này lòng lần nữa trở nên nóng, liền cần nhiều hơn giống như ngươi như vậy có tránh năng lượng người đứng ra, để cho mọi người hướng các ngươi học tập, từ đó từ từ thay đổi ảnh hưởng người chung quanh, để cho xã hội. Này nếp sống giống như trước như vậy khắp nơi đều tràn đầy ấm áp. Triệu Vân kích động nói. Triệu Vân tâm tình nhìn như rất kích động, nói cũng rất có sức cảm hóa. Ngưu Huy Dương cũng thiếu chút nữa không nhịn được đáp ứng, nhưng mà nghĩ đến đây dạng làm sao đó, mình sẽ bị bại lộ ở thần thông quảng đại ký giả trước mặt. Trên người mình có không thể là người ngoài biết bí mật, những ký giả kia năng lượng Ngưu Huy Dương vẫn là biết, nếu như mình bị bọn họ để mắt tới, bọn họ có thể đem tổ tông mình 8 đời cũng tra rõ ràng, nói không chừng trên người mình những bí mật kia cũng sẽ bị bọn họ tra được, nói như vậy mình rất có thể sẽ xuất hiện ở một cái phòng nghiên cứu trên bàn mổ, trở thành người khác nghiên cứu chuột trắng nhỏ. Nghĩ tới những thứ này, Nưu Huy Dương không có cảm thấy trên người hàng loạt lạnh run, hắn quyết định, ở mình còn không có đầy đủ năng lực tự vệ trước, hết thể cũng vẫn là phải cẩn thận, quyết không thể thành cho mọi người thay mắt tưởng chính người, vẫn là đàng hoàng ở thôn Long Hoa, các loại thức ăn dưỡng một chút cá, đang quản lý tốt mình vườn cây ăn trái im lặng phát tài tốt. Nghĩ tới đây, Nưu Huy Dương rất tiếc nuối đối với Triệu Vân nói, cảnh sát Triệu, ngươi nói những thứ này ta cũng hiểu, ta cũng muốn để cho xã hội này khắp nơi đều tràn đầy cảm giác cấm áp. Nhưng ta chính là không có một người cái gì văn hóa nông dân nhỏ, chỉ muốn lặng yên làm ruộng, qua cuộc sống yên tĩnh, cho nên thật xin lỗi chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi. Triệu Vân sau khi nói xong thấy Mưu Huy Dương lặng lặng đứng ở nơi đó, nàng còn lấy là Mưu Huy Dương là bị mình mới vừa rồi vậy cảm xúc mạnh mẽ tràn trề lời nói lây, kinh hãi, cùng hắn tỉnh hồn lại sau thì sẽ lập tức đáp ứng. Không nghĩ tới nàng đợi nửa ngày, Mưu Huy Dương vậy mà sẽ nói ra lời như vậy, Triệu Vân sững sốt một chút, cắn răng nghiến lợi hét, Mưu Huy Dương. Ngươi tại sao có thể ích kỷ như vậy đây? Ngươi có còn hay không điểm xã hội trách nhiệm cảm? Chương 148, nhỏ mập mờ. Ta mặc dù chỉ là một cái nông dân nhỏ, nhưng xã hội trách nhiệm cảm ta vẫn phải có. Nếu là thấy có nhu cầu ta trợ giúp chuyện, hoặc thì nơi nào bị thai cần quên tiền cái gì, ta cũng biết hết sức chính ta một phần lực. Nưu Huy Dương rất bình tĩnh nói. Nhìn Nưu Huy Dương mặt đầy bình tĩnh giống như mới vừa rồi mình cái gì cũng không có đối với hắn nói qua tựa như. Triệu Vân liền hận không thể nhào tới hung hãn cắn hắn mấy cái, Triệu Vân trong lòng hận thuộc về hận, nhưng mà chuyện này chỉ cần Mưu Huy Dương không đáp ứng, nàng cũng không thể cưỡng ép yêu cầu Mưu Huy Dương đáp ứng. Không nghĩ tới ngươi là như vậy một người, thật là tức chết ta, đây là ngươi bắt Dương Hổ trong cục cho ngươi tiền thưởng, cầm lên sau vội vàng từ ta trước mặt biến mất, nếu không thấy ngươi cái này làm cho người chán ghét dáng vẻ, ta sẽ không nhịn được có một loại muốn đem thằng nhóc ngươi đánh thành đầu heo xung động. Triệu Vân nói xong cầm lên trên bàn một cái thật to phong thư ném cho Mưu Huy Dương nói. Nhìn cái này chướng cổ phong thư, Mưu Huy Dương biết cho mình 30.000 nguyên tiền thưởng ở nơi này cái phong thư chúng, hắn đưa tay hướng bay tới phong thư bắt đi. Ngay tại Mưu Huy Dương sắp bắt phong thư một khắc kia, Triệu Vân nhưng nhanh chóng hướng về phía Mưu Huy Dương đá ra một cước này lực lượng rất nặng đại, tốc độ cũng thật nhanh tiệp. Bất thình lình một cước, nếu là người bình thường ở như vậy đánh bất ngờ hạ là tuyệt đối không tránh thoát. Có thể Mưu Huy Dương bây giờ đã là luyện khí kỳ tầng một người tu chân, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Phát hiện Triệu Vân tập kích, Mưu Huy Dương thần thức ngay tức thì bày, Triệu Vân tất cả công kích đường dây đều bị Mưu Huy Dương thấy rất rõ ràng, hắn tay trái đem phong thứ bát, chân trái nhanh chóng hướng cạnh bước ra một bước, tay phải ở đá tới trên đùi vỗ một cái, hóa giải cái này một chân lực lượng, sau đó năm ngón tay dương ra bắt chân vừa nhấc lên, liền đem Triệu Vân chân vác ở mình trên vai. Lúc này Triệu Vân một cái chân đứng trên mặt đất, một cái chân khác đè ở Mưu Huy Dương trên vai, hai cái chân hình thành một chữ hình, thân thể nghiêng về trước, toàn bộ đặt ở Mưu Huy Dương trên người, giữa hai người tư thế không nói ra được mập mờ. Triệu Vân Hào ôm cánh tay đứng ở một bên, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc thần sắc, hắn trong mắt mạo hiểm sạch bóng, bình tĩnh nhìn Mưu Huy Dương hai người. Em gái mình Triệu Vân từ nhỏ ở trong đại viện lớn lên, vậy tính cách giống như một bé trai vậy, đi theo trong đại viện cảnh vệ học không ít thứ, sau đó không có dựa theo trong nhà an bài tiến vào quân đội. Ngược lại thi vào liền trường cảnh sát, sau khi tốt nghiệp tiến vào cảnh đội, không có dựa vào nhà lực lượng, cứng rắn là từ một người lính cảnh sát leo lên tỉnh thành thành phố thị cục hình cảnh đại đội trưởng. Em gái thân thủ kết quả như thế nào Triệu Vân Hào là biết, liền liền dưới tay hắn đám tiểu tử kia, cũng không có mấy người là hắn đối thủ, không nghĩ tới lại bị Mưu Huy Dương một chiêu liền cho chế phục, bây giờ còn lấy như vậy một loại đạt tới tư thế mập mờ phơi bày ở trước mặt mình. Triệu Vân Hào nghe em gái nói tố Mưu Huy Dương cùng Dương Hổ quá trình chiến đấu sau đó, thì biết Mưu Huy Dương không phải một cái thông thường nông dân, rất có thể là một cái ẩn núp dân gian cao nhân, vẫn luôn là chiến đấu người điên hắn, liền động sẽ ném Mưu Huy Dương, cùng hắn đấu một trận ý tưởng, lúc này mới đi theo em gái cùng đi huyện Huệ Lật tìm Mưu Huy Dương. Không kết quả như vậy hắn không có nghĩ tới là Mưu Huy Dương lại đáp ứng em gái tới tỉnh thành, cái này làm cho hắn muốn ở huyện Huệ Lật cùng Mưu Huy Dương tỉ đấu một phen ý tưởng rơi vào khoảng không. Bây giờ hắn rốt cuộc thấy Mưu Huy Dương ra tay, từ mới vừa rồi một chiêu liền đem em gái chế phục tới xem, tiểu tử này công phu khẳng định không tệ, cái này thì hơn nữa khơi dậy hắn muốn cùng Mưu Huy Dương đánh một trận ý tưởng. Mưu Huy Dương cảm thấy một cái thân thể mềm mại đặt ở mình trên người, còn có một cổ nhàn nhạt mùi thơm, nhưng mùi thơm này tuyệt không phải nước hoa phát ra cái loại đó mùi thơm, đây là Triệu Vân mùi thơm cơ thể, cảm nhận được đè ở trên người mềm mại, nghe vậy nhàn nhạt mùi thơm, Mưu Huy Dương cảm thấy đặc biệt thoải mái. Mưu Huy Dương ngươi cái đồ lưu manh, còn không mau một chút bông. Triệu Vân mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng thấp tiếng giống giận nói. Triệu Vân chân bị Mưu Huy Dương gánh trên vai ở trên, cả người lấy một loại cực kỳ tư thế mập mờ chân sau đứng nguyên ở nơi đó, trong lòng là vừa xấu hổ vừa giận, nàng lớn như vậy cho tới bây giờ không người nào dám dùng loại phương thức này đối đãi mình đây. Nưu Huy Dương lúc này cũng cảm giác được mình cách làm có chút không ổn, hắn đem Triệu Vân Chân buông xuống nói, đây chính là ngươi trước đột nhiên hướng ta xuất thủ, ta đây là tự vệ, cái này cũng không nên trách ta. Hừ. Triệu Vân đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn hừ một tiếng xoay người chạy đi, không để ý đến Nưu Huy Dương, bất quá lòng nàng bên trong lúc này lại rất là buồn rầu, mình nhưng mà trong cục cao thủ lợi hại nhất, không nghĩ tới đang đánh lén dưới tình huống lại bị Nưu Huy Dương một chiêu liền chế trụ, lần này mặt có thể ném lớn. Nếu là chuyện này bị truyền ra ngoài mà nói, sau này làm sao còn ở trong cục lăn lộn à? Nghĩ tới đây, chạy qua một bên Triệu Vân đỏ mặt, giả bộ một bộ hung tợn dáng vẻ nói, Nưu Huy Dương, ngươi nếu là dám đem chuyện này nói cho người khác biết mà nói, ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Ta là không dám đi bên ngoài nói ra, có thể nơi này có không phải chỉ có ta một người, bảo vệ không cho phép có người nào ngoài miệng không đem cửa, uống rượu say chọc lại nhảy đi ra ngoài đây. Nưu Huy Dương thấy được Triệu Vân Hào giúp cánh tay đứng ở nơi đó một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ, trong lòng cũng không thoải mái, đối với Triệu Vân nói. Quả nhiên Nưu Huy Dương lời nói thành công đem Triệu Vân sự chú ý, từ mình trên người rời, nàng nhìn mình anh, mặt đầy mỉm cười hỏi, ngươi chắc chắn sẽ không đem chuyện hôm nay nói cho người khác biết, có phải hay không, anh. Triệu Vân Hào thấy em gái bộ dáng bây giờ, biết nếu là mình trả lời không thể để cho cái này tiểu tổ tông hài lòng, sau này mình cũng không có ngày tốt qua. Hắn nhanh chóng trả lời, em gái, em biết anh miệng là nhất nghiêm, ta thể chắc chắn sẽ không đem chuyện hôm nay nói cho người khác biết. Cảnh sát Triệu, bây giờ không ta chuyện gì đi, ta là không là có thể đi về. Nưu Huy Dương hỏi, cút đi, đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Triệu Vân không kiên nhẫn mắng. Vậy cảm ơn Triệu đại mỹ nữ, ta sẽ nhớ ngươi. Nghe được Triệu Vân kêu mình cút, Nưu Huy Dương cũng biết đem mình cây là điển hình chuyện coi như là đi qua, hắn miệng lập tức có hèn đứng lên. Vừa nói một bên đi ra ngoài. Ngươi anh em, trước chớ vội đi à, chúng ta hai thật tốt đánh một trận lại đi có được hay không? Triệu Vân Hảo thấy Nưu Huy Dương đi ra ngoài, trong lòng lập tức liền nóng nảy, mau kêu nói. Nghe được anh mà nói, Triệu Vân ánh mắt lập tức lại sáng lên, anh mình nhưng mà bọn họ đội đặc chiến trong lợi hại nhất, nếu không cũng không biết như thế trẻ tuổi liền lên làm đội đặc chiến đại đội trưởng, mình sao không cho mượn anh tay dạy bảo Nưu Huy Dương, cái này làm người ta đáng ghét thằng nhóc thúi đây. Nghĩ tới đây Triệu Vân ánh mắt lập tức liền cong thành hình trăng lưỡi liềm, lập tức đồng ý nói, đúng vậy, anh ta thân thủ rất giống nhau, Nưu Huy Dương ngươi như vậy lợi hại, hãy cùng anh ta so tài một chút đi. Ngươi lời nói có thể tin, vậy thuốc chuột cũng sẽ không chết người. Nưu Huy Dương ở trong lòng suy nghĩ ngoài miệng lại nói, ta chính là một cái nông dân, chỉ biết một ít người nhà quê đánh nhau bà thức, nếu là cùng anh Triệu động thủ, còn không bị hắn một cái tát cho quạt bay à. Triệu Vân lúc này một lòng muốn mượn anh tay dạy bảo Nưu Huy Dương thằng nhóc này đâu, lại làm sao sẽ để cho hắn dễ dàng như vậy liền lăn lộn đi qua đây. Nưu Huy Dương, ngươi nếu là không đáp ứng cùng anh ta so tài một cái, ta liền đem ngươi tạo thành điển hình hướng ra phía ngoài tiến hành tuyên truyền, lựa chọn thế nào ngươi tự xem làm đi. Triệu Vân mặt lạnh uy hiếp nói, ngươi anh em, ngươi không biết ta cô em gái này có lúc chính là một tên tiểu ma nữ, chính là ta cái này anh trong lòng đều rất sợ nàng. Nàng tuyệt đối là một cái nói ra liền làm được người, ngươi vẫn cùng ta đánh một trận đi, nếu không em gái ta tuyệt đối sẽ dựa theo nàng mới vừa nói như vậy đi làm. Triệu Vân Hào ôm Nưu Huy Dương thấp giọng nói, chỉ cần ta cùng anh ngươi đánh một trận, có phải hay không ngươi sau này cũng sẽ không lại ép ta làm cái gì đó điển hình. Nưu Huy Dương nhìn Triệu Vân lạnh giọng hỏi, nghe được Nưu Huy Dương vậy lời lạnh như băng, Triệu Vân trong lòng đột nhiên có chút bối rối, nhưng vẫn là quật cường nói, tốt ta đáp ứng ngươi. Ngươi muốn ngươi ngày hôm nay cùng anh ta đánh một trận, sau này ta cũng không lại vậy làm điển hình chuyện này ép ngươi, hơn nữa ta còn biết giúp ngươi đi thuyết phục phía trên người. Hy vọng ngươi nói có thể định đoạt, nếu không, đến lúc đó đừng trách ta. Nưu Huy Dương xem cũng không có ở xem Triệu Vân một cái, đối với Triệu Vân Hào nói, đi nơi nào đánh, ngươi nói cái địa phương đi, dù sao ta trong lòng bây giờ rất không thoải mái, vừa vặn tìm ngươi đánh một trận phát tiết một chút trong lòng khó chịu. Hê hê, vậy thì đúng rồi, đi tới bọn họ sân huấn luyện. Chúng ta đi thật tốt đánh một trận, vừa vặn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Triệu Vân Hào nghe được Nưu Huy Dương đáp ứng, cao hứng nói. Nhìn Nưu Huy Dương cùng anh hướng sân huấn luyện đi tới, vừa nghĩ tới Nưu Huy Dương lập tức phải bị anh mình cho hung hăng dạy dỗ một trận, nàng trong lòng về điểm kia không thoải mái lập tức liền biến mất. Nàng đi theo hai người phía sau, toét miệng cười một cái, nhìn Nưu Huy Dương hình bóng nói, hừ, bỏ cái gì bỏ, chờ một chút ta nhất định để cho anh đem ngươi đánh cho thành mập đầu heo. Xem ngươi sau này còn có thể hay không có trâu như vậy khí. Vậy thì xem anh ngươi có hay không đem ta đánh cho thành đầu heo bản lãnh. Nưu Huy Dương bình tĩnh nói. Thấy tất cả lúc này Nưu Huy Dương còn thúi như vậy dám, Triệu Vân hận đến hàm răng đều ở đây ngứa ngáy, nàng dọc theo đường kêu rất nhiều đồng nghiệp trong cục, cao đếm hai người tỷ võ chuyện, để cho bọn họ đều đi xem náo nhiệt đi. Chương 149, so tài. Nghe được có náo nhiệt có thể xem, trong cục những cái kia không có chuyện gì cũng đi theo đi sân huấn luyện đi tới, mọi người vừa đi còn một bên nghị luận. Tiểu tử này vừa thấy chính là từ nông thôn tới, làm sao dám cùng anh của Triệu đội so tài đâu, thật là một ngu to gan. Đúng vậy, anh của Triệu đội nhưng mà đội đặc chiến đội trưởng, thằng nhóc này thuần túy chính là mình tìm ngược. Vậy cũng không nhất định, các ngươi chẳng lẽ không biết có một câu nói thì nói như vậy cao thủ ở dân gian, ha ha. Vậy chúng ta ngày hôm nay đi ngay thật tốt học hỏi, cái này dân gian cao thủ kết quả lợi hại đến trình độ nào. Mọi người một đường nghị luận rất nhanh thì đến bót cảnh sát sân huấn luyện, Triệu Vân Hào đứng ở sân huấn luyện trung ương, hắn đã thấy qua Mưu Huy Dương động thủ, biết hắn vẫn là có một chút thực lực, có thể mình là một đường đi qua máu tươi chui luyện đặc chiến đội viên, Mưu Huy Dương lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một nông dân, hắn vẫn là không có quá đem Mưu Huy Dương để ở trong lòng. Thấy Triệu Vân Hào không có ra tay, Mưu Huy Dương cũng tùy tiện đi trong sân vừa đứng, mang trên mặt nụ cười, liền nhìn như vậy đối phương cũng không có cấp xuất thủ trước. Thấy hai người cứ như vậy đứng lẫn nhau nhìn đối phương, cũng một hồi lâu vẫn không có động thủ, mọi người nhất thời nghị luận mở ra. Ai, các ngươi ngược lại là nhanh lên một chút động thủ à, chỉ như vậy lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, chẳng lẽ ánh mắt có thể đem đối phương đánh bại à? Đúng vậy, ta còn lấy là có thể thấy một trận cao thủ giữa chiến đấu đâu, không nghĩ tới giá cao tay giữa chiến đấu chính là lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, thật không có sức lực. Các ngươi biết cái gì, lần này là cao thủ biểu hiện. Chẳng lẽ các ngươi không có xem qua Internet, trong đồ tố cao thủ khai chiến trước đều là như vậy, bọn họ cũng không phải là chỉ đứng ở nơi đó đờ đẫn, mà là ở lẫn nhau tìm sơ hở của đối phương. Nói lời này cảnh sát hiển nhiên là một cái Internet mê võ hiệp. Ngươi anh em, chúng ta như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, những cái kia người xem đều có ý kiến, chúng ta vẫn là động thủ đánh một trận, cũng không thể như thế vẫn đứng chứ. Triệu Vân Hào nói, hê hê, ta đây là đang chờ ngươi động thủ trước, có thể ngươi vẫn luôn không động thủ. Ta cũng không có biện pháp à? Ngưu Huy Dương cười nói. Nguyên lai hai chúng ta muốn đến cùng đi, huynh đệ vẫn là ngươi động thủ trước đi, nếu không ta động thủ trước ngươi liền không có cơ hội. Ha ha, Triệu Vân Hào ha ha cười lớn nói. Ta thật không biết cái gì thủ đoạn công kích, vẫn là anh Triệu xuất thủ trước đi. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói. Nếu người anh em không muốn xuất thủ trước, vậy ta sẽ không khách khí, huynh đệ chú ý. Triệu Vân Hào nói xong chân trái về phía trước bước ra nửa bước. Tay phải nắm lại một chiêu cung bộ hướng quyền hướng về phía Mưu Huy Dương trên người đập tới. Thấy Triệu Vân Hào bên phải trực quyền hướng về phía mình, mang nắm đấm của hắn sắp đánh tới trước người, hắn tay trái nắm quyền từ Triệu Vân Hào kích tới quả đấm phía dưới lượng dùng ở trên một băng, đem hắn đập tới quả đấm hướng ra ngoài sụp đổ, chân trái về phía trước hắn ra nửa bước, tay phải nắm lại, vặn eo hướng Triệu Vân Hào eo của đánh tới. Triệu Vân Hào không hổ là đi qua máu tươi chui luyện ra được chiến sĩ, thấy Mưu Huy Dương không chỉ có đem mình công ra một quyền đỡ ra, còn thừa cơ hướng mình bước ra nửa bước, tay phải một quyền hướng mình eo hết phát động phản kích. Hắn nhanh chóng tay trái hướng ra phía ngoài bên kích, đem Mưu Huy Dương công kích ngăn chặn hết, thân thể đồng thời hướng bên phải né tránh. Triệu Vân Hảo cùng Mưu Huy Dương khoảng cách lại kéo ra một chút, ở tránh thoát Mưu Huy Dương công kích sau đó, hắn lập tức nhấc chân phải lên hướng về phía Mưu Huy Dương bụng đã tới. Mưu Huy Dương một kích rơi vào khoảng không, còn bị Triệu Vân Hảo thừa dịp một cước đạp hướng bụng của mình bộ, bất đắc dĩ hắn sau đó lui về phía sau một bước. Thấy Mưu Huy Dương lui về phía sau, Triệu Vân Hào đá ra chân phải thừa dịp hướng phía trước rơi xuống, đồng thời cả hai tay tương khấu, hai tay bàn tay sát với hung trước, chân trái dùng sức trên đất đạp một cái, khuất tủi trỏ hướng cái này Mưu Huy Dương đụng tới. Đối mặt Triệu Vân Hào cái này vừa người một kích, Mưu Huy Dương có ở đây không muốn bằng vào lực lượng đem đối phương đánh bị thương dưới tình huống, chỉ đành phải dưới chân đột nhiên phát lực, thân thể hướng một bên vọt ra. Mưu Huy Dương mặc dù đã là luyện khí tầng 1 tu vi, nhưng chưa từng học qua cái gì thủ đoạn công kích, chỉ có thể đủ sử ra thủ đoạn công kích, vẫn là đang cùng Dương Hổ lúc chiến đấu học trộm tới vậy mấy chiêu, nhưng sau đó hắn cho tới bây giờ không có cùng người đã giao thủ, lúc chiến đấu ý thức cùng kinh nghiệm cùng thường xuyên thi hành các loại nhiệm vụ, ở trong chém giết đấm luyện được Triệu Vân Hào chênh lệch thật sự là quá xa, tạm thời bây giờ liền rơi vào hạ phong. Tránh thoát Triệu Vân Hào vừa người sau một kích, Nưu Huy Dương không có ở đây cùng hắn cứng đối công, bắt đầu dựa vào mình tốc độ ưu thế cùng Triệu Vân Hào chu toàn đứng lên. Mới vừa thời điểm bắt đầu, sợ Mưu Huy Dương không chịu nổi mình công kích, Triệu Vân Hào còn chỉ sử xuất một nửa lực lượng, bất quá ở Mưu Huy Dương tiếp liền tránh thoát hắn hai lần tấn công sau đó, hắn rốt cuộc hoàn toàn bung ra, đem mình lực lượng nhắc tới 8 tầng, bắt đầu hướng về phía Mưu Huy Dương mãnh công đứng lên. Mưu Huy Dương thần thức mở hết, Mỗi tương ứng Triệu Vân Hào cho đạt tới nhìn như phải rơi vào trên người hắn lúc này hắn cũng có thể ở ngay lập tức bây giờ né tránh mở. Một cái toàn lực công kích, vậy công gia quyền cước mơ hồ ở giữa còn mang hô hô tiếng gió, nhìn như rất là uy mãnh thô bạo, một cái khác thì một mặt phòng thủ né tránh, bước chân di chuyển ở giữa không ngừng để cho người hoa cả mắt. Hai người ngươi tới ta đi điệu đánh rất là náo nhiệt, mà ở chung quanh người xem náo nhiệt cũng cảm thấy rất là đã quyển, bọn họ chưa từng thấy qua như thế kịch liệt đánh nhau tình cảnh. Có vài người nhìn cũng cao hứng kêu lên. Anh Triệu cố gắng lên, đem vậy nhỏ trực tiếp liền nằm xuống. Người nông dân kia anh em ta coi trọng ngươi, cố gắng lên, ngươi nếu như là sụp sôi anh Triệu đánh gục, ta mời ngươi uống rượu đi. Anh Triệu lợi hại. Nông dân huynh đệ uy vũ. Lúc này ở bót cảnh sát sân huấn luyện chung quanh quan sát bọn cảnh sát, có ra sức Triệu Vân Hào, hy vọng thấy hắn mau sớm đem Nưu Huy Dương đánh ngã, có cảnh sát nhưng ra sức Nưu Huy Dương, hy vọng hắn có thể nghịch tập. Tướng quân trong cao thủ Triệu Vân Hào liền nằm xuống, ra sức Nưu Huy Dương hy vọng hắn đem đối phương liền nằm xuống những người này, phần lớn đều là ở Triệu Vân Hào bại tướng dưới tay. Bót cảnh sát một ít lãnh đạo lúc nghe sân huấn luyện có cao thủ ở lúc tỉ thí, có mấy vị cũng tới quan sát. Triệu Vân Hào càng đánh càng cảm thấy phải có một loại thống khoái đầm địa cảm giác, hắn lúc này đã đem toàn bộ lực lượng cũng sử ra, hướng về phía Nưu Huy Dương cả người mãnh công, mà Nưu Huy Dương ở đi qua đoạn thời gian chiến đấu này. Đối với Triệu Vân Hào công kích hướng phó cũng là càng ngày càng nhẹ nhàng. Chiến đấu một mực kéo dài đến bây giờ, Triệu Vân Hào cũng không có đánh trúng Nưu Huy Dương thân thể một chút, nhìn lại Nưu Huy Dương lại có vẻ càng ngày càng nhẹ nhàng đứng lên, lại kéo dài một hồi, Triệu Vân Hào cảm giác được mình thể lực đã bắt đầu từ từ ở giảm bớt, hắn đem công kích dừng lại lui về phía sau hai bước, nhìn Nưu Huy Dương nói, Nưu huynh đệ, ta đã rất lâu không có sảng khoái như vậy đánh một trận, thật là đã quyển, bất quá ngươi cái này luôn là cho là né tránh. Ta vẫn cảm thấy không thể tận hứng, ngươi có thể hay không không đang tránh né, cùng ta ngạnh hám mấy cái có được hay không? Đúng vậy, chỉ biết là né tránh, ngươi phải hay không phải cái người đàn ông à? Triệu Vân vốn đang hy vọng anh tàn nhẫn đánh Nưu Huy Dương một lần chút giận một chút, có thể đánh nửa ngày anh mình cũng không có đụng phải Nưu Huy Dương một chút, lúc này lòng nàng bên trong buồn rầu cực kỳ, sau khi nghe cũng lên tiếng châm chọc nói. Thất ngựa, ta còn muốn không có tội ngươi cái này con quỷ nhỏ à? Còn như ta có phải hay không cái người đàn ông ngươi và ta thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Nưu Huy Dương trong lòng mắng. Nưu Huy Dương lắng nghe liền Triệu Vân mà nói, trong lòng cũng có chút khó chịu, bất quá những lời này hắn nhưng chỉ có thể ở trong lòng mắng mắng thỏa nguyện một chút, tuyệt đối không dám làm mặt của mọi người nói ra. Nếu không thể nói ra được, Nưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là đối với Triệu Vân Hào nói, phải, ta không đang tránh né, liền cùng ngươi thật tốt giọt đánh một trận. Được, lời như vậy mới có ý tứ. Đánh lâu như vậy Triệu Vân Hào cũng biết Nưu Huy Dương thực lực cũng so với mình không kém, sau khi nói xong liền trực tiếp hướng về phía Nưu Huy Dương công tới. Thấy Triệu Vân Hào ngay cả chào hỏi đều không đánh liền hướng mình công tới, xem ra mới vừa rồi mình đang đánh nhau thời điểm một mặt né tránh đem hắn cho kìm nén, Nưu Huy Dương không kiềm được trong lòng cười lên. Lần này Nưu Huy Dương không tránh né nữa, đem chân khí bên trong đan điền điều động một ít đến trên nắm tay, hướng về phía Triệu Vân Hào đập tới quả đấm liền đối với đánh tới. Lần này Triệu Vân Hào rốt cuộc được như nguyện cùng Nưu Huy Dương quả đấm đánh nhau ở cùng một chỗ, bất quá hắn cảm giác được mình quả đấm giống như là đập vào một đống thiết phía trên vậy, đem quả đấm đập đau nhức. Triệu Vân Hào nhếch mép, chịu đựng trên nắm tay truyền tới cảm giác đau đớn, một cước hướng Nưu Huy Dương bụng đá vào, Nưu Huy Dương thấy vậy lập tức đem chân khí vận tới đùi phải, nhấc chân uốn gối đem Triệu Vân Hào một cước này cho cản lại. Triệu Vân Hào một cước đá vào Nưu Huy Dương trên đùi, để cho hắn lại thử một lần đá ở trên thiết bản mùi vị. Bởi vì một cước này lực lượng hơi lớn, hắn cũng cảm giác được ngón chân của mình cốt giống như là bị đụng bể vậy, đau hắn tê tê địa dường như hút hơi lạnh. Chương 150, nhanh nhất kiếm tiền phương thức. Triệu Vân Hào ôm cái chân kia chân sau nhảy ra ngoài, luôn miệng nói, ngươi chính là một đuổi, thái, đừng đánh, ta sau này lại cũng không cùng ngươi cái này đuổi, thái đánh nhau. Hê hê, mới vừa rồi không có khống chế xong lực lượng, sức lực dùng lớn một chút, anh Triệu, để cho ta xem chân ngươi lại là không. Nưu Huy Dương có chút ngượng ngùng hề hề cười nói. Nói xong Nưu Huy Dương đi tới, bắt đầu động thủ cởi Triệu Vân Hào đá mình cái chân kia lên giày ống. Tê, ta nói người anh em có thể tê. Không thể nhẹ một chút à, người đây sẽ không là tê. Cố ý trả thù ta chứ. Tê Triệu Vân Hào trong miệng rút ra hơi lạnh hỏi. Hề hề, ngươi chân này đều đã sưng, thật giống như ngón chân cốt cũng bị điểm đụng bị thương, khó trách ngươi sẽ không nhịn được, bất quá may là không có nứt ra. Nưu Huy Dương hề hề cười nói. Cái này còn không là nhờ ngươi ban tặng, ta nói ngươi trên người làm sao giống như là gậy sắt vậy à, cái này đá ngươi một cước ngươi dám chuyện cũng không có, ngược lại đem chính ta biến thành cái này tương gấu, nhìn dáng dấp có mấy ngày không thể xuống đất. Triệu Vân Hảo có chút buồn bực nói. Thấy Triệu Vân Hảo chỉ bất quá đá Mưu Huy Dương một cước, bị đá người dám chuyện không có, đá người chân ngược lại bị sưng lên, người nông dân kia tiểu tử đây là có nhiều biến thái mới có thể tạo thành như vậy hậu quả à? Người vây xem chung quanh cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Hê hê, chút thương nhỏ này, ta cho ngươi xoa mấy cái thì không có sao. Đem chân khí vận tới bàn tay, Mưu Huy Dương cũng không để ý Triệu Vân Hảo có đồng ý hay không, đưa tay ngay tại hắn trên chân nhồi. T. Cái này rất đau à, người anh em có thể hay không nhẹ một chút? Triệu Vân Hảo tựa như hít một hơi khí lạnh hỏi. Nhẹ liền không hiệu quả, ngươi kiên nhẫn một chút một hồi là tốt. Vậy làm sao có thể nhịn được à? Ồ. Ngay tại Triệu Vân Hảo lúc nói chuyện, hắn đột nhiên cảm thấy có một cổ lạnh lạnh đồ chui vào mình bị thương địa phương, đau đau một chút tử liền giảm bớt rất nhiều. Ta làm sao cảm giác được trên chân có một cổ lạnh lạnh đồ ở nơi nào chui tới chui lui, cái này đau đau một chút tử liền giảm bớt rất nhiều, huynh đệ. Ngươi nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Triệu Vân Hảo một ít kinh ngạc hỏi. Hề hề Mưu Huy Dương chỉ là một hề hề cười hai tiếng cũng không trả lời. Ngươi anh em, chẳng lẽ ngươi có khí công? Vậy không phải là chân khí chứ? Triệu Vân Hảo thành tựu đội đặc chiến đại đội trưởng, một ít người khác không biết sự việc hắn cũng rất rõ ràng, hắn một chút liền nghĩ đến quốc chi báo vật khí công phía trên, không nhịn được nhẹ giọng hỏi đi ra. Hề hề, coi là vậy đi. Mưu Huy Dương cười một tiếng vẽ cái nào cũng được trả lời. Không nghĩ tới Mưu huynh đệ lại là nội gia cao thủ, ta lại cùng một cái nội gia cao thủ so tài, thua một chút cũng không oan, ha ha. Triệu Vân Hảo cao hứng nói. Triệu Vân Hảo thân thủ mặc dù cũng rất tốt, ở bọn họ chỗ đó cũng coi là cao cao thủ, nhưng mà hắn dâu sao tu luyện chẳng qua là nhà ngoại quyền pháp, gặp phải Mưu Huy Dương loại này đã tu luyện ra chân khí nội gia cao thủ, hắn một chút hy vọng thắng cũng không có. Thấy đang cho mình xoa chân chữa thương Mưu Huy Dương, Triệu Vân Hảo trong lòng có một ít kiểu khác ý tưởng. Nhất định phải cùng Mưu Huy Dương làm quan hệ tốt, nếu như quan hệ làm xong mà nói, chỉ cần Mưu Huy Dương đối với mình chỉ điểm một hai, mình sức chiến đấu nhất định sẽ tăng cường một lớn một khúc. Anh Triệu, đã không sao, đứng dậy thử một chút. Mưu Huy Dương đem Triệu Vân Hảo chân buông xuống nói. Triệu Vân Hảo mới vừa nghĩ tới đây, lại nghe gặp Mưu Huy Dương nói mình chân đã tốt lắm, hắn trong lòng vẫn có chút không tin. Hắn nghe Mưu Huy Dương nói mình cái chân này đã tổn thương đến ngón chân cốt, cách ngôn nói tổn thương gân xương gãy 100 ngày. Hắn cái này mặc dù không có xương gãy, nhưng cũng thương tổn tới ngón chân cốt làm sao cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể được rồi. Mưu Huy Dương cứ như vậy thịt một hồi là tốt. Ôm một tia nghi ngờ cùng không tin, Triệu Vân Hảo đem kia chỉ chân giật giật, phát hiện một chút cảm giác đau đớn cũng không có. Hắn đứng lên thử đi hai bước lại cùng không có bị thương trước vậy. Thật một chút cũng không đau đớn, cùng không bị thương lúc giống nhau như lúc. Ngươi ngón này đơn giản là tuyệt, có thể cùng ngươi như vậy cao thủ đánh một trận thật là thông khoái. Ha ha, đi. Huynh đệ, ta mời ngươi uống rượu đi. Triệu Vân Hảo ha ha cười lớn nói. Nói xong Triệu Vân Hảo kéo Mưu Huy Dương hướng sân huấn luyện đi ra ngoài, đi tới Triệu Vân bên người lúc nàng đối với em gái mình nói, em gái, anh muốn mời Mưu huynh đệ uống rượu, ngươi muốn cùng đi không? Ta còn phải đi làm, quỷ mới cùng các ngươi uống rượu đâu. Hừ, uống chết các ngươi. Triệu Vân sau khi nói xong liền chu cái miệng nhỏ rời đi. Triệu Vân vốn là muốn cho anh mình giúp dạy dỗ một trận Mưu Huy Dương chút giận một chút. Có thể Triệu Vân Hảo bất kinh không có dạy bảo thành, lại vẫn đem mình cho làm bị thương, để cho nàng cảm thấy tức giận là anh mình lại cùng Mưu Huy Dương thành bạn, lúc này lòng nàng bên trong rất buồn rầu, mới sẽ không cùng bọn họ chung một chỗ cho mình tìm không được tự nhiên đây. Mưu Huy Dương ngày thường lúc không có chuyện gì làm cũng thích xem Internet, nhất là đối với những cái kia dùng mình năng lực đặc thù sửa mái nhà dột phát tài cầu gây rất là vui vẻ, mình khi tiến vào luyện khí kỳ tầng 1 sau đó, không gian dò xét chức năng cũng có rất lớn tăng lên. Bây giờ đều đã đến tỉnh thành tới, hắn cũng muốn đi thử một chút loại này nhanh nhất kiếm tiền phương thức, xem mình có thể hay không cũng dùng loại phương thức này được lợi ở trên một số tiền lớn, tốt chậm tách ra mình bây giờ tình trạng kinh tế. Từ bót cảnh sát sân huấn luyện sau khi ra ngoài, Mưu Huy Dương nói, anh Triệu, bây giờ uống rượu còn sớm liền chút, không biết anh Triệu có biết hay không địa phương nào có bán đồ cổ hoặc thì ngọc thạch địa phương. Người anh em, ngươi sẽ không là cũng muốn đi sửa mái nhà rồi chứ? Ta nói với ngươi ha ha. Nơi nào đồ giả thật sự là quá nhiều, nếu là ngươi không hiểu phân biệt đồ cổ ngọc thạch mà nói, ta đầy đủ huynh đệ vẫn là đừng hắn đi đâu, nếu không nhất định sẽ bị bấy chết. Triệu Vân Hảo khuyên nhủ. Có lúc người đàn ông cảm tình là đánh ra, thông qua cùng Mưu Huy Dương thống thống khoái khoái đánh một trận, Triệu Vân Hảo bây giờ đã đem Mưu Huy Dương làm bạn của mình, không muốn để cho hắn đi nơi đó bị mắc lửa, mới lên tiếng khuyên can hắn. Biết Triệu Vân Hảo là vì tốt cho mình, sợ mình không hiểu đến lúc đó rơi cái mất cả vốn kết quả. Đối với tính này tình hào sảng Triệu Vân Hảo, Mưu Huy Dương trong lòng cũng rất có hảo cảm. Anh Triệu, Em cho tới bây giờ không có đi những địa phương xem qua đâu, nghe nói những địa phương kia rất náo nhiệt, ngươi coi như là mang ta đi xem náo nhiệt được, nói ta đối với những thứ đó vẫn là có một chút nghiên cứu, chẳng qua đến thời điểm ta xem không hiểu đồ không mua là được. Ngươi đừng nói chỗ đó mặc dù đồ giả khắp nơi đều là, có thể rất nhiều người chính là cảm thấy vận khí của mình tốt nổ tung, thích đi nơi nào thử vận khí một chút, được rồi, ngày hôm nay ta liền mang ngươi đi nơi đó xem náo nhiệt đi. Triệu Vân Hào nhìn ra được Ngưu Huy Dương là thật muốn đi chỗ đó, hắn cũng không tiện nói gì nữa, lái lên vậy chiếc Land Rover hầm hố, hai người liền chạy thẳng tới phố đồ cổ. Người anh em, ngươi thật hiểu dám đường đồ cổ cùng Ngọc Thạch. Triệu Vân Hào vẫn là có chút không yên lòng hỏi. Anh Triệu, anh cũng biết ta là tu luyện nội công, có một ít đặc biệt kỳ xảo, cho nên những cái kia dám đường đồ cổ Ngọc Thạch các loại kỳ xảo thật đúng là không làm khó được ta, không quá ta đối với như thế nào chọn Ngọc Thạch loại chắc chắn lớn một chút. Đối với đồ cổ không việc gì quá lớn chắc chắn. Ngưu Huy Dương vì để cho Triệu Vân Hào yên tâm, bắt đầu nói bậy nói. Chúng ta dứt khoát trực tiếp đi bán ngọc thạch nguyên thạch địa phương thôi, chỉ cần ngươi thật sự có chọn nguyên thạch kỳ xảo, ta cũng đi theo ngươi phát bút tiền nhỏ, ha ha. Triệu Vân Hào vui vẻ cười to trước, tốc độ xe lại để cao mấy phần. Bán nguyên thạch địa phương. Ngưu Huy Dương có chút không hiểu hỏi. Ừ, chính là đặc biệt bán ngọc thạch nguyên thạch địa phương. Nghe được Ngưu Huy Dương có chút nghi ngờ, Triệu Vân Hào giải thích. À, những cái kia nguyên thạch đều là bán thế nào? Ngưu Huy Dương một nghe hứng thú hỏi. Chủ yếu có hai loại phương thức, một loại chính là ngươi lựa chọn tốt một khối nguyên thạch sau đó, có thể dựa theo nguyên thạch ở trên đánh dấu giá cả trực tiếp hướng trong tiệm mua, còn có một loại phương thức chính là thông qua cùng người khác đánh cuộc phương thức đạt được nguyên thạch. Đánh cuộc, có phải hay không xem ai chọn đi ra ngoài nguyên thạch mở ra ngọc thạch giá cả cao ai liền thắng, thua một phương liền không có đền bù đem mình nhân sâm đánh cuộc lông thạch bại bởi đối phương. Vừa nghe Triệu Vân Hào giải thích, Ngưu Huy Dương đột nhiên nghĩ tới, cái này cùng mình trên Internet theo như lời phải không sai biệt lắm, liền mở miệng hỏi. Vốn chính là như vậy à, huynh đệ, ngươi nói ngươi đối với chọn vì vậy có rất lớn chắc chắn, có thể ta thế nào cảm giác ngươi liền những thứ này cơ bản thông thường cũng không biết đây, ngươi có phải hay không lắc lư ông anh ta tới. Triệu Vân Hào gặp hắn liền những thứ này cơ bản nhất thông thường cũng không biết, có chút hoài nghi hỏi. Người nào nói sẽ chọn Ngọc Thạch liền nhất định phải biết những thứ này, hơn nữa. Ta cái này không phải là cho tới nay cũng không có tham gia qua loại này đổi chắc sao. Nghe Triệu Vân Hào mà nói, Ngưu Huy Dương cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng nói. Hai người dọc theo đường đi cũng đang nói chuyện có liên quan đổ thạch sự việc. Ngưu Huy Dương cho tới bây giờ không có trải qua những chuyện này cái đó. Đại đa số thời gian đều là Triệu Vân Hào nói hắn nghe. Chương 151, chẳng lẽ là nhà hoàn xanh. Làm xe dừng lại lúc này bọn họ đã đến Triệu Vân Hào nói bán nguyên thạch địa phương. Ngưu Huy Dương đi theo Triệu Vân Hào đi vào. Phát hiện chỗ này lớn vô cùng người cũng đặc biệt nhiều. Nơi này còn thật náo nhiệt. Ngưu Huy Dương thở dài nói. Những người này đại đa số đều là ôm phát tài tâm tư tới. Thấy Ngưu Huy Dương một bộ vẻ mặt không tin tưởng, Triệu Vân Hào cảm khái nói, ngươi còn đừng không tin, nếu quả thật mở ra một khối tốt ngọc thạch đi ra, vậy thì thật là lập tức thì trở thành người giàu. Cái này so cái gì kiếm tiền phương thức cũng sắp, cho nên mới có nhiều như vậy người muốn tới nơi này thử vật khí, ảo tưởng mình chính là vậy cái kế tiếp đột nhiên người giàu đột ngột. Đây là lớn nhất nơi này một trong chợ bán nguyên thạch, chúng ta đi trong này đi xem một chút. Triệu Vân Hào chỉ một cái kêu là nguyên thạch toàn địa phương nói. Cái này nguyên thạch toàn lối vào một bên đứng thẳng một khối 3 mét chừng cao nguyên thạch mao liêu, nhìn như bụi đất không sót mấy. Ngưu Huy Dương nhìn một chút phát hiện cái này hai khối mao liêu đều là phế thạch, dùng hai khối phế thạch mao liêu lập ở trước cửa làm một kiểm, ở Ngưu Huy Dương xem ra môn này mặt thật không người. Ngưu huynh đệ ngươi đừng xem cái này nguyên thạch toàn môn kiểm nhìn như không người. Có thể nói nhưng là chúng ta cái này tỉnh lỵ thành phố Phúc Châu thành phố lớn nhất vì vậy nguyên liệu nơi tập hợp và phân tán hàng một trong, nơi này ngọc thạch nguyên liệu phần lớn đều là từ Myanmar vậy mặt trở tới đây, tới nơi này mua nguyên liệu cùng đổ thạch người rất nhiều, ta liền chính mắt thấy được hết mấy người ở bên trong lái ra cực phẩm ngọc thạch, lập tức liền từ một cái người nghèo biến thành. Triệu thậm chí là dù sao cũng tài sản nhà giàu. Triệu Vân Hào giống như là biết Ngưu Huy Dương ý nghĩ trong lòng tựa như đối với hắn nói. Mặc dù cái này nguyên thạch toàn môn kiểm ở Ngưu Huy Dương xem ra chưa ra hình dáng gì, nhưng mà sau khi đi vào bên trong nhưng hoàn toàn khác nhau. Hai người có đi vào trong một hồi, Ngưu Huy Dương phát hiện cái này nguyên thạch toàn bên trong diện tích rất lớn, các loại nguyên thạch chia bất đồng cấp bậc bày đặt ở bất đồng khu vực, ở mỗi một trong khu vực nguyên thạch trước, cũng có rất nhiều người ở nơi đó chọn. Triệu Vân Hào mang Ngưu Huy Dương ở bất đồng bên trong khu vực chuyển, còn không ngừng cầm lên một khối nguyên thạch xem. Cũng đối với Ngưu Huy Dương thao thao bất tuyệt vừa nói hắn trước kia tới nơi này chọn nguyên thạch sự việc. Không nhìn ra ngươi còn rất thích tới nơi này thử vật khí, thật sao dạng có hay không bị may mắn đập trúng đầu, mở ra cực phẩm ngọc thạch lập tức liền phát tài thời điểm. Ngưu Huy Dương nhìn Triệu Vân Hào cười hỏi, ta lúc nghỉ ngơi thường xuyên sẽ tới nơi này đi dạo một chút, có lúc cũng biết mua nổi một hai khối nguyên thạch thử vận khí một chút, bởi vì ta chân thực không hiểu làm sao chọn những đá này, vẫn luôn không có mở ra thứ gì tốt được, đến bây giờ ta có thể thua thiệt thảm. Triệu Vân Hào có chút ngượng ngùng giải thích. Ha ha, ngươi thật là đủ suy. Ngưu Huy Dương cười nói, ta cũng biết nói ra thằng nhóc ngươi nhất định sẽ cười nhạo ta, bất quá ngươi liền tận tình cười đi, dù sao ta lại không quan tâm, nhưng coi chừng đừng đem răng lớn cười hết. Triệu Vân Hào buồn bực nói, ngươi gương mặt đó vốn là trưởng, bây giờ ở kéo một cái trước, toàn bộ biến thành một bản mặt nhăn nhó, hề hề, ngươi cũng đừng giống như là chết tình nhân tựa như ở kéo một gương mặt khổ qua, một hồi ta giúp ngươi chọn một khối nguyên thạch thử một chút xem ngươi đến bây giờ vận xui đi qua không có. Ngưu Huy Dương nhìn Triệu Vân Hào khổ gương mặt trêu nói, được à, mới vừa rồi ở trên xe ngươi không phải thổi mình đối với chọn ngọc thạch nguyên liệu rất có một bộ sao. Vừa vặn xem thằng nhóc ngươi có phải hay không đang cùng ta khoác lác. Triệu Vân Hào vừa nghe Ngưu Huy Dương phải giúp mình chọn một khối lông thạch nguyên liệu, vậy mặt nhăn nhó lập tức biến thành mặt tròn cười nói, hê hê, có phải hay không khoác lác, chờ một lát ngươi thì biết, đúng rồi, ngươi dự định chọn một khối giá bao nhiêu vị lông thạch. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, ta cũng không có cái gì tiền, liền chọn một khối 100.000 nguyên tả hữu thử một chút đi. Ừ, ngươi chờ, ta cái này thì giúp ngươi chọn, ta vận khí gần đây cũng là rất tốt, nói không chừng ngươi hôm nay thật có thể phát bút tiền nhỏ, đến lúc đó ngươi có thể phải mời khách. Sau khi nói xong hai người sẽ đến bày thả nguyên thạch địa phương, Ngưu Huy Dương vừa định bắt đầu chọn lựa lúc này một người phụ nữ mang thanh âm kinh ngạc truyền vào hắn trong tai. Ngưu Huy Dương, thật sự là ngươi. Nghe có người kêu mình tên chữ, Ngưu Huy Dương có chút kinh ngạc, mình cái này còn là lần đầu tiên tới tỉnh thành, trừ Triệu Vân Hào hai anh em gái ra, mình ở tỉnh thành cũng không nhận ra những người khác cả, tại sao có thể có người kêu mình đâu. Ngưu Huy Dương ngẩng đầu lên hướng thanh âm truyền tới phương hướng đi nhìn, chỉ gặp một cái quần áo đầm màu trắng hết sức xinh đẹp cô gái, đang mặt mỉm cười nhìn mình. Cô gái này nhìn như làm sao như vậy quen mặt đâu, đúng rồi, đây không phải là đi trong nhà mình mua khối kia gỗ trầm hương cô gái sao, không nghĩ tới lại sẽ ở chỗ này gặp phải nàng. Đông Phương Tuyết. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới có thể qua ở tỉnh thành gặp phải Đông Phương Tuyết, hắn ở nơi này tỉnh thành nơi đây không quen, không nghĩ tới bây giờ thấy một cái người quen biết, hắn trong lòng cũng thật cao hứng, liền hướng Đông Phương Tuyết đi tới. Gặp Ngưu Huy Dương bỏ lại mình hướng Đông Phương Tuyết đi tới. Đang ngồi chồm hổm dưới đất chuẩn bị xem Ngưu Huy Dương làm sao chọn nguyên thạch Triệu Vân Hào, rất là buồn bực trong lòng mắng, tên gặp sắc quên bạn, thật đứng đó chứng không nghĩa khí. Thật khó là ông chủ Ngưu còn nhớ tiểu nữ. Đông Phương Tuyết gặp Ngưu Huy Dương nhìn hồi lâu mới nhớ tới mình tên chữ tới, có chút bất mãn nói. Tiểu thư Đông Phương như vậy đại mỹ nữ ta làm sao sẽ không nhớ được chứ? Chỉ bất quá ngươi cái này trở nên so đi nhà chúng ta thời điểm xinh đẹp hơn, ta lúc này mới tạm thời không có nhận ra. Hề hề Ngưu Huy Dương có chút ngượng ngùng hề hề cười nói. Bé Tuyết, đây chính là ngươi trước nói cho ta qua, cái đó bán cho ngươi gỗ trầm hương nông dân. Lúc này đi theo Đông Phương Tuyết bên người hơn 20 tuổi thanh niên hỏi. Vị thanh niên này lúc nói chuyện, trên mặt trong túi khinh bị thần sắc, giọng nói kêu Ngưu Huy Dương nghe trong lòng cũng rất không thoải mái, bất quá xem ở là theo Đông Phương Tuyết cùng nhau phân thượng, Ngưu Huy Dương cũng không để ý gì tới để ý hắn. Chuyện của tôi nét. Tiểu thư Đông Phương. Ngươi cũng là tới nơi này mua ngọc thạch nguyên liệu. Ngưu Huy Dương hỏi. Ừ, ta tới xem, còn có ta tuổi tác khẳng định so với ngươi đại. Ngươi sau này ngươi có thể kêu ta tên chữ chị Đông Phương hoặc là chị Tuyết. Nếu không kêu ta tên chữ Đông Phương Tuyết đều được. Chính là đừng đang cứ gọi ta tiểu thư Đông Phương có được hay không. Đông Phương Tuyết rất là buồn bực nói. Ách, được rồi, trực tiếp kêu ngươi tên chữ có chút gì đó. Ta xem hay là gọi ngươi chị Tuyết đi. Hề hề Ngưu Huy Dương đem thanh niên kia làm không khí vậy. Chim cũng không để ý hắn, gãi gãi đầu đối với Đông Phương Tuyết nói. Thật ra thì Ngưu Huy Dương cũng biết tiểu thư cái chức vị này, ở bây giờ bị mọi người đem nó cho giao cho ngoài ra tầng một ý, kêu như vậy là có chút không ổn, có thể hắn thật không biết nên thật sao gọi Đông Phương Tuyết, kêu nữ sĩ, kêu như vậy hắn cảm giác được mình nghe được trong lòng liền không được tự nhiên, trực tiếp kêu tên hắn lại cảm thấy không tôn trọng người, cho nên hắn vẫn cảm thấy kêu tiểu thư Đông Phương nghe tương đối loại ai, dẫu sao ở lúc trước xưng hô như thế nhưng mà chỉ có. Những cái kia đạt quan quý nhân nhà cô gái mới có tôn sưng. Thấy Đông Phương Tuyết không trả lời mình mà nói, ngược lại trước trả lời một cái nông dân nhỏ mà nói, thanh niên kia sắc mặt lập tức trở nên có chút vậy nhìn như. Đúng vậy, quả nhiên là từ ở nông thôn tên nhà quê, liền xưng hô như thế nào người cũng phải người khác dặn, còn dám đến loại địa phương này tới mất thể diện. Thanh niên một bộ thần tình cao cao tại thượng nói. Thấy thanh niên kia càng ngày càng quá đáng, Đông Phương Tuyết mất hứng đối với thanh niên kia nói, Châu Vĩ, bạn ta như thế nào thật giống như cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi không được thật là quá đáng. Ngươi vì một cái nông dân, lại như thế nói ta. Châu Vĩ chỉ Đông Phương Tuyết nói. Ai bảo ngươi xem thường bạn của ta, ta liền nói ngươi thế nào, ngươi nếu là cảm thấy mất hứng có thể lập tức rời đi à, ta lại không để cho ngươi đi theo. Đông Phương Tuyết không khách khí chút nào hồi kính nói. Thằng nhóc, lại núp ở một người phụ nữ sau lưng, để cho người phụ nữ là ngươi ra mặt, ngươi phải hay không phải cái người đàn ông à? Đi vị không dám đối với Đông Phương Tuyết nổi giận, không thể làm gì khác hơn là đem lửa đốt đến Ngưu Huy Dương trên người nói. Ngưu Huy Dương vốn là không muốn để ý sẽ Châu Vĩ, có thể hắn nhưng một cái một bộ cao nhân nhất đẳng mặt mũi, khắp nơi nhắm vào mình, Ngưu Huy Dương trong lòng liền rất không cao hứng. Bố trước kia lại không nhận biết ngươi, trước mắt mới ngưng thật giống như cũng không có cùng ngươi nói một câu, ngươi nhưng vẫn nhằm vào bố, ngươi đặc biệt có phải hay không đầu óc có phải hay không bị kẹt cửa quất. Ngưu Huy Dương nhìn Châu Vĩ mắng. Ngươi biết ta là ai chăng? Lại dám nói với ta như vậy lời nói. Châu Vĩ giận đến sắc mặt tái xanh, chỉ Ngưu Huy Dương hỏi. Bố phiền nhất chính là ngươi như vậy hàng, lại muốn làm ra vẻ so lại không bản lãnh, gặp phải dám đại cái là liền hỏi ngươi biết ta là ai chăng, ngươi biết bố ta là ai chăng, cợt mờ nờ, ngươi là ai, bố ngươi là ai cùng ta có một đồng tiền quan hệ sao? Ta xem ngươi liền đặc biệt cửa chính là làm ra vẻ so làm ra vẻ nhiều đều biến thành ngu ngốc. Ngưu Huy Dương khinh miệt nói. Ngươi đặc biệt đây là tự tìm cái chết, ta muốn ngươi xem, ngươi cái này tâm lý năng lực chịu đựng cũng quá kém điểm đi, hơi bị chút kích thích, liền ngay cả lời đều nói không lanh lẹ, ngươi có phải hay không muốn nói muốn ta không đi ra lọt cái này tỉnh thành, hoặc là phải gọi người đem tay ta chân cắt đứt chỉ để lại một hơi là được, vẫn là phải để cho ta đem vào tù ngồi, cợt mờ nờ. Các ngươi loại này hai hàng, làm sao đều là một bộ này đâu, có thể hay không muốn điểm mới mẻ thủ đoạn bịp bợm đi ra chơi à? Ngưu Huy Dương tức chết người không muốn sống nói. Châu Vĩ lúc này hận không được đem Ngưu Huy Dương mới vừa nói những cái kia, đều ở đây trên người hắn là một lần, có thể ngày hôm nay hắn vì thắng được Đông Phương học hảo cảm, đem bên người người hầu đều đổi đi, bây giờ hắn trong lòng cực kỳ hối hận, nếu là có một cái người hầu ở bên người mình, cũng chưa đến nỗi sẽ bị một cái nông dân nhỏ nói liền miệng cũng không trả nổi. Ngươi cái cây gậy nghèo, nhỏ dế nhũi, ngươi cho ta chờ, một hồi không để cho ngươi quỳ xuống ta trước mặt cầu xin tha thứ, ta chính là nhỏ mẹ xanh. Châu Vĩ nhớn nhác chỉ Ngưu Huy Dương mắng. Ai, ta nghe ngươi lời nói thật giống như ngươi có mấy mẹ tựa như, bố ngươi thật châu bò, hiện ở xã hội này vẫn còn có hết mấy vợ, thực tế bản vi tiểu bảo hả, bội phục. Không quá ta nghe ý trong lời nói ngươi, ngươi thật giống như liền nhỏ mẹ xanh đều không phải là, chẳng lẽ là nhà hoàn xanh. Ta ở trong TV có thể thấy qua. Nha hoàn này xanh còn không bằng nhỏ nhá nhem xanh địa vị cao đây. Chương 152, Đổ Thạch. Nếu đã đắc tội, vậy thì lên giòn ở đắc tội ác một chút, ai đứng đó chứng để cho hắn xem thường nông dân đây. Xì. Ha ha. Nghe được Ngưu Huy Dương mà nói, Đông Phương Tuyết cùng Triệu Vân Hảo cũng nhịn không được bật cười. Vốn là ngồi xổm ở nơi đó xem náo nhiệt Triệu Vân Hảo, vừa cười còn vừa hướng Ngưu Huy Dương dựng lên ngón tay cái anh. Hắn không nghĩ tới cái này Ngưu Huy Dương không chỉ có thân thủ rất giỏi. Cái này miệng độc lúc thức dậy, càng là có thể tức chết người. Ngươi đặc biệt tự tìm cái chết. Ở tỉnh thành khu vực này cho tới bây giờ không người nào dám như vậy mắng hắn. Châu Vĩ giận đến một hớp nghịch huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Ngưu Huy Dương vào tới. Triệu Vân Hào biết Ngưu Huy Dương chính là một người bướng bỉnh nóng nảy, nếu để cho Châu Vĩ xuống tới, nói không chừng Ngưu Huy Dương thật có thể đem Châu Vĩ cho đánh một trận. Bất quá hắn biết Ngưu Huy Dương trừ nóng nảy bướng bỉnh thân thủ lợi hại ra, căn bản cũng không có bối cảnh gì, nếu là thật đem Châu Vĩ đánh, thời điểm phiền toái nhất định sẽ không thiếu. Nghĩ tới đây Triệu Vân Hảo chay mau tới, ngăn ở Ngưu Huy Dương trước người, một cái tát đem Châu Vĩ quạt ra nói, Châu Vĩ, làm gì chứ, có phải hay không lại muốn khi dễ người à? Nguyên lai là anh Triệu à, ngươi tránh ra, để cho ta trước dạy dỗ một trận cái này dế nhũi, sau đó ta mời anh Triệu uống rượu. Châu Vĩ khi nói lẩm bẩm nói, ngươi muốn giao huấn người là hắn sao? Không biết hắn thế nào đắc tội? Triệu Vân Hảo biết còn hỏi địa hỏi. Anh Triệu, anh không biết mới vừa rồi cái này dế nhúi mắng ta lời nói có nhiều tổn, ta ở tỉnh thành nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có bị người như vậy mắng qua, thằng nhóc này nhất định chính là đem mặt ta bắt được dưới lòng bàn chân hung hãn đạp à, ngươi nói khẩu khí này ta có thể cứ như vậy nuốt được đi không? Châu Vĩ nhìn Triệu Vân Hảo hỏi. Như thế nói ngươi là nhất định phải đánh ta Mưu huynh đệ một lần mới có thể ra khẩu khí này đúng không? Triệu Vân Hảo lập tức trở nên sắc bén. Nhìn chằm chằm Châu Vĩ chờ hắn trả lời, rất nhiều hắn trả lời không thể để cho mình hài lòng, liền lập tức đối với Châu Vĩ ý động thủ. Nghe Triệu Vân Hảo mà nói, Châu Vĩ biết cái đó ở nông thôn dế nhũi, nhất định là cùng Triệu Vân Hào cùng đi. Nếu như vậy hắn biết mình hôm nay cái thù này là không có cách nào báo, chỉ có thể sau này lại tìm cơ hội, cái này làm cho hắn cảm thấy đặc biệt bực bội. Bất quá tình thế so người mạnh, coi như là hắn trong lòng ở bực bội cũng không có cách nào. Ở nơi này tòa Trung Châu tỉnh tỉnh lỵ thành phố có một người thanh niên tài giỏi đẹp trai cửa tạo thành cao cấp vòng, phàm là có thể tiến vào trong cái vòng này người, hoặc là nhà cha chú có quyền thế, hoặc là chính là nhà cực kỳ giàu có các công tử tiểu thư, vậy điểm người đừng nói tiến vào cái vòng này, chính là nghe đều có thể chưa có nghe nói qua. Châu Vĩ Cha Châu Thụy Cắt là tỉnh lỵ thành phố Phúc Châu thành phố một công ty nhà đất hâm nguyên địa sản người sáng lập, hâm tại chỗ sinh ở thành phố Phúc Châu cũng coi là trước top 3 công ty bất động sản. Mặc dù Châu Vĩ cũng coi là tỉnh thành cao cấp trong vòng người, nhưng là ở trong cái vòng này cũng phân là tầng thứ, Châu Vĩ ở trong cái vòng này liền không thuộc về tầng chốt nhất cái loại đó. Cái này Triệu Vân Hào ở trong cái vòng này nhưng là số ít tầng chốt nhất trong mấy người một người, hơn nữa ở trong vòng còn có tiểu bá vương danh hiệu, Châu Vĩ đã từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, muốn kết giao Triệu Vân Hào, nhưng là Triệu Vân Hào vẫn luôn không phản ứng hắn, lúc này bị hắn vậy giống như là muốn ăn ánh mắt mình nhìn chằm chằm, Châu Vĩ trong lòng thật là có điểm sợ. Cha hắn mặc dù thành phố Phúc Châu hạng thứ 2 hâm nguyên địa sản chủ tịch, ở nơi này tỉnh lỵ thành phố Phúc Châu thành phố cũng coi là có tiền nhất loại người như vậy, nhưng mà có tiền đi nữa thì thế nào, ở những quyền quý kia trong mắt cũng chẳng qua là một có ít tiền thương nhân mà thôi. Triệu Vân Hào nhà là thuộc về loại nào bối cảnh rất vững chắc, nếu như mình nếu là thật bị cái này Triệu Vân Hào cho thu thập một lần, nhà hắn bố không chỉ có sẽ không giúp hắn ra mặt, còn sẽ vì lấy lòng đối phương, đem hắn đưa đi hướng Triệu Vân Hào thằng nhóc này nói xin lỗi. Cái này Triệu Vân Hào ở trong bộ đội lẫn vào cũng rất tốt, tuổi quá trẻ cũng đã là một cái sĩ quan cấp tá, mặc dù Triệu Vân Hào ra thế hiền hách, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không có dựa vào ra thế của mình, khi dễ qua dòng thành phố trong vòng người bất kỳ, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ở vòng trong những người đó không có treo chọc đến hắn dưới tình huống, nếu là có không người nào cố treo chọc hắn mà nói, hắn thủ đoạn cũng làm trong vòng người cảm thấy run sợ. Châu Vĩ rõ ràng nhớ, có một vòng bên trong công tử ca, cha vẫn là phó tỉnh cấp đâu. Công tử kia anh treo chọc đến Triệu Vân Hào sau đó, bị Triệu Vân Hào đánh gần chết, cuối cùng vị công tử kia anh bố không chỉ không có giúp con trai mình tìm hắn phiền toái, sau đó còn mang công tử kia anh đến Triệu Vân Hào nhà cho hắn nói xin lỗi đâu, cùng vị công tử kia anh so với, mình càng không tính là cái gì. Nghĩ tới những thứ này, Châu Vĩ trong lòng đã không có tìm Nữ Huy Dương phiền toái tâm tư, ở trong vòng lẫn vào người cũng đều đem mặt mũi thấy tương đối nặng, Châu Vĩ ở trong vòng giàu gì cũng coi là có tiền nhất công tử ca một trong. Nếu là ngày hôm nay hắn cứ tính như vậy, vậy sau này vẫn không được trong vòng cười nhạo. Cho nên để mặt mũi hắn vẫn là cổ lấy can đảm nói, nếu hắn là Triệu công tử bạn ngươi, ta còn sao dám đánh hắn, nhưng là Triệu công tử, mọi người đều là dòng thành phố trong cái vòng này người. Ngày hôm nay chuyện này nếu như ta liền một chút bày tỏ cũng không có, nếu là sau này chuyển đi, ta cũng không mặt mũi ở nơi này trong vòng lẫn vào. Triệu công tử, ngươi nói đúng không? Vậy ngươi muốn thế nào? Trước tiên là nói về... Nếu là ngươi dám đả thương đến anh em ta, ta nóng nảy ngươi cũng là biết. Triệu Vân Hào uy hiếp nói. Ngươi chính là cho mấy cái gan ta bây giờ cũng không dám à. Ta ý là như vậy, ta muốn cùng vị bằng hữu kia của ngươi đánh cuộc một trận. Dĩ nhiên bỏ mặc thắng thua như thế nào, chúng ta giữa hai người ân oán ngày hôm nay cũng xóa bỏ. Triệu công tử, ngươi xem ta biện pháp này như thế nào. Châu Vĩ cười theo hỏi. Thấy Châu Vĩ bộ kia cầm mạnh lăng nhược trước ngạo mạn sau cung kính mặt mũi, Nưu Huy Dương trong lòng liền cảm thấy chán ghét. Hắn không để ý đến Triệu Vân Hào cùng Châu Vĩ hai người, đi qua một bên cùng Đồng Phương Tuyết Hàn Huyên. Không nghĩ tới bạn trai ngươi lại là như thế cực phẩm một người. Ngươi nói bậy gì đấy? Hắn cũng không là bạn trai của ta, chỉ bằng hắn loại này chỉ biết ăn uống vui đùa công tử ăn chơi anh, buồn cô nương làm sao biết xem được mắt. Đồng Phương Tuyết khinh thường nói. À Mưu Huy Dương kéo thật dài vĩ âm, quần áo không tin dáng vẻ. Không tin kéo xuống. Đồng Phương Tuyết liếc Mưu Huy Dương một cái nói. Ngày hôm nay hắn biết ta muốn tới nơi này sau đó, liền mặt dày mày dạn đi theo, đuổi đều đuổi không đi, ta cũng sắp phiền chết. Nưu Huy Dương cùng Đông Phương Tuyết đến bây giờ cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt, mới vừa rồi lời kia cũng chỉ là mình thuận miệng hỏi một chút mà thôi, nếu là ở tiếp tục nói mà nói, liền tỏ ra có chút đóng cạn nói sâu, cho nên hắn nghe xong chẳng qua là cười một chút, cùng Đông Phương Tuyết nhắc tới chuyện khác tới. Triệu Vân Hào cũng biết ở đó trong vòng lẫn vào người, đều rất coi trọng mặt mũi của mình. Cái này Châu Vĩ có thể lui đến bước này, đã là rất khó được, hắn trong lòng cũng cảm thấy có chút khó khăn, vì vậy đối với đang cùng Đông Phương Tuyết nói chuyện trời đất hỏi, Nưu huynh đệ, ngươi đối với Châu Vĩ mới vừa rồi nói lên đánh cuộc với ngươi chuyện có ý kiến gì không? Dĩ nhiên, ngươi không đáp ứng cũng không việc gì. Nghe được Châu Vĩ muốn cùng mình đổ thạch, Nưu Huy Dương ánh mắt lập tức liền sáng lên, hỏi, muốn cùng ta đánh cuộc thạch, Được à, không quá ta tiền trong tay không nhiều, chỉ cần ngươi không dựa vào tiền mình nhiều cố ý làm khó ta mà nói, ta đáp ứng đánh cuộc. Đổ thạch phương pháp rất nhiều, nhiều tiền có nhiều tiền cách đánh bạc, tiền ít có tiền thiếu cách đánh bạc, các ngươi hai người có thể thương lượng dùng giống nhau tiền tới mua vật liệu đá, ai mua mao liêu mở ra ngọc thạch bán cao giá, người đó chính là người thắng trận. Đông Phương Tuyết vừa nghe hai người muốn đánh cuộc, lập tức cho bọn họ ra chú ý nói. Được, cứ dựa theo chị Tuyết nói đánh cuộc, ngươi có dám hay không? Ngưu Huy Dương nhìn Châu Vĩ hỏi. Đánh cuộc là ta nói ra trước, ta có cái gì không dám, không quá ta muốn đem cái này cách đánh bạc lại hơi đổi một chút, không biết ngươi nhiều nhất có thể lấy ra bao nhiêu tiền tới đánh cuộc. Châu Vĩ hỏi. Ngươi mời ta một tấc ta sẽ trả ngươi một thước, ngươi gạt ta một thước, ta liều mạng cũng phải rút ra ngươi một lớp ra. Ngưu Huy Dương chính là như vậy tính cách, bây giờ cái này Châu Vĩ không có lúc trước cao nhân nhất đẳng hình dáng cùng tim mình thương lượng, Ngưu Huy Dương đối với hắn thái độ tự nhiên cũng đã khá nhiều. Hê hê, ta chính là một cái nông dân nhỏ, cũng không có bao nhiêu tiền, trên người liền 30.000 đồng tiền, cũng không có Châu công tử ngươi như vậy tiền muôn bạc biển à. Ngưu Huy Dương theo thói quen gãi gãi đầu mình nói. Ngưu Huy Dương nghĩ đến mình lấy được vậy 30.000 NDT tiền thưởng còn chưa kịp đi tích chữ, liền quyết định dùng tiền này tới Châu Vĩ đánh cuộc. Chương 153, lấy người đạo hoàn thi bị thân. Tốt vậy chúng ta liền mỗi người mua 30.000 nguyên thạch, sau đó ngay trước hai bên mặt tại chỗ cắt đá, hơn nữa hiện trường bán ra, ai mua giá cả cao tiểu coi như người nào thắng, người thua không chỉ có phải đem mình giải được ngọc thạch làm tiền đặt cuộc bại bởi đối phương, còn muốn đem giá chênh lệch bổ túc, vị bằng hữu này, ta đánh cuộc này pháp ngươi có dám tiếp hay không? Châu Vĩ mang trên mặt đắc ý nụ cười hỏi. Ta chính là có tiền. Ngươi có Triệu Vân Hào bảo vệ trước ta mặc dù không dám thu thập ngươi, nhưng ta nhưng muốn cho ngươi thua liền sau đó, thiếu một số lớn để cho ngươi cả đời cũng còn không rõ nợ. Ai, Châu công tử, ta muốn hỏi một chút, ngươi mới vừa rồi lời kêu ý là không phải như vậy, nếu là ngươi mua nguyên thạch mở ra ngọc chỉ bán 50.000 nguyên, mà ta mua nguyên thạch mở ra ngọc lúc nhưng mua 1.000.000, ngươi có phải hay không trừ đem ngươi mở ra ngọc là cho ta ra, còn muốn ngoài ra ở tiếp tế ta 950k giá trên lệch à? Ngưu Huy Dương cười hì hì nhìn Châu Vĩ hỏi. Ừ, chính là như vậy. Châu Vĩ tức giận trả lời. Thấy Ngưu Huy Dương cười hì hì dáng vẻ, Châu Vĩ liền hận không thể cho hắn hai bàn tay, bất quá hắn bây giờ cũng không dám, chỉ có thể ở trong lòng mắng, thật là một ngu si, bố đều nói phải rõ ràng như vậy còn muốn hỏi. Đây không phải là cho không ta đưa tiền sao? Khi lấy được Châu Vĩ câu trả lời khẳng định sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến. Nghe Châu Vĩ lời nói sau Ngưu Huy Dương trong lòng cười như điên cái này nghĩ đến, cái này Châu Vĩ biết mình bây giờ thiếu tiền, liền lập tức muốn tặng không mình một số lớn, tuyệt đối là một cái người thật tốt à. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương lập tức đáp ứng nói, được, cứ dựa theo vị này Châu công tử nói tới đánh cuộc. Ngưu Huy Dương, ngươi không thể đáp ứng hắn như vậy cách đánh bạc, nếu là ngươi vạn nhất thua, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy phải tiền thưởng cho hắn. Ngưu Huy Dương ra cảnh là hình dáng gì? Đông Phương Tuyết ở đi Ngưu Huy Dương nhà mua gỗ trầm hương lúc này cũng đã nhìn ra, cho nên nàng gấp gáp nói. Chị Tuyết, ta đối với Ngọc Thạch vẫn có chút nghiên cứu, chắc chắn sẽ không bại bởi hắn, ngươi cứ yên tâm đi. Ngưu Huy Dương cười an ủi Đông Phương Tuyết nói. Hê hê, thật ra thì ngươi nếu bị thua mà nói, không cho ta tiền cũng có thể. Châu Vĩ nhìn Ngưu Huy Dương nói. Thua ngươi không được Ngưu Huy Dương đền tiền, cứ tính như vậy, ngươi sẽ có tốt như vậy lòng. Châu Vĩ làm người Đông Phương Tuyết quá hiểu, không tin hỏi. Dĩ nhiên không thể một chút giá cũng không có, hắn nếu bị thua mà nói, chỉ cần hô to 3 tiếng, ta là lại ra chó, mỗi kêu 1 tiếng còn muốn học 1 tiếng chó sủa, chỉ cần hô xong 3 tiếng, thiếu ta giá chênh lệch ta cũng không cần. Châu Vĩ giống như là đã thắng Ngưu Huy Dương tựa như, đắc ý nói. Nguyên bản đối với Châu Vĩ đã không như vậy ghét, có thể sau khi nghe nói như vậy, hắn ánh mắt lập tức liền lạnh xuống, nguyên lai Châu Vĩ sở dĩ nghĩ ra như vậy cách đánh bạc, chính là khi dễ mình thua liền sau đó không có tiền cùng bồi hắn. Phải dùng loại phương pháp này ngày trước mọi người làm được mình. Vốn làm Ngưu Huy Dương ý nghĩ mới rồi là chỉ phải thắng Châu Vĩ là được, không muốn để cho hắn quá khó chịu. Bất quá bây giờ biết Châu Vĩ ác độc chăm chỉ sau đó, Ngưu Huy Dương quyết định cấp cho thằng nhóc này một người để cho hắn cả đời cũng không quên được sâu sắc dạy bảo. Nhà ngươi không phải có tiền không? Ta còn cũng không muốn ngươi tiền, cho ngươi tới một lấy người đạo hoàn thi bị thân, sẽ dùng chính ngươi nghĩ ra được tổn chiêu tới chữa trị ngươi. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương cười đối với Châu Vĩ nói, ngươi cái này điều kiện ta cũng đáp ứng, nhưng nếu là ngươi vạn nhất thua, ta cũng không muốn ngươi bổ giá chênh lệch, ngươi cũng dựa theo ngươi đối với ta nói lên điều kiện làm theo một lần là được. Cái này nghe Ngưu Huy Dương lời nói Châu Vĩ không nói ra lời, lập tức ngẩn người ra đó. Châu Vĩ đang suy nghĩ ra cái biện pháp này lúc này căn bản cũng không có nghĩ đến mình thất bại, chớ nói chi là nghĩ đến thua liền sau đó sự việc, mới vừa rồi còn cười rất đắc ý Châu Vĩ, đột nhiên có một loại mang đá lên đập chân của mình cảm giác. Gặp Nưu Huy Dương đáp ứng Châu Vĩ nói lên yêu cầu, Đông Phương Tuyết lại nóng nảy, Châu Vĩ đây chính là thuần túy muốn làm nhục Nưu Huy Dương mới nói lên như vậy điều kiện, cái này Nưu Huy Dương nhìn như cũng không giống như là kẻ ngu à, làm sao đáp ứng đây. Thấy Triệu Vân Hào giúp cánh tay, mặt tươi cười nhìn hai người ở nơi đó nói điều kiện, một chút gấp vẻ mặt cũng không có, Đông Phương Tuyết xoay người hỏi, Triệu Vân Hào, Nưu Huy Dương là bạn ngươi đi, cái này rõ ràng là Châu Vĩ muốn làm nhục hắn mới nói lên như vậy điều kiện, ngươi như thế nào không khuyên hắn một chút, chính ở chỗ này xem náo nhiệt. Hê hê, không có sao, Nưu huynh đệ trong lòng hiểu rõ trước đâu, hắn biết mình đang làm gì. Triệu Vân Hào cười một tiếng nói, nếu là trước Triệu Vân Hào còn có chút lo lắng mà nói, khi nhìn đến hắn đem Châu Vĩ đùa bỡn đoàn đoàn chuyển lúc này hắn trong lòng có chừng về điểm kia lo lắng cũng không có. Thế nào Châu công tử, chính ngươi nói ra điều kiện, ngươi chẳng lẽ cũng không dám đáp ứng, muốn thật là như vậy mà nói, ngươi sau này còn mặt mũi nào mặt ở các ngươi vậy trong vòng lẫn vào à? Hơn nữa ngươi cũng không nhất định thất bại à? Thấy Châu Vĩ ngẩn người tại đó không nói lời nào, Nưu Huy Dương dùng khinh bỉ giọng hỏi. Nưu Huy Dương mới vừa rồi mặc dù cùng Đông Phương Tuyết đang nói chuyện trời đất, bất quá hắn thính lực thật sự là quá tốt. Đem Châu Vĩ cùng Triệu Vân Hào nội dung nói chuyện cũng nghe rất rõ ràng. Bị Nưu Huy Dương lời nói một kích, Châu Vĩ nghĩ đến mình đổ thạch trình độ mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng so với cái này nhìn như cái gì cũng không hiểu, mới từ ở nông thôn dế nhui ít nhất phải mạnh hơn gấp mấy lần đi, vì vậy hắn lập tức đáp ứng. Được, ta đáp ứng, nếu như là ta thua, cũng dựa theo mới vừa rồi ta đối với ngươi nói lên điều kiện thi hành. Ai, Nưu Huy Dương ngươi thật sự là quá xung động, nếu là ngươi thua liền sau đó, thật làm như vậy. Chuyện này chuyển tới trong thôn các ngươi, ngươi sau này làm sao còn ở trong thôn sinh hoạt à? Ngươi đây là khổ như vậy chứ? Ván đã đóng thuyền, Đông Phương Tuyết biết đang nói gì cũng vô ích, thở dài đối với Nưu Huy Dương nói. Hê hê, ta chỉ là vì tranh một hơi mà thôi, ta chính là muốn để cho hắn biết, ta coi như là một cái nông dân nhỏ, cũng phải so hắn loại này lăn lộn ăn chờ chết nhị thế tổ mạnh hơn nhiều. Hê hê, huynh đệ, thằng nhóc này trong nhà vẫn có chút thực lực, ngươi cũng không phải làm phải quá tuyệt. Dạy dỗ một chút là tốt. Triệu Vân Hào đi tới đối với Nưu Huy Dương nói. Ta sẽ nắm giữ đúng mực, bất quá nhất định là cấp cho hắn một cái khó quên dạy dỗ. Ai kêu hắn miệng như vậy tiện đây? Nưu Huy Dương thờ ơ nói. Ta nói ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm, còn có muốn đánh cuộc hay không? Bây giờ còn chưa đánh cuộc đâu. Nưu Huy Dương liền một bộ thắng chắc dáng vẻ. Cái này làm cho Châu Vĩ rất khó chịu, vì vậy mở miệng hỏi. Thấy không, đã có người cũng không kịp đợi. Nưu Huy Dương cười một tiếng đối với Đông Phương Tuyết cùng Triệu Vân Hào nói. Sau khi nói xong Nưu Huy Dương liền đi tới Châu Vĩ người vừa nói, nếu ngươi nghĩ như vậy sớm một chút thua, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi, chẳng qua là hy vọng ngươi thua sau không được dựng nợ. Hừ, cái này dế nhúi thật sự là quá khinh người, Châu Vĩ thật sự là không muốn cùng Nưu Huy Dương nói hơn một câu, hừ một tiếng xoay người liền đến chất thả nguyên thạch địa phương chọn đi. Thấy Châu Vĩ vậy lầm bầm dáng vẻ, Nưu Huy Dương biết chỉ bằng thằng nhóc này lúc này tâm tính cũng đã trước thua mình một phần. Nưu Huy Dương đi theo đến bảy thả nguyên thạch khu vực, Nưu Huy Dương vận chuyển công pháp hướng một khối bảy ở trước người nguyên thạch nhìn sang, một nhìn liền hai ba khối nguyên thạch, ánh mắt nhìn cũng sắp toát ra nước mắt, Nưu Huy Dương cũng chỉ nhìn thấy vậy nguyên thạch bề ngoài lưu lại hố nhỏ cùng một ít hắn xem không hiểu đường vân. Xem ra coi như là mình tu luyện ra chân khí, thịt này mắt cũng vẫn là nhìn không thấu những thứ này nguyên thạch, xem ra hay là dùng không gian dò xét chức năng mới được à. Làm Nưu Huy Dương không chế không gian dò xét chức năng quét về phía trước mắt mấy khối nguyên thạch lúc này những cái kia nguyên thạch kết cấu liền rõ ràng phơi bày ở bên trong đầu hắn. Bất quá cái này mấy khối nguyên thạch bên trong ngoài chất liệu cùng cấu tạo đều là giống nhau, hắn cũng không có phát hiện có cái gì chỗ bất đồng. Mặc dù cái này mấy khối trong nguyên thạch cái gì cũng không có, nhưng chứng minh không gian dò xét chức năng đối với những thứ này nguyên thạch cũng là có hiệu quả, Nưu Huy Dương vốn là còn một chút lo lắng cũng hoàn toàn biến mất. Tâm tình khoái trá đem dò xét diện tích làm lớn ra một ít, lập tức đem trước người 10 mét phạm vi nguyên thạch cũng bao phủ ở bên trong. Cái này 10 mét trong phạm vi trong nguyên thạch, Nưu Huy Dương chỉ phát hiện mấy khối nguyên thạch bên trong có một đoàn rất nhạt màu xanh lá cây, còn lại đều là trong đá thứ gì cũng không có. Nưu Huy Dương biết vậy đoàn màu xanh lá cây chắc là ngọc thạch, bất quá vậy màu xanh lá cây thật sự là quá nhạt, vậy mấy khối ngọc thạch phẩm chất hẳn rất kém, đều không khiến cho Nưu Huy Dương cần. Chương 154, chọn nguyên thạch. Nưu Huy Dương có chút thất vọng lắc đầu một cái, lại hướng một chỗ khác đi tới, đến nơi này hắn đem không gian dò xét chức năng mở hết, lại để cho phát hiện có thể hắn đo lường đến trong phạm vi 50 mét tất cả nguyên thạch. Nưu Huy Dương nhớ lần đó không gian thăng cấp sau đó, dò xét chức năng cũng chỉ có 10 thước phạm vi, không nghĩ tới bây giờ lại đã đạt đến 50 thước phạm vi, cái này hẳn cùng mình tới luyện khí kỳ sau gia tăng, xem ra không gian này chức năng cùng mình tu luyện thị lực cũng có rất lớn quan hệ, nghĩ tới những thứ này Mưu Huy Dương trong lòng cao hứng vô cùng. Ở nơi này 50 thước trong phạm vi, Mưu Huy Dương phát hiện mấy khối tốt nguyên thủy, còn phát hiện chung một chỗ trong nguyên thạch, phơi bày không phải màu xanh lá cây, mà là màu tím nhạt, chỉ bất quá khối này nguyên thạch chỉ có to cỡ miệng chén, bên trong khối kia màu tím phỉ thúy cũng chỉ có cắp trứng lớn nhỏ. Mưu Huy Dương coi như là cho tới bây giờ không có mua qua ngọc thạch, nhưng vật lấy hiếm là quý đạo lý này hắn vẫn hiểu, loại này màu tím ngọc thạch bên ngoài rất ít thấy, hắn biết loại này ngọc thạch hẳn rất đáng tiền, xem khối này nguyên thạch đề giá mới 3000 đa nguyên lại không mắc, hắn liền đem khối này to cỡ miệng chén nguyên thạch cầm lên. Còn lại những cái kia nguyên thạch vẫn không thể đến Mưu Huy Dương yêu cầu, hắn đang dự định lại đi khác địa phương xem nhìn lên, Triệu Vân Hảo cùng Đông Phương Tuyết hướng hắn đi tới. "Ngươi anh em, vậy Châu Vi cũng chọn hai khối nguyên thạch, ngươi làm sao mới chọn một khối lớn như vậy điểm? Hơn nữa khối này nguyên thủy vừa thấy chính là người khác chọn còn dư lại phế liệu, ngươi rốt cuộc có được hay không à?" Triệu Vân Hảo có chút nóng nảy địa hỏi. "Chỉ có khối này ta miễn cưỡng còn để ý, còn lại những cái kia nguyên thủy cũng không tốt lắm, ta muốn chọn liền chọn một khối tốt nhất. Một khối sẽ để cho vậy Châu Vĩ thua lật không được người." Mưu Huy Dương cười nói. "Ngươi cứ nổ đi, đến lúc đó xem ngươi làm sao khóc." Đông Phương Tuyết nghe Mưu Huy Dương lời nói sau nói. "Thật, ta không có lừa gạt các ngươi, nếu như các ngươi không tin, ta có thể nói cho các ngươi mới vừa nhìn thấy mấy khối coi như không tệ nguyên thủy, các ngươi đi mua mở sau khi đi ra cũng biết ta nói có phải là thật hay không." "Ngươi nói là sự thật, không có lừa gạt chúng ta." Triệu Vân Hảo vừa nghe hai mắt mạo quang địa hỏi. "Thích tin hay không, nếu là các ngươi không tin liền đừng chậm trễ ta tìm nguyên thạch thời gian." Mưu Huy Dương nói xong sẽ phải rời khỏi. "Chớ vội đi à, ngươi thấy vậy mấy khối tốt nguyên thạch ở nơi nào?" Triệu Vân Hào hỏi. "Ngươi dự định mua vậy mấy khối nguyên thạch?" "Cái này không nói nhảm sao, nói nhanh một chút là kia mấy khối." Triệu Vân Hào có chút nóng nảy nói. Mưu Huy Dương đem tự mình phát hiện vậy mấy khối tốt nguyên thạch chỉ cho bọn họ sau hỏi các ngươi một chuyện, chính là cái loại đó màu tím ngọc thạch đáng tiền không? Ngươi có phải hay không phát hiện màu tím ngọc thạch, ta nói cho ngươi cái loại đó màu tím ngọc thạch kêu tử la lan loại phỉ thúy hoặc là tử la lan ngọc, rất đáng tiền, nếu là ngươi chọn được một khối mà nói, ngươi liền phát tài. Có thể vậy chỉ có cắp trứng lớn nhỏ, hẳn trị giá không được mấy đồng tiền chứ. Như thế nói ngươi có phải là thật hay không chọn được một khối màu tím phỉ thúy? Đông Phương Tuyết dùng lửa nóng ánh mắt nhìn Mưu Huy Dương hỏi. Này, chính là tảng đá này, bất quá bên trong phỉ thúy chỉ có cắp trứng lớn nhỏ. Bằng cái này khẳng định thắng vậy Châu Vĩ, ngươi muốn là muốn liền cầm đi. Nhìn Đông Phương Tuyết ánh mắt, Mưu Huy Dương thật có chút không chịu nổi, cầm trong tay khối kia lớn chừng miệng chén nguyên thạch đưa tới nói. Mưu Huy Dương, ngươi có biết hay không, nếu như ngươi nói là sự thật mà nói, trong này hẳn là tím phỉ thúy, coi như chỉ có lớn như trứng bồ câu, tối thiểu cũng có thể bán mấy trăm ngàn, nói không chừng ngươi bằng mở ra khối này tím phỉ thúy liền có thể thắng Châu Vĩ, ngươi thật cho ta. Đông Phương Tuyết có chút không dám tin tưởng hỏi. Đúng như ngươi nói như vậy tảng đá này lái ra cũng chỉ là có thể thắng Châu Vĩ, nhưng ta muốn là 100% thắng Châu Vĩ, cho nên có thể loại này không nắm bắt chuyện ta sẽ không làm, xem ngươi rất thích các loại phỉ thúy thì cho, bất quá nói xong rồi, tảng đá này vẫn là phải chính ngươi bỏ tiền mua, ta có thể sẽ không giúp ngươi trả tiền nha. Sau khi nói xong Mưu Huy Dương cứ tiếp tục chọn nguyên thạch đi, nhìn Mưu Huy Dương hình bóng, ở xem trong tay khối kia lớn chừng miệng chén nguyên thạch. Đông Phương bây giờ có chút không thấy rõ Mưu Huy Dương kết quả là một người như thế nào. Ngươi nói hắn hẹp hòi đi, một khối rất có thể mở ra giá trị mấy trăm ngàn nguyên thạch, hắn ánh mắt đều không mang nháy mắt một cái sẽ đưa cho mình. Ngươi nói hắn hảo phóng đi, khối này nguyên thạch cũng chỉ 3000 đa nguyên mà thôi, hắn cũng không nguyện tốn điểm nhỏ này tiền đi đòi một cái cô bé vui vẻ, huống chi mình vẫn là một cái đại mỹ nữ ư. Chẳng lẽ ta gần đây đổi xấu? Đông Phương Tuyết có chút không hiểu sờ một cái mình gương mặt lẩm bẩm. Triệu Vân Hảo cũng thường xuyên đến cái này nguyên thạch bán trận, tới nhiều lần biết cũng là thêm, tự nhiên cũng biết tím phỉ thúy giá trị, hắn cũng coi là cái này ở giữa nguyên thạch bán tràng khách quen, cũng chưa từng nghe qua có ai mở ra qua tím phỉ thúy. Thấy Mưu Huy Dương đem khối kia có thể mở ra tím phỉ thúy nguyên thạch cho Đông Phương Tuyết, Triệu Vân Hảo trong lòng vậy kêu là một cái hâm mộ, trong lòng dường như mắng Mưu Huy Dương thằng nhóc này trọng sắc khinh bạn. Đông Phương Tuyết thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn bị đứng ở một bên đầy mắt hâm mộ. Nhìn tay nàng trong khối kia nguyên thạch Triệu Vân Hào nghe được, hắn hề hề một cười nói, không phải ngươi không đẹp, là thằng nhóc kia căn bản là cái quái thai, lại không thể dùng con mắt của người bình thường đi xem hắn. Ngươi người này làm sao nghe lén người khác nói chuyện đâu? Hừ, mình lầm bầm lầu bầu lời nói bị Triệu Vân Hào nghe được, Đông Phương Tuyết nhất thời cảm thấy xấu hổ khó khăn làm, mặt đẹp lập tức liền hiện đầy ánh nắng đỏ rực, hừ một tiếng lắc một cái người hướng Ngưu Huy Dương nói vậy mấy khối nguyên thạch đi tới. Ai, ta nói người đẹp, ngươi đều đã lấy được một khối có thể mở ra tím phỉ thúy nguyên thạch, cái này mấy khối nguyên thạch có phải hay không hẳn nhường cho ta à, ngươi cũng không thể ăn một mình, phải nhường anh đây cũng kiếm đốt điếu thuốc tiền mới đúng à. Thấy Đông Phương Tuyết hướng vậy mấy khối nguyên thạch đi tới, Triệu Vân Hảo đuổi sát theo đi nói. Ta nghe nói các ngươi nơi đó những thứ này cũng không cần phát tiền, ngươi còn cần kiếm cái gì thuốc lá tiền. Đông Phương Tuyết cũng không quay đầu lại trả lời. Triệu Vân Hảo hoàn toàn hết ý kiến. Không nói Triệu Vân Hảo cùng Đông Phương Tuyết hai người, như thế nào phân những cái kia có thể mở ra ngọc thạch nguyên thạch. Như Huy Dương lúc này đã tới ngoài ra một nơi nguyên thạch khu vực này bên trong người cũng lại nhiều nhất. Thông qua quét xem phát hiện nơi này nguyên thạch chất lượng cao hơn rất nhiều, Như Huy Dương ở nơi này phát hiện rất nhiều phẩm chất cao nguyên thạch. Bất quá nơi này nguyên thạch giá cả cũng rất cao, nơi này nguyên thạch giá cả thấp nhất đều là vạn nguyên trở lên, bất quá loại này rất ít, giống vậy đề giá đều ở đây 100.000 trở lên, cao còn có hơn triệu. Chỉ bằng mình trong túi cái này 30.000 đồng tiền, Như Huy Dương không thể làm gì khác hơn là nhìn những cái kia đề giá mấy trăm ngàn trên một triệu đá. Lắc đầu, bất quá hắn vẫn là quét xem đến bên người có hai khối nguyên thạch rất kỳ lạ, một cái là trường bằng banh bóng rỗ một khối nguyên thạch, khối này nguyên thạch không lớn ra nhìn như cũng tỏ ra rất loang lổ. Phía trên cũng không có mọi người chọn nguyên thạch lúc xem trọng cái loại đó đường vân, ở đó chút thạo nghề trong mắt liền là một khối phế liệu. Bất quá Mưu Huy Dương thông qua quét xem phát hiện, khối này nhìn như bề ngoài không tốt nguyên thạch bên trong màu xanh lá cây nhưng rất nồng đậm, hơn nữa diện tích cũng rất lớn, chủ yếu nhất là khối này nguyên thạch đề giá rất thấp, mới 16.000 nguyên. Một khối khác nguyên thạch ra nhìn như cùng khối kia lớn chừng banh bóng dấu nguyên thạch không sai biệt lắm, nhưng đầu nhỏ hơn ở trên rất nhiều, bất quá Mưu Huy Dương quét xem đến. Khối này nguyên thủy bên trong màu sắc lại giống như nồng mực giống như là màu đen. Màu đen ngọc thạch Mưu Huy Dương cũng chưa có nghe nói qua, hắn cảm thấy khối này nguyên thạch rất có ý tứ, hắn nhìn một chút đề giá, khối này nguyên thạch so với kia khối lớn chừng banh bóng dấu nguyên thạch còn phải tiện nghi, mới đề giá 12.000 nguyên, vì vậy quyết định đem khối này nguyên thạch cũng mua lại. Thấy Mưu Huy Dương đứng chung một chỗ lớn chừng banh bóng dấu nhỏ nhìn như chính là phế thạch nguyên thủy trước mặt có một chút thời gian. Một cái treo bán hàng bảng hiệu cô gái đi tới đối với Mưu Huy Dương nói, tiên sinh, nơi này nguyên thạch cũng chỉ chiều hôm qua mới từ Myanmar trở về, hôm nay là lần đầu tiên hướng ra phía ngoài bán ra, không biết tiên sinh có hay không vừa ý. Mưu Huy Dương đem vậy hai khối nhìn chúng nguyên thạch ôm ở trong tay, đối với vị kia người nữ bán hàng nói, ta liền chọn cái này hai khối đi. Thấy Mưu Huy Dương chọn hai khối nguyên thạch, một khối để giá 16.000 nguyên, một khối để giá 12.000 nguyên. Vậy người nữ bán hàng dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Mưu Huy Dương. Nguyên lai lại là một cái gì cũng không hiểu muốn đến mua tiện nghi đụng đại vật người. Loại này ra nguyên thạch, chỉ cần là hơi hiểu chút chọn nguyên thạch thông thường người, cũng sẽ không chọn loại này vừa thấy cũng biết là phế thạch nguyên thạch. Nơi này nguyên thạch đều là hôm qua mới trở về toàn bộ bày ở chỗ này bán ra, giống như loại này vừa thấy chính là phế thạch nguyên thạch, ở chỗ này bày thả mấy ngày sau, thì sẽ làm phế thạch rời đến khác khu vực. Đến lúc đó cái này hai khối nguyên thạch giá cả nhiều nhất cũng chính là mấy ngàn đồng tiền, thậm chí mấy trăm nguyên cũng nói không chừng, người này còn một bộ lượm đại tiện nghi dáng vẻ, thật là một ngu mạo, người nữ bán hàng ở trong lòng nghĩ đến. Tiên sinh, cái này hai khối nguyên thạch vừa thấy cũng biết mở ra ngọc thạch có khả năng không lớn, ta khuyên ngươi vẫn là ngoài ra chọn một khối đi, đừng hoa trước cổng tiền. Vị này người nữ bán hàng lòng đến rất tốt, nàng từ quần áo ở trên nhìn ra Mưu Huy Dương ra cảnh hẳn không phải là rất tốt. Liền nhẹ giọng ở Mưu Huy Dương bên thai khuyên nhủ. Cảm ơn ngươi, ngươi xem những cái kia nguyên thạch giá cả cũng cao dọa người, ta lại không mua nổi, liền cái này hai khối tiện nghi chút, ta tiền cũng vừa tốt mua được cái này hai khối nguyên thạch, ta liền chọn cái này hai khối, dẫu sao tới đã tới rồi cũng không thể chống rông cái bài này một chuyến tay không đúng không. Từ nơi này vị người nữ bán hàng tiến tới mình bên thai còn nói phải nhỏ giọng như vậy, Mưu Huy Dương cũng biết nàng đây là mạo hiểm bị phạt nguy hiểm đang khuyên ngăn mình. Chương 155 Không hối hận, không đổi ý. Ngươi cũng không phải là những người có tiền kia nhị thế tổ, trong nhà có trước chuyện để cho bọn họ làm vậy, ngươi tiền này chắc cũng là mình đi làm khổ cực kiếm được, cái này hai tảng đá vừa thấy chính là cái đó cũng mở không ra phế liệu, chính là để ở chỗ này một năm cũng sẽ không có người muốn, tại sao phải cầm đi lấy nước trôi đâu. Gặp Mưu Huy Dương không nghe mình, người nữ bán hàng có chút nóng nảy, lần nữa khuyên nhủ. Mình quần áo vừa thấy liền biết không phải là người có tiền, vị này người nữ bán hàng có thể làm như vậy. Thật đúng là để cho Mưu Huy Dương trong lòng cảm thấy có chút ấm áp. Hảo tâm của ngươi thật làm ta rất cảm động, không quá ta vẫn là quyết định muốn mua cái này hai khối nguyên thạch, ngươi cũng đừng nữa khuyên ta, có lẽ ta hôm nay vận khí tốt đến nổ tung, liền cái này hai khối không ai muốn đá, nói không chừng là có thể mở ra hai khối cực phẩm ngọc tốt tới đây, muốn thật là như vậy mà nói, đến lúc đó ta cho ngươi lì xì ha ha. Ngưu Huy Dương cười ha hả đối với người nữ bán hàng nói. Ngươi người này làm sao không nghe người khuyên như thế cưỡng đâu. Người nữ bán hàng dậm chân nói. Thấy người nữ bán hàng thật nóng nảy, Ngưu Huy Dương cố làm thần bí nói với nàng nói. Thật ra thì đang chọn nguyên thạch phương diện này, ta có một loại rất thủ đoạn lợi hại, so những chuyên gia kia còn lợi hại hơn, cho nên ngươi liền đừng nữa khuyên ta, khối nguyên thạch này nhất định có thể mở ra thứ tốt tới, một hồi ngươi sẽ chờ ăn đỏ đi. Ta xem là cục gạch gạch đi. Người nữ bán hàng gặp Ngưu Huy Dương cố ý muốn mua khối kia nguyên thạch, khí nói lẩm bẩm nói. Ta đã chọn xong, muốn không muốn ta chờ ngươi một hồi à? Châu Vĩ đẩy tự chọn tốt nguyên thạch tới, thấy Ngưu Huy Dương đến bây giờ cũng chỉ chọn một khối lớn chừng bánh bóng dỗ nhỏ. Vừa thấy cũng biết là phế liệu nguyên thạch, cố làm hào phóng hỏi. Ngưu Huy Dương dùng không gian quét một chút đi vị chọn vậy ba khối nguyên thạch, phát hiện cũng chỉ có hai khối bên trong có ngọc thạch, một khối khác hoàn toàn liền là một khối cái gì cũng không có đá. Hơn nữa vậy hai khối có thể mở ra ngọc thạch nguyên thủy, bên trong màu xanh lá cây cũng rất nhạt, mình cái này hai khối nguyên thạch tùy tiện cầm một khối là có thể hoàn bảo hắn. Ta cũng chọn xong, nếu không chúng ta sẽ đi ngay bây giờ mở ra xem, rốt cuộc ai sẽ thắng. Ngưu Huy Dương đem ôm vào trong tay nguyên thạch đưa lên một chút nói. Ngưu huynh đệ, ngươi cái này chọn là cái gì phá thạch đầu hả? Cái này hai khối nguyên thạch vừa thấy cũng biết bên trong thứ gì cũng không có. Ta xem ngươi vẫn là ngoài ra đang chọn một khối đi. Triệu Vân Hào đẩy một cái xe ô tô, bên trong chứa trước Ngưu Huy Dương trước nói cho bọn họ vậy mấy khối nguyên thạch. Thấy Ngưu Huy Dương làm bảo bối vậy ôm vậy hai khối nguyên thạch, gấp gáp nói. Ta chọn lâu như vậy mới chọn được cái này hai khối nhìn như còn thuận mắt nguyên thạch. Bây giờ ngoài ra lại đi chọn một khối, người ta Châu công tử cũng không biết cùng ta, ngươi nói có đúng hay không Châu công tử? Ngưu Huy Dương cả nhóm hỏi. Ngưu Huy Dương ôm vậy hai khối nguyên thạch, cho dù ai nhìn cũng biết cái gì cũng mở không ra, tự chọn ba khối nguyên thạch, coi như là chỉ mở ra một khối nhỏ nhất phẩm chất kém nhất ngọc thạch đi ra, cũng có thể thắng Ngưu Huy Dương. Chuyện tốt như vậy Châu Vĩ dĩ nhiên phải lập tức đáp ứng, tránh cho một hồi lại gây thêm rắc rối. Nếu ngươi cũng chọn xong, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đem nguyên thạch mở ra, tốt chắc chắn rốt cuộc người nào thắng. Châu Vĩ sợ Triệu Vân Hào hai người ở nhiều chuyện, lập tức nói. Ngưu Huy Dương, ta xem các ngươi còn chưa muốn đánh cuộc. Ai nấy đều thấy được Ngưu Huy Dương nhất định phải thua, Đông Phương Tuyết khuyên nhủ. Đúng vậy, các ngươi ai thua cuộc cũng biết rất khó coi, ta xem các ngươi nghe vẫn là Đông Phương Tuyết khuyên, dứt khoát không được đánh cuộc. Triệu Vân Hào cũng không coi trọng Ngưu Huy Dương, cho rằng hắn nhất định phải thua, nhanh chóng nói giúp vào. Trước mọi người cũng nói xong rồi, bây giờ phát mất lớn như vậy tinh lực đem nguyên thạch cũng chọn lựa xong, chỉ cần cắt ra tới cũng biết thắng thua, làm sao có thể nói không đánh cuộc thì không đánh cuộc đâu. Nam tử Hán đại trượng phu, một bãi nước miếng một viên đinh, nói ra phải định đoạt, ngươi nói có đúng hay không à? Châu Vĩ nhìn Ngưu Huy Dương hỏi. Từ Triệu Vân Hào hai người trong thái độ cũng biết, bọn họ cũng không coi trọng Ngưu Huy Dương chọn khối kia nguyên thạch. Lúc này Châu Vĩ đã bắt đầu tưởng tượng ra tới. Ngưu Huy Dương một bên học chó sủa một bên lớn tiếng kêu mình là lại ra chó tình cảnh, mình đây là tất thắng cục diện, lại tại sao có thể không đánh cuộc đây? Ngươi nhất định phải cùng ta tiếp tục đánh cuộc. Thấy Châu Vĩ mặt nở nụ cười, vẻ kiêu ngạo vẻ mặt hưng phấn, Ngưu Huy Dương biết thằng nhóc này đã bắt đầu ở ảo tưởng hắn thắng lợi sau cảnh tượng. Dĩ nhiên phải tiếp tục đánh cuộc, trừ phi không phải người đàn ông mới có thể nửa đường trở quẻ. Châu Vĩ từ mới vừa rồi nghiêng nghiêng trong phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng nói: "Không hối hận, không đổi ý." Ngưu Huy Dương nhìn Châu Vĩ hỏi tiếp. Mình đây là tất thắng cục diện, ta ước gì bây giờ liền đem những thứ này nguyên thạch cũng giải được. Sau đó nhìn thằng nhóc ngươi trước mặt nhiều người như vậy, mắng một tiếng mình là lười ra chó. Sau đó sẽ học một tiếng chó sủa tình cảnh tráng quan đâu. Ta lại làm sao có thể đổi ý, ta mới vừa rồi còn lo lắng thằng nhóc ngươi bây giờ hối hận liền đổi ý đâu. Ngươi như bây giờ hỏi một chút ta đây là yên tâm, Châu Vĩ trong lòng đắc ý nghĩ đến. Dùa con mới đổi ý, cái này đổ thạch là ta nói ra. Coi như là ta thua cũng sẽ không hối hận, hơn nữa ta lại không nhất định thất bại, ngươi nói có đúng hay không à? Hi hi Châu Vĩ một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, rất là đắc ý hỏi. Ngươi nói như vậy cái này ta an tâm, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm người, đem tự chọn nguyên thạch tháo ra, xem cuối cùng rốt cuộc là ai thắng. Ngưu Huy Dương nhiều có thâm ý nhìn Châu Vĩ một cái nói. Gặp việc đã đến nước này, Triệu Vân Hảo cùng Đông Phương Tuyết hai người bất đắc dĩ thở dài, đi theo Ngưu Huy Dương đem nguyên thạch tiền thanh toán. Sau đó hướng bãi cắt đá đi tới. Ta ngày hôm nay đây là thế nào? Tại sao phải hảo tâm như vậy đi khuyên cái đó mình cũng không nhận biết người đâu, đáng hận nhất là người nọ còn không nghe mình khuyên. Thấy Ngưu Huy Dương rời đi hình bóng vị kia người nữ bán hàng tối tâm tự vấn lòng mình. Cho ta đem cái này ba khối nguyên thạch cũng giải được. Đến một cái bãi cắt đá, Châu Vĩ liền chỉ tự chọn ba khối nguyên thạch đối với cắt đá sư phụ lớn tiếng nói. Cắt đá sư phụ nghe được Châu Vĩ lời nói sau đó, chân mày hơi hơi nhíu một chút, bất quá hắn ở nhà này nguyên thạch bán trận làm sư phụ cắt đá đã một đoạn thời gian rất dài, loại này đem mình chứa cao cao tại thượng nhị thế tổ hắn thấy cũng nhiều, hắn khinh thường cùng những người này vậy kiến thức, cầm lên một khối nguyên thạch liền động thủ cắt đứng lên. Ngưu Huy Dương thấy được sư phụ cắt đá kia khối nguyên thạch, vừa vặn là hai khối có thể mở ra ngọc thạch ở giữa một khối, Ngưu Huy Dương trong lòng xúc động Châu Vĩ tiểu tử này vận khí còn có thể, sẽ không ban đầu liền bị đả kích. Sư phụ cắt đá dựa vào mình kinh nghiệm, ở đó khối nguyên thạch ở trên cắt một đao, sau đó dùng nước đem vết cắt vọt một chút, túi đầu cẩn thận tra nhìn như. Ngưu Huy Dương một mực dùng không gian dò xét chức năng, người quan sát vị kia sư phụ cắt đá thủ pháp, vị này sư phụ cắt đá kỹ thuật còn thật không tệ, một đao này cắt về phía sau, cách vậy bọc ở trong nguyên thạch ngọc thạch lại chỉ có không tới 1 cm độ dày. Sư phụ cắt đá quan sát một chút sau đó, dùng máy móc mới vừa rồi thiết diện ở trên lau. Tăng. Mới vừa lau mấy cái sư phụ cắt đá liền lớn tiếng nói. Châu Vĩ vừa nghe nhanh chóng sẽ tới, ở sư phụ cắt đá lướt qua vậy mặt quả nhiên thấy được lau một cái màu xanh lá cây, thằng nhóc kia nhất định phải thua, Châu Vĩ trong lòng nhất thời đắc ý. Người chung quanh cũng nhìn thấy cắt trên mặt màu xanh lá cây, lúc ấy thì có người bắt đầu ra giá. Cái này màu xanh lá cây có chút loãng, bên trong ngọc thạch hẳn sẽ không quá tốt, ta ra 20.000 bán cho ta như thế nào? Một người trung niên người đối với Châu Vĩ hỏi. Vị này người trung niên hiển nhiên là thuộc về cái loại đó đặc biệt ở chỗ này sửa máy nhà rột người. Hắn trước đem Châu Vĩ khối kia nguyên thạch khắp nơi một phen, sau đó sẽ ra giá mua. Toàn bộ cho ta giải được. Châu Vĩ không để ý đến vị kia người trung niên, đối với sư phụ cắt đá nói. Nịnh bợ, bố mua khối nguyên thạch này liền chi ra hơn 10.000, người 20.000 giống như mua đi, thật đem bố là ngu ngốc cả. Sư phụ cắt đá ở đó thiết diện lại lau hai cái, lộ ra ngoài màu xanh lá cây trở nên nồng liền một ít. Đây là một cái người vây xem lớn tiếng nói, ta ra 50.000 khối, có bán hay không? Đông Phương Tuyết vốn chính là làm điều khác, đối với nguyên thạch đương nhiên là có nghiên cứu, mặc dù không do Ngưu Huy Dương như vậy biến thái, nhưng trình độ so Châu Vĩ cái này hai hàng không muốn biết mạnh hơn nhiều ít lần, nàng nhìn ra khối nguyên thạch này nếu là lại giải trừ đi xuống, phải sụp đổ, dẫu sao Châu Vĩ là theo nàng cùng đi, nàng cũng không tốt mắt thấy bỏ mặc. Châu Vĩ, đừng nữa biết, 50.000 nguyên có thể ra tay. Đông Phương Tuyết khuyên nhủ. Châu Vĩ biết Đông Phương Tuyết ở phương diện này rất có kinh nghiệm, nàng lời kêu ý chính là ở cởi xuống đi thì sẽ rất giới, bất quá hắn bây giờ tự nhận là đã thắng chắc Ngưu Huy Dương, cái này mấy vạn nguyên chút tiền hắn căn bản là không có nhìn ở trong mắt. Hắn bây giờ phải làm là đả kích Ngưu Huy Dương lòng tin, hắn bây giờ muốn thấy nhất chính là Ngưu Huy Dương hốt hoảng vẻ mặt, nhưng mà làm hắn nhìn sang lúc này nhưng gặp Ngưu Huy Dương khỏe miệng cầu vẻ mỉm cười, nhàn nhạt nhìn sư phụ cắt đá, càng vốn cũng không có một chút hốt hoảng dấu hiệu. Chương 156 Mực Thúy, làm ra vẻ, ngươi cho ta dùng sức làm ra vẻ, ta xem ngươi có thể làm ra vẻ tới khi nào. Nhìn Ngưu Huy Dương vậy một bộ thần đặc khí rồi danh hình dáng, Châu Vĩ cảm thấy trong lòng quá không phải mùi vị, mắng thầm. Sư phụ đừng nghe cho ta tiếp tục, đem nó hoàn toàn cho giải được. Châu Vĩ không để ý đến vị kia ra giá ông chủ, hướng về phía sư phụ cắt đá nói. Vị này sư phụ cắt đá hiểu nguyên thạch nhiều, tự nhiên ánh mắt không phải người bình thường có thể so sánh, hắn vừa thấy cũng biết muốn tiếp tục tiếp theo mà nói. Khẳng định phải sợ, khách hàng là thượng đế, nếu nguyên thủy chủ nhân cũng nói chuyện, sư phụ cắt đá không thể làm gì khác hơn là tiếp tục. Quả nhiên tách ra sụp đổ. Làm sư phụ cắt đá đem trong nguyên thạch ngọc thạch toàn bộ giải được sau đó, người chung quanh lập tức hô lên. Không quan hệ, chỉ cần có thể cắt ra ngọc thạch làm cho, sư phụ cho ta tiếp theo giải trừ. Châu Vĩ lúc này ngược lại là rất lớn độ nói. Nghe Châu Vĩ lời nói sau đó, sư phụ cắt đá thuận tay lại cầm lên một khối nguyên thạch bắt đầu biết đứng lên. Huynh đệ. Ngươi vậy hai khối nguyên thạch vừa thấy chính là phế liệu, ngươi ở xem Châu Vĩ vậy một bộ thắng chắc ngươi đắc ý sức lực, ngươi sao một chút gấp dáng vẻ cũng không có, ngươi lòng sao lại lớn như vậy chứ? Triệu Vân Hào trong lòng đã khẳng định Ngưu Huy Dương nhất định phải thua, gấp gáp hỏi. Nếu đều đã như vậy cuống cuồng thì có ích lợi gì? Vậy Châu Vĩ lập tức đắc ý không đứng lên, anh Triệu, ngươi liền đừng lo lắng, chúng ta vẫn là thật tốt xem Châu Vĩ một hồi biểu hiện xuất sắc đi, hề hề Ngưu Huy Dương hề hề cười an ủi. Ngươi. Ai đối mặt cái này dầu muối không vào tiểu tử, Triệu Vân Hảo là thật không biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là thật dài thở dài một cái, lần nữa hướng cắt đá sư phụ nhìn. Sư phụ cắt đá một đao cắt đi, dùng nước đem thiết diện hướng tắm một cái, lại cẩn thận quan sát một phen sau đó đối với Châu Vĩ nói, khối nguyên thạch này bên trong có thể cái gì cũng không có, tách ra sụp đổ. Khối nguyên thạch này biểu sắc hoa văn tốt như vậy, làm sao có thể giải trừ sập đâu. Ngươi cho ta hướng về phía ở giữa cắt một đao nữa. Châu Vĩ nghe sư phụ cắt đá lời nói sau đó, mặt đầy cũng là thần tình không tin, hướng về phía chính là sư phụ nói. Sư phụ cắt đá nhìn Châu Vĩ một cái, lắc đầu một cái sau đó dựa theo Châu Vĩ nói như vậy từ trong ở giữa một đao cắt. Hắn đã khẳng định khối này nguyên thủy bên trong cái gì cũng không có, cắt nữa thời điểm cũng không có mới vừa rồi cẩn thận như vậy, cộng thêm khối nguyên thạch này vốn là không lớn, mấy phút sau giải thích sư phụ liền đem khối nguyên thạch này từ trong ở giữa cắt thành hai đoạn. Nguyên thủy bị cắt ra tay, thiết diện màu sắc cùng trước kia cắt đi ra ngoài thiết diện cùng mới vừa rồi thiết không có khác biệt, chính là đá màu sắc. Khối nguyên thạch này là Châu Vĩ coi trọng nhất một khối, cho nên mới vừa rồi sư phụ nói sụp đổ lúc này hắn mới như vậy kích động, hiện đối đãi cắt thành hai đoạn khối kia nguyên thạch, Châu Vĩ rốt cuộc tuyệt vọng. Mình một khối này nguyên thạch mặc dù không có gì cả, bất quá mình mới vừa rồi đã lái ra một khối ngọc thạch, như Huy Dương vậy hai khối nguyên thạch vừa thấy cũng biết là phế liệu, cho nên hắn cũng không có lo lắng. Nhìn Mưu Huy Dương nói, ta đều đã cắt hai khối, mặc dù có một khối phế liệu bất quá vẫn là lái ra một khối ngọc thạch, hiện ngươi là không phải cũng nên giải trừ một khối. Châu Vĩ mới vừa rồi mở ra khối ngọc kia thạch rõ ràng cho thấy mở sụp đổ, khối ngọc kia là bây giờ nhiều nhất trị giá mấy ngàn đồng tiền. Mưu Huy Dương cảm thấy lại tiếp tục đọc đi xuống, thật có chút quá khi dễ hắn lại hỏi, ngươi bây giờ mở ra khối ngọc kia thạch, liền 10.000 nguyên cũng không đăng giá, ngươi thật còn muốn cùng ta tiếp tục đánh cuộc tiếp. Châu Vĩ lấy làm Mưu Huy Dương thấy mình lái ra ngọc thạch sau đó, trong lòng kinh sợ không dám sẽ cùng mình đánh cuộc tiếp, bất quá hắn trong lòng đối với Mưu Huy Dương cực hận, làm sao có thể thả qua tốt như vậy cơ hội đây? Làm sao có thể không đánh cuộc đâu, đánh cuộc. Châu Vĩ một bộ nắm chắc phần thắng vẻ mặt nhìn Mưu Huy Dương hỏi, ngươi sẽ không là bây giờ biết liền tự chọn đều là phế liệu, thấy ta mở ra ngọc thạch tới, liền kinh sợ không muốn cùng ta tiếp tục đánh cuộc. Bất quá cái này là không thể nào, nếu đánh cuộc thì phải phân ra thắng thua. Châu Vĩ, ta xem các ngươi vẫn là đừng đánh cuộc đi. Đông Phương Tuyết mới vừa rồi còn đang lo lắng cho Mưu Huy Dương thất bại đâu, lúc này thấy Mưu Huy Dương mặt đầy dáng vẻ tự tin, hắn trong lòng nhất thời có một loại dự cảm, đó chính là nếu như tiếp tục cũng không được lời nói Châu Vĩ nhất định sẽ thua, cái này Châu Vĩ dù sao cũng là đi theo mình cùng đi, nàng cũng không muốn nhìn thấy Châu Vĩ thua, liền lên tiếng khuyên nhủ. Mưu Huy Dương, ngươi làm sao còn không vậy nguyên thạch đi giải trừ, thật chẳng lẽ muốn chơi xấu? Châu Vĩ không để ý đến Đông Phương Tuyết, hướng về phía Mưu Huy Dương hỏi. Ai, không làm chết cũng sẽ không chết, ta đã cho qua ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết quý trọng, một hồi hy vọng ngươi đừng hối hận. Mưu Huy Dương nhìn Châu Vĩ lắc đầu nói. Ngươi chọn vậy hai khối nguyên thạch, ai nhìn đều biết chính là hai khối phế thạch, ta sẽ hối hận, ngươi cái này cười nhạo một chút cũng không tốt cười, ha ha. Không để ý đến Châu Vĩ, Mưu Huy Dương đem khối kia bên trong có màu đen ngọc thạch nguyên thạch ôm đến sư phụ cắt đá trước mặt, rất khách khí nói. Sư phụ, phiền toái ngươi giúp ta đem cái này mau nguyên thạch tháo ra đi. Anh bạn trẻ, ngươi cái này nguyên thủy nhìn như liền là một khối phế thạch, ngươi thật muốn giải trừ. Giải thích sư phụ đối với Mưu Huy Dương thái độ rất hài lòng, với có lòng tốt địa hỏi. Mưu Huy Dương vừa nghe sư phụ cắt đá mà nói, cũng biết hắn thật đem mình khối nguyên thạch này cũng làm phế thạch, căn bản là không có để ở trong lòng. Mưu Huy Dương thật lo lắng hắn loại tâm thái này sẽ đem bên trong ngọc thạch làm cho bị thương. Mưu Huy Dương suy nghĩ một chút. Từ dưới đất nhặt lên một khối cắt đi thạch mảnh vụn, ở nguyên thủy ở trên vẽ mấy đạo tuyến đối với sư phụ cắt đá nói, sư phụ, ngươi một hồi cứ dựa theo ta vẽ tuyến cắt là được. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, ở xem hắn vạch ở khối kia nguyên trên đá đường cong, vị kia cắt đá sư phụ nhìn hắn một cái, khi thấy Mưu Huy Dương trong ánh mắt vậy tự tin vẻ mặt, hắn trong lòng cảm thấy rất là kinh ngạc, chẳng lẽ cái này cả người đồ rẻ tiền thanh niên, lại là một cái ẩn núp giám thạch cao thủ. Bất quá vị này sư phụ cắt đá đạo đức nghề nghiệp vẫn rất tốt. Hắn cũng không có nói gì, chạy máy móc liền bắt đầu ra tay. Giữ tìm Mưu Huy Dương vạch tuyến một đao cắt đi, nước cũng không cần tưới, sư phụ cắt đá liền thấy thiết diện có một đoàn đậm đà màu đen. Đây là sư phụ cắt đá cũng giải không ít nguyên thạch mao liêu, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này màu đen ngọc thạch, đột nhiên hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, lập tức kinh hô thành tiếng tới. Mực thúy! Ta mở ra mực thúy, ha ha, sư phụ cắt đá vui vẻ cười to cái này hô. Mực thúy! Mực thúy! Nghe được sư phụ cắt đá mà nói, trong đám người vây xem phát ra thanh âm bất đồng, có chút biết mực thúy người phát ra là kinh ngạc tiếng tê ơ, những cái kia không biết mực thúy là cái gì người phát ra nhưng là giọng nghi ngờ. Mực thúy cũng gọi mực ngọc, là một loại cực kỳ hiếm hoi, tràn đầy cảm giác thần bí mắc tiền phỉ thúy, loại này phỉ thúy sắc nặng như mực, bởi vì loại này màu đen phỉ thúy phần lớn chôn giấu trên đất đơn chỗ sâu, vô cùng không dễ dàng khai thác được, loại này màu đen phỉ thúy ở trong nước toàn bộ phỉ thúy trong giao dịch cũng rất khó thấy. Chính là ở Myanmar loại này nguyên thạch nguyên liệu nơi sản xuất, đen phỉ thúy cũng là cực kỳ thưa thớt, loại này màu đen phỉ thúy ở Myanmar có tình nhân bóng dáng mỹ dự. Ở trong nước loại này màu đen phỉ thúy ở những người giàu có kia trong cũng có rất cao danh dự, quốc nội thầy phong thủy cho rằng, loại này mực thúy bởi vì cách mặt đất lòng từ trường tương đối gần, có tránh tà, phòng độc trùng, chiêu tài tức giận công hiệu, cho nên loại này đen thúy ở trong nước rất được những cái kia thân phận địa vị cao người truy đuổi nâng. Cái loại đó thủy sắc tốt phẩm chất cao mực thúy ở trong nước giá trị bị đổi thành giá trên trời. Mực thúy Châu Vi cũng là biết, nghe tới sư phụ cắt đá lời nói sau đó, hắn cả người liền ngẩn người ra đó, giống như là ngu tựa như, nhưng hắn trong lòng nhưng cuồng nộ hét, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, chân quý như vậy mực ngọc, làm sao sẽ để cho một cái ở nông thôn nông dân nhỏ đụng phải đâu. Chàng trai, ngươi cái này mực thúy không cần mở ra, ta bây giờ ra 10 triệu mua. Một cái nhìn như phúc hậu 10 phần người trung niên nói, cái này mực thúy nhưng mà giàu sang tượng trưng, ngươi chỉ ra 10 triệu liền muốn mua được tay, thật thua thiệt ngươi nói lối ra, chàng trai đừng mua cho loại này một lòng muốn chiếm tiện nghi của người, ta ra 30 triệu ngươi bán cho ta đi. 30 triệu rất nhiều hả? Ta ra 40 triệu. Cơ mơ nở, ta ra 50 triệu, anh bạn trẻ ngươi chỉ bán cho ta đi. Cái đó cái đầu tiên ra giá phúc hậu người trung niên, trực tiếp đem giá cả nhắc tới 50 triệu, sau đó đối với Mưu Huy Dương nói. Lúc này liền nhìn ra quốc nội những người giàu có kia nhiều có tiền, mọi người rối rít tăng giá, cũng muốn đem khối này đại biểu thân phận địa vị mực thúy bắt lại. Hê hê, mọi người cũng đừng cái nữa, ta hay là đem khối này mực thúy toàn bộ giải được rồi hay nói, tránh cho đến lúc đó các ngươi mua về phía sau thua thiệt. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói với mọi người. Ngưu Huy Dương, 50 triệu đã không ít, ta xem vẫn là đừng ở biết, có thể ra tay, vạn nhất giải được không đáng giá 50 triệu, ngươi có thể sẽ thua lô lớn. Đông Phương Tuyết khuyên nhủ. Chương 157, được lợi quá đáng. Làm một làm người điêu khắc, mực thúy ở trong nước bị đuổi thành cái dạng gì, nàng trong lòng biết rất rõ, thật ra thì nàng cũng rất muốn mua lại khối này mực thúy, nhưng cũng sợ mua sau giải trừ thua thiệt, cho nên hắn một mực chịu đựng không có ra tay, nghe được Mưu Huy Dương phải đem khối này mực thúy hoàn toàn giải được, thành tựu người Đông Phương Tuyết trong lòng là ủng hộ, nhưng thành tựu người quen nàng lại không thể không khuyên can Mưu Huy Dương. Đúng vậy, 50 triệu à, giá cả đã không thấp. Vẫn là nhanh chóng bán đem tiền bắt vào tay ở trên mới là hàng bây giờ ạ. Triệu Vân Hào cũng khuyên. Ta người này thích ăn thịt, chính là không thích thua thiệt, cho nên chuyện có hại ta mới không làm đâu. Các ngươi liền cứ yên tâm, một hồi cùng ta đem khối này mực thúy hoàn toàn giải được sau đó, các ngươi sẽ chờ xem náo nhiệt là được. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong lại từ dưới đất nhặt lên một miếng nhỏ nguyên thạch biểu sắc, ở đó khối mực thúy nguyên thạch phía trên lại tìm mấy cái tuyến, đối với sư phụ cắt đá nói, sư phụ, phiền toái ngươi đang giúp hỗ trợ. Anh bạn trẻ ngươi đừng khách khí, có thể cắt ra loại này cực phẩm mực thúy cũng là ta có phúc. Chính là sư phụ cao hứng nói. Hắn dĩ nhiên cao hứng, hắn cắt ra cái này mực thúy, sau này danh tiếng của hắn sẽ rất mau thành thạo bên trong truyền ra, có danh tiếng sau đó, sau này tìm hắn cắt đá người càng nhiều, hắn thu vào cũng lấy được rất lớn tăng lên. Lúc này bên ngoài vây quanh mắt người cũng nhìn chằm chằm sư phụ cắt đá, theo có một đao cắt đi sau đó, từ thiết diện ở trên mọi người lại nhìn một mảnh nồng mực vậy màu đen. Cái này hai đao cắt đi, khối nguyên thạch này có thể mở ra dạng gì đồ, mọi người chú ý bên trong đều đã có tính toán, lúc này người bên ngoài cũng hưng phấn, lại rối rít lái ra giá cao. Ta ra 100 triệu, anh bạn trẻ đem khối này mực thúy bán cho ta đi. Một ông chủ nhìn Mưu Huy Dương nói. Sư phụ, tiếp tục giải trừ, cho đến hoàn toàn giải được mới ngưng. Mưu Huy Dương không có phản ứng những cái kia đang muốn đấu giá người, đối với vậy sư phụ cắt đá nói. Cùng vậy sư phụ cắt đá đem mực thúy hoàn toàn giải trừ sau khi đi ra. Người vây xem nhất thời sợ ngây người. Tê, thật là lớn một khối mực thủy à. Phục hồi tinh thần lại sau đó, có người thở dài nói. Ta ra 200 triệu, anh bạn trẻ cái này mực thủy ngươi cũng chỉ bán cho ta đi. Thấy hoàn toàn giải trừ tới mực thủy, mới vừa rồi ra 100 triệu người nọ trực tiếp đem giá cả lại lật gấp đôi đối với Mưu Huy Dương nói. Ta ra 250 triệu, anh bạn trẻ bán cho ta đi. Mưu Huy Dương, ngươi biết tới nhà ta là làm điều khác, ta cũng muốn mua khối này mực thủy. Nhưng ta chỉ có thể ra 260 triệu, không biết ngươi có thể hay không bỏ những yêu thích. Đông Phương Tuyết kéo kéo Mưu Huy Dương một túc hỏi. Ngươi cũng muốn mua, có thể ta mở khối ngọc thạch này đi ra, chỉ là muốn bán người khác tiền, chưa từng nghĩ muốn được lợi ngươi tiền à, ta xem ngươi vẫn là tính đừng tìm bọn họ xen vào liền đi. Mưu Huy Dương gãi đầu một cái có chút hơi khó nói. Làm sao, người khác có thể mua ta tại sao lại không thể mua, chẳng lẽ ta tiền cầm phỏng tay hay là thế nào? Ta cũng không phải là muốn không ngươi đổ, chỉ bất quá so người khác thiếu ra một chút mà thôi, ngươi liền lấy lời này cho ta, chúng ta phải hay không phải bạn à? Nghe Mưu Huy Dương ý của lời này liền thì không muốn bán cho mình, Đông Phương Tuyết trong lòng một chút liền nóng nảy, nhìn Mưu Huy Dương hỏi. Ta ra 280 triệu. Lúc này một người lớn tiếng kêu lên. Ngươi cũng đã nói như vậy, ta còn có thể nói gì, ngươi cho ta 200 triệu là được. Nưu Huy Dương không để ý đến vậy ra giá 280 triệu ông chủ, nhìn Đông Phương Tuyết cười khổ nói. Thật, Nưu Huy Dương ta yêu ngươi chết được. Đông Phương Tuyết cao hứng nhảy cất lên, đem Nưu Huy Dương kéo qua đi, bá một chút ngay tại mặt hắn ở trên hôn một cái, sau đó lập tức kịp phản ứng mình có chút quá mức cao hứng, đỏ mặt ngượng ngùng lui ra. Đang dùng ghen tị ánh mắt nhìn chằm chằm Nưu Huy Dương Châu Vĩ xem tới nơi này, ánh mắt kia lại nhiều hơn hận ý trong lòng mắng thầm. Đông Phương Tuyết, ngươi ngày thường ở trước mặt bố giả bộ một bộ thanh cao dáng vẻ, nhưng đối với một cái nông dân nhỏ nhưng chủ động nhớ nhung trong lòng, thật đặc biệt tiện. Ai, đây không phải là người trả giá cao được sao? Anh bạn trẻ, ta ra nhưng mà 280 triệu à, ngươi tại sao không bán cho ta ngược lại giá thấp bán cho vị cô nương kia, cái này không hợp đạo lý à? Lúc này vị kia ra 280 triệu người nói. Hê hê, ta cùng nàng là bạn, ta bán cho nàng liền làm sao không hợp đạo lý liền à? Nưu Huy Dương nhìn người kia nói. Thật ra thì ta không phải là vì chiếm ngươi tiện nghi mới tìm ngươi mua cái này mực thúy, là bởi vì làm cho này mực thúy thật sự là quá hiếm hoi, ở trong nước giá cả lại sao rất cao. Nếu như cha ta dùng cái này mực thúy điêu khắc một ít thứ đi ra ngoài, có thể làm cho cha ta danh tiếng hơn nữa vang dội, ta thật không phải là vì chiếm ngươi tiện nghi. Đông Phương Tuyết gặp Nưu Huy Dương đáp ứng lại giải thích. Ngươi không phải nói chúng ta là bạn sao? Bạn bây giờ còn dùng giải thích sao? Xem ra ngươi vẫn là không có đem ta làm bạn ngươi à? Không phải, ta thật đem ngươi làm bạn bè, ngươi cũng không thể oan uổng ta. Đông Phương Tuyết gấp gáp nói. Ha ha, ta chọc cười ngươi chơi ngươi cũng không biết. Ha ha, Nưu Huy Dương ha ha cười lớn nói. Nưu Huy Dương, ngươi Đông Phương Tuyết vừa nghe nóng nảy, chỉ Nưu Huy Dương hô. Đừng vội à, ngươi biết ta là cái chàng trai nghèo, trước hay là đem tiền cho ta đánh tới, ta dễ xài số tiền này đi đem từ ngươi nơi này thua thiệt tiền kiếm về à? Nưu Huy Dương nói. Thúc giục cái gì thúc giục, cũng không phải là không cho ngươi, quỷ hẹp hỏi. Đông Phương Tuyết liếc Nưu Huy Dương một cái, sau đó liền móc điện thoại ra cho nhà đánh tới, bất quá lòng nàng bên trong nhưng rất rõ ràng. Mình lần này là chiếm Nưu Huy Dương đại tiện nghi. Trong chốc lát Nưu Huy Dương nhận được tin nhắn ngắn nhắc nhở, Nưu Huy Dương lấy ra vừa thấy, lại là ngân hàng vào chương mục thông báo, nhìn 262 cái con số phía sau còn mang một chuỗi dài số 0, Nưu Huy Dương đếm một chút, ở nơi này hai cái con số phía sau là 7 cái số 0, dòng giá 260 triệu, nhìn mấy con số này Nưu Huy Dương rõ ràng, đây là Đông Phương Tuyết đem mua nguyên thạch tiền cho đánh tới. Có thể bán được khối này mực thúy. Đông Phương Tuyết liền cảm giác được mình đã chiếm rất lớn tiện nghi, nàng cũng không có dựa theo Nưu Huy Dương nói 200 triệu chuyển yên, mà là theo mình ra 260 triệu giá tiền, đem thanh toán hết cho Nưu Huy Dương gọi lại. Được lợi quá đáng. Nưu Huy Dương trong đầu lúc này cũng chỉ còn lại có cái này bốn chữ. Nưu Huy Dương chưa từng thấy qua nhiều như vậy tiền, lúc này, hắn cảm giác được mình đầu óc có chút không rõ. Người vây xem gặp Nưu Huy Dương lại không có đem vậy mực thúy bán cho ra giá cách cao nhất người. Mà là lấy thấp hơn 280 triệu giá cả, bán cho một cái cùng hắn biết cô gái đẹp, thấy cái kết quả này, những cái kia người vây xem ý nghĩ trong lòng liền mỗi người không giống nhau. Truy cập. Vì một cái biết cô gái lập tức liền thiếu thu liền 20 triệu, chẳng lẽ hắn không biết có 20 triệu, chính là so cô bé kia đẹp 10 lần người phụ nữ, cũng có thể tìm tới một đồng lớn, ở bọn họ xem ra Nưu Huy Dương chính là một cái 10 phần ngu ngốc. Cũng có rất ít người cho rằng, có thể vì bạn tình nghĩa coi 20 triệu là vô vật. Nưu Huy Dương là một cái trọng tình nghĩa chân hán tử. Nhưng càng nhiều người hơn là hâm mộ ghen tị Nưu Huy Dương vận khí tốt, lập tức liền trở thành tỷ phú. Còn có chút thấy tận mắt Nưu Huy Dương cái này điệu ti, nhảy một cái trở thành tỷ phú đầy đủ quá trình cô gái, lúc này đang dùng nóng bỏng mắt nhìn Nưu Huy Dương. Các nàng đều biết, trước mắt cái này nửa giờ trước vẫn là một cái nghèo điệu ti trẻ tuổi đẹp trai chàng trai, lúc này đã biến thành cả người giá cả hơn 200 triệu cực phẩm kim cương nam, nếu là ai có thể trở thành vợ hắn. Vậy thì thật là lắc mình một cái bay lên chi đầu đổi phượng hoàng. Đạo lý này mọi người đều hiểu, lúc này các nàng trong lòng cũng đang suy nghĩ muốn thế nào mới có thể đến gần Nưu Huy Dương, sau đó trở thành vợ hắn, để cho mình lắc mình một cái trở thành cái này trẻ tuổi nhà giàu vợ, từ đây qua phú bà sinh hoạt. Lúc này đang không rõ Nưu Huy Dương cũng không biết, mình đã bị những cái kia cô gái đẹp cửa theo dõi. Từ bước vào tu chân ngưỡng cửa sau đó, Nưu Huy Dương tâm cảnh tăng mạnh không ít, hơi lửa chốc lát hắn liền phục hồi tinh thần lại. 260 triệu, ở ngân hàng phát vào chương mục trong tin nhắn ngắn mặt chẳng qua là một chùm con số, nhưng nếu là toàn bộ là tiền mặt, vậy phải dùng một chiếc xe chở hàng mới có thể trang bị. Nưu Huy Dương nghiêng nghẹo, nếu là mình đem số tiền này cũng lấy ra, sau đó tìm một chiếc xe chở hàng đem số tiền này kéo về trong thôn, không biết các hương thân sau khi thấy sẽ bị khiếp sợ thành hình dáng gì, bất quá những thứ này đều là không thực tế. Nưu Huy Dương hơi vai vai một chút liền phục hồi tinh thần lại. Phàm là ở nhà này bán trận mua nguyên thạch, bán trận cũng cung cấp miễn phí cắt đá. Ngưu Huy Dương biết đang cắt đá trận có ăn đỏ giải thích, cho nên Ngưu Huy Dương trực tiếp cho cắt đá sư phụ 500.000, đem vậy sư phụ cắt đá hưng phấn đối với hắn một cái sức lực nói cảm ơn. Ngưu Huy Dương vốn còn muốn đem mình trước thấy những cái kia nguyên thạch toàn bộ mua lại, nhưng thấy đứng ở bên cạnh mình Triệu Vân Hảo cùng Đông Phương Tuyết, hắn ý nghĩ trong lòng lập tức thay đổi. Ở Châu Vi nói lên cùng mình đổ thạch sau đó, Triệu Vân Hảo cùng Đông Phương Tuyết biểu hiện đã lấy được Ngưu Huy Dương đồng ý, đem hai người coi thành bạn, nếu là bạn, như vậy thì chắc có tài cùng nhau phát. Chúng chi mình hôm nay đã có hơn 200 triệu vào sổ, cho nên hắn quyết định để cho hai người ngày hôm nay cũng phát một khoản tiền nhỏ. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương đối với hai người hỏi, anh Triệu, chị Tuyết, các ngươi có tin hay không ta? Ngươi làm sao là kỳ quái như vậy vấn đề, có phải hay không mới vừa rồi kiếm hơn 200 triệu, lập tức hưng phấn qua đầu thất tâm phong. Triệu Vân Hảo nhìn Ngưu Huy Dương trêu nói, chương 158, Châu Vĩ ỷ có tiền. Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng. Làm gì hỏi kỳ quái như vậy vấn đề, ngươi không biết thật muốn tìm một nói như vậy, cao hứng qua đầu bị bệnh chứ. Đông Phương Tuyết vừa nói đưa ra như dao trắng vậy trắng non cánh tay, đưa bàn tay in ở Ngưu Huy Dương chắn hỏi. Cảm nhận được Đông Phương Tuyết vậy hơi mang theo lạnh lẽo mềm di đè ở mình trên trán, cái loại đó nhu nhược không có xương lại mang chút lạnh lẽo cảm giác, để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy hết sức thoải mái, thấy Đông Phương Tuyết vậy rút ra trở về tay nhỏ bé, hắn lại có một loại không thôi cảm giác. Cũng không lên cơn sốt à. Đông Phương Tuyết đem in ở Ngưu Huy Dương trên trán bàn tay rút về, ở mình trên trán thử một chút nói. Các ngươi nghĩ gì vậy? Hai người cách làm để cho Ngưu Huy Dương trong lòng có một loại cười khổ không phải cảm giác, hắn nhìn hai người nhẹ giọng nói, một hồi ta chỉ chút nguyên thạch cho các ngươi, nếu là các ngươi tin lời của ta, liền đem bọn họ cũng mua lại, ta bảo đảm các ngươi ngày hôm nay cũng có thể phát một khoản tiền nhỏ, dĩ nhiên nếu là không tin cũng được đi. Ta liền nói ngươi ăn thịt không thể để cho ta ngay cả nước cũng không uống được một hớp mà. Còn đứng làm gì chạy nhanh à? Triệu Vân Hào hưng phấn đẩy Ngưu Huy Dương một chút nói. Triệu Vân Hào bây giờ đối với Ngưu Huy Dương ở trên xe nói hắn có thủ đoạn đặc biệt có thể nhận nguyên thạch mà nói, đã là rất tin không nghi ngờ, nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, không kịp chờ đợi để cho hắn nhanh chóng mang bọn họ đi, rất sợ đi trễ một hồi, nhưng cái kia nguyên thạch cũng sẽ bị người khác toàn bộ đoạt đi tựa như. Mình bán trong sân lái ra giá trị hơn 200 triệu mực thúy, thành tựu bán chàng ông chủ, Lý Khôn thời gian đầu tiên cũng đã chạy tới. Bất quá hắn cũng không có tham dự vào mực thúy đấu giá trong đi, chẳng qua là cười híp mắt nhìn mọi người đấu giá, cái này mực thúy bán giá cả càng cao, lại càng có thể đề cao mình bán chàng danh tiếng, cho nên hắn trong lòng cũng hết sức hưng phấn. Lý Khôn Tử tới sau đó liền một cái âm thầm quan sát Ngưu Huy Dương, lúc này thấy hắn bị Triệu Vân Hào đẩy hướng bãi cắt đá đi ra ngoài, hắn đi tới đối với Ngưu Huy Dương hỏi, anh bạn trẻ, hôm nay vận may không tệ, làm sao không nhân cơ hội cầm trong tay một khối khác nguyên thạch cùng nhau biết đâu. Nói không chừng vừa có thể cắt ra một khối tuyệt thế mỹ ngọc đi ra chứ. Ngưu Huy Dương xoay người, thấy một cái mập mạp người trung niên, tròn mang trên mặt hiền hòa nụ cười, cười híp mắt nhìn mình. Xin hỏi ngươi là thấy người này mình cũng không nhận ra, Ngưu Huy Dương có chút nghi ngờ nhìn đối phương một cái hỏi. Đây là nhà này bán chàng ông chủ Lý Khôn Lý ông chủ lớn, cái này bán trận chính là hắn mở, lão có tiền. Triệu Vân Hảo không đợi Lý Khôn tự giới thiệu mình, liền đem hắn thân phận đối với Ngưu Huy Dương nói ra. Đúng vậy. Ông chủ Lý nhưng mà tỉnh thành chân chính tỷ phú. Đông Phương Tuyết cũng cười nói. Hê hê, Triệu lao đệ, Đông Phương cô nương, các ngươi liền đừng ở tổn ta, liền ta vậy hai chút tiền coi là cái gì tỷ phú. Lý Khôn hề hề cười nói. Nơi này khôn người vốn là dáng rất mập, cười lên ánh mắt kia liền tỏ ra nhỏ hơn, nụ cười này hắn hai con mắt trực tiếp biến thành máy mắt. Bọn họ hai người cũng biết rêu cả ta, liền tiểu huynh đệ tên chữ cũng không cho ta giới thiệu, chính ta cũng không biết nên ngạch xưng hô như thế nào ngươi. Quá không trượng nghĩa Lý Khôn cười đối với Ngưu Huy Dương nói. Ông chủ Lý ngươi khỏe, ta kêu Ngưu Huy Dương. Ngưu Huy Dương cười nhìn về phía Lý Khôn, đem mình tên chưa nói ra. Không nghĩ tới ông chủ Ngưu như thế trẻ tuổi, cái này ánh mắt và dám đừng nguyên thạch kỹ thuật cũng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh đến nước, lại chọn được như vậy chân quý mực thúy, chúc mừng ngươi. Ông chủ Lý khách khí, ta chính là một cái mới từ ở nông thôn nông dân nhỏ, nào hiểu phải cái gì dám đừng nguyên thạch kỹ thuật à. Ngày hôm nay bạn không có sao dẫn ta tới nơi này khai mở nhãn giới, dọc theo đường đi hắn nói cho ta biết rất nhiều ở ngươi cái này bán trong sân mua nguyên thạch, sau đó lập tức liền phát tài ví dụ, nghe ta hâm mộ cực kỳ, cũng muốn đụng đụng đại vận, thì tùy chọn hai khối nguyên thạch. Cũng không biết hôm nay là đụng vận cất cho gì, không nghĩ tới khối thứ nhất lại lái ra cái gì đó mực thúy, còn bán nhiều tiền như vậy, phải biết ta lớn như vậy nghe cũng chưa từng nghe qua nhiều như vậy tiền, bây giờ mình một dưới có nhiều như vậy tiền. Bị sợ ta bây giờ lòng vẫn còn ở hành rối tung ngày đây. Ngưu Huy Dương giả điên giả ngu điệu loạn xả n. Ói. Nghe được Ngưu Huy Dương cái này giả điên giả ngu mà nói, Triệu Vân Hảo cùng Đông Phương Tuyết thiếu chút nữa không có kìm nén bật cười. Ta tin ngươi cái này nói bậy mới là lạ, ngươi nếu là một cái nông dân nhỏ, có thể cùng Triệu gia Triệu Vân Hảo cùng với Điêu Khắc đại sư con gái chung một chỗ. Lý Khôn nghe Ngưu Huy Dương lời nói trong lòng rất là buồn bực nghĩ đến. Thanh Cựu tỉnh thành lớn nhất một trong chợ bán nguyên thạch, Lý Khôn nhân duyên nhưng mà rất rộng, làm đầu tiên nhìn thấy Triệu Vân Hảo cùng Đông Phương Tuyết lúc này liền đem hai người nhận ra được. Mặc dù Ngưu Huy Dương cắt ra mực thúy bán hơn 200 triệu, nhưng chút tiền này hắn còn không có nhìn ở trong mắt, hắn sở dĩ mong chờ đi lên cùng Ngưu Huy Dương chào hỏi, cũng là hoàn toàn xem ở hai người này mặt mũi. Hê hê, Ngưu huynh đệ nói chuyện thật hài hước. Ta liền không quấy rầy nhã hứng của các ngươi, trước thất bồi. Lý Khôn hề hề cười đối với ba người sau khi nói xong, liền cười híp mắt đi thong thả phương bộ đi ra ngoài. Nhìn Lý Khôn rời đi, Triệu Vân Hào lập tức kéo Ngưu Huy Dương thì phải đi nguyên thạch khu đi. Ngưu Huy Dương lần nữa quay đầu nhìn một cái này để cho mình lập tức là được tỷ phú bãi cát đá, bất quá chỉ là cái nhìn này, để cho hắn thấy được Châu Vĩ đang dùng một loại ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm mình, hắn mới vừa ngẩng chân lại lần nữa rơi xuống. Làm sao không đi? Triệu Vân Hào thấy được Ngưu Huy Dương nghe hạ tới hỏi. Các ngươi xem Châu Vĩ xem ta ánh mắt. Ngưu Huy Dương quay đầu hướng hai người nói. Hai người nghe Ngưu Huy Dương mà nói, quay đầu nhìn về phía Châu Vĩ, lập tức liền phát hiện Châu Vĩ nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương, trong ánh mắt tràn đầy ác độc thần sắc. Ngươi thắng hắn cũng không có để cho hắn thực hiện tiền đặt cuộc, thằng nhóc này lại thế nào dùng loại ánh mắt này xem ngươi, thật đặc biệt không phải là một trò vui. Triệu Vân Hảo có chút cáu phẫn nói. Hắn loại này tự lấy là cao nhân nhất đẳng nhị thế tổ chính là con chim này tính, mặc dù ta không có làm khó hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy thua ở ta cái này nông dân nhỏ trong tay, là ta đối với hắn làm đủ. Hơn nữa trước chuyện phát sinh, hắn lúc này rất không được đem ta bằng thây vạn đoạn mới có thể hạ giận đâu, nguyên bản ta dự định không phản ứng hắn, nhưng bây giờ không được, ta nhất định phải đem hắn cho thu thập uống, nếu không hắn dựa vào mình bố có chút tiền, cảm thấy thiên lao đại hầm. Giam hai hắn lao tam, cùng không bên, sau này còn không biết sẽ làm ra nhiều ít chuyện tới đây. Ngưu Huy Dương, nể tình ta, ngươi có thể hay không đừng đi tìm hắn phiền thoái. Đông Phương Tuyết nghe Ngưu Huy Dương lời nói ngăn cả nói. Ta cũng không muốn tìm hắn phiền thoái, nhưng là ngươi có thể hay không bảo đảm hắn sau này không đi tìm ta phiền thoái. Ngưu Huy Dương nhìn Đông Phương Tuyết hỏi. Cái này. Đông Phương Tuyết biết Châu Vĩ loại này tiêu hành quán hai hàng, ngày hôm nay ở Ngưu Huy Dương trong tay ăn như vậy một cái thua thiệt, sau này không trả thù Ngưu Huy Dương đó là không thể nào, cho nên nàng tạm thời không biết mình nên nói cái gì. Ngươi cũng biết hắn là hạ người gì, không thể cho ta cái này bảo đảm có phải hay không, vậy ngươi liền đừng nữa quản chuyện này. Ta biết giống như hắn loại này dựa vào bố có chút tiền liền tự nhận là cao nhân nhất đẳng hai hàng, ngày thường liền phách lối thói quen, làm chuyện gì đều là không có gì cố kỵ. Cho nên để người nhà ta an toàn tác tưởng, ta không thể loại nguy hiểm này phát sinh, nhất định giải quyết hết. Huynh đệ, tiểu tử này cha nhưng mà thành phố Phúc Châu đứng hàng thứ hai hâm nguyên địa sản chủ tịch, những năm này kiếm tiền không ít, có trước sau cũng kết giao không thiếu người có quyền thế, cho nên vẫn có chút thực lực, ngươi được nắm chặt dù sao cũng đừng làm quá khác người. Triệu Vân Hào nghe xong không có ngăn cản Ngưu Huy Dương, chẳng qua là khuyên hắn chỉ một chút đúng mực. Triệu Vân Hào ngươi không hoàn toàn hắn cũng được đi. Còn nói như vậy đây không phải là tưới dầu vào lửa sao? Đông Phương Tuyết nghe xong đối với Triệu Vân Hào hét. Ngươi cho rằng ta có thể khuyên được hắn sao? Triệu Vân Hào hỏi ngược lại, gặp Đông Phương Tuyết không lời nói có thể nói, hắn lại nói, người ta vốn là cũng không muốn để ý tới hắn, có thể ngươi xem thằng nhóc kia xem Ngưu Huy Dương thử ánh mắt gì, đây đều là hắn tự tìm, thật ra thì để cho Ngưu Huy Dương dạy bảo hắn một lần cũng không có hư chỗ, tránh cho hắn dựa vào trong nhà có hai tiền, phách lối ngay cả mình họ cái gì cũng không biết. Ta cũng biết Châu Vĩ không phải là một món đồ, có thể hắn ngày hôm nay dù sao cũng là đi theo ta đi ra ngoài, nếu là thật để cho Ngưu Huy Dương đem hắn đánh, ta có làm sao đối với người nhà hắn giao phó à? Đông Phương Tuyết khó xử nói. Cho nên chúng ta liền đừng ở chỗ này kéo những thứ vô dụng này, vẫn là vội vàng đi qua nhìn một chút, đến lúc đó nếu là Ngưu Huy Dương nổi cáu, chúng ta mới phải ngăn cản à? Triệu Vân Hào một bộ cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm nói. Sau khi nói xong Triệu Vân Hào liền hướng Châu Vĩ hai người ở địa phương đó đi tới, thấy Triệu Vân Hào sau khi nói xong xoay người rời đi, Đông Phương Tuyết không thể làm gì khác hơn là chu cái miệng nhỏ nhắn đi theo. Chương 159, tất cả đều tiếp. Châu Đại Công Tử, ta còn lấy là ngươi đã sớm chạy mất đâu, nếu ngươi không đi, vậy có phải hay không hẳn thực hiện trở xuống chúng ta đánh cuộc? Ngưu Huy Dương nhìn Châu Vĩ, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt hỏi. Châu Vĩ bây giờ hận nhất chính là thấy Ngưu Huy Dương bộ dáng này. Hắn cho rằng đây là Ngưu Huy Dương cố ý đang cười nhạo mình. Cái gì đánh cuộc? Châu Vĩ giả điên giả ngu hỏi. Hi hi, đánh cuộc này Thạch đề nghị, nhưng mà chính ngươi nói ra, Châu công tử không phải là có mau quên chứng, nhanh như vậy liền quên mất chứ? Ngưu Huy Dương nửa híp mắt, khoe miệng hướng lên nhổng lên nói, vậy ta thua sao? Châu Vĩ hỏi ngược lại, ngươi kết quả thua không có thua, ta muốn chuyện này chỉ cần không phải ngu si cũng nhìn ra được, như thế rõ ràng chuyện còn phải hỏi sao? Ngưu Huy Dương khinh bị hỏi, chúng ta đánh cuộc còn không có tiến hành xong đâu, ngươi dựa vào cái gì nói ta liền thua? Thấy Châu Vĩ một bộ đùa bỡn vô lại hình dáng, Ngưu Huy Dương một chút liền hứng thú, hắn quyết định thật tốt cùng Châu Vĩ vui đùa một chút, xem hắn cứu có thể vô lại tới trình độ nào. À, ta giải được ngọc thạch bán 260 triệu, mà ngươi giải được khối ngọc kia thạch ta phỏng đoán 1.000 khối cũng không ai muốn, ngươi nói ta dựa vào cái gì nói ngươi thua? Ngưu Huy Dương mang trên mặt châm chọc nụ cười hỏi. Những thứ này Châu Vĩ đều biết, hắn ở Ngưu Huy Dương mở ra khối kia mực thúy lần đầu tiên bị người kêu giá lúc này cũng biết mình thua, hơn nữa còn thua rất thảm, một chút cơ hội trở mình cũng không có, nhưng hắn căn bản là không có muốn thực hiện đánh cuộc. Vậy thì thế nào, ta dùng để đánh cuộc là 3 khối nguyên thạch. Bây giờ ta chỉ mở ra 2 khối, còn có 1 khối nguyên thạch còn không có giải trừ đâu, nơi không chừng ta đem khối nguyên thạch này giải trừ liền sau đó, giải được ngọc thạch không dứt 260 triệu cũng nói không chừng đây, ngươi dựa vào cái gì kết luận ta liền thua. Châu Vĩ rất vô sỉ để nói xạo. Không nghĩ tới cái này Châu Vĩ lại vô sỉ làm đến nước này, Ngưu Huy Dương thiếu chút nữa bị hắn làm tức cười, hắn muốn cùng Châu Vĩ chơi tiếp hứng thú nhiều hơn. Đạo lý thật giống như thật đúng là như vậy ha ha. Vậy ngươi bây giờ liền đem ngươi khối kia nguyên thạch biết, muốn là thật cắt ra vượt qua 260 triệu ngọc thạch đi ra, ngươi không chỉ có thắng chúng ta đánh cuộc, vẫn có thể phát một số lớn phát tài đâu, đi chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đem ngươi khối kia nguyên thạch giải, để cho ta cũng biết một chút về vượt qua 260 triệu ngọc thạch là dạng gì. Ngưu Huy Dương theo Châu Vĩ nói về nói, có thể ta hiện tại tâm tình khó chịu, không muốn giải trừ khối nguyên thạch này, ngươi muốn kiến thức lời nói cùng ta ngày nào tâm tình tốt liền nói sau. Châu Vĩ đem vô sỉ tận cùng tiến hành nói. Sớm đã tới Triệu Vân Hảo cùng Đông Phương Tuyết, nghe được Châu Vĩ lại nói ra như thế vô sỉ, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt khinh bỉ. Vậy ngươi hôm nay là quyết định chủ ý muốn ăn vạ phải không? Tiểu tử này vô sỉ đã không có cực hạn, Ngưu Huy Dương quyết định lại nữa cùng hắn chơi tiếp, hai mắt sững sốt một chút hỏi. Bố trước một mực chịu đựng ngươi đó là xem ở Triệu Vân Hảo mặt mũi, ngươi đứng đó chứng chẳng qua là một cái nông dân ở nông thôn tới, một cái không có tiền cây gậy nghèo. Ngươi thật đúng là đem bố cho ngươi mặt là không, chính là không cùng ngươi đánh cuộc, ngươi dám thế nào? Muốn hắn tỉnh thành đường đường một cái công tử nhà giàu anh, vì lấy lòng Triệu Vân Hảo đối với một cái ở nông thôn tới nông dân nhỏ lần nữa nhẫn nhịn, không nghĩ tới tiểu tử này lại vẫn được voi đòi tiền đến nước bước ép sát, cái này làm cho vốn là chứa một bụng tức giận Châu Vĩ, lúc này cũng không nhịn được nữa, lập tức liền hướng về phía Ngưu Huy Dương đầy đủ bạo phát ra. Nguyên lai ngươi sở dĩ dám dừng nợ, chính là khi dễ ta là một cái không quyền không thế nông dân. Không dám cầm ngươi như thế nào phải không? Ngưu Huy Dương mặt lạnh hỏi. Châu Vĩ cũng biết mình rực nợ là một kiện rất mất thể diện mặt sự việc, nhưng mà nhà hắn mặc dù có tiền, vậy cũng là bố hắn cũng không phải là hắn, bố hắn mỗi tháng cho hắn tiền xài vật cũng chỉ có nhiều như vậy, đều bị hắn phao mã tử mù lăn lộn tốn sạch sẽ, bây giờ lập tức thua hơn 200 triệu, hắn lại đi đâu đi tìm nhiều như vậy tiền thưởng cho Ngưu Huy Dương, chẳng lẽ về nhà nói mình đánh thua cuộc hơn 200 triệu, để cho bố hắn lấy tiền cho hắn còn đánh cuộc tài khoản. Tiền này bố hắn có thể hay không cho hắn trước không nói, trước bị hung hãn thu thập một lần vậy là khẳng định, cho nên cả một lần ỉ lại là có thể triệt tiêu hơn 200 triệu đánh cuộc tài khoản. Châu Vĩ cho rằng cho dù là mất mặt mặt đó cũng là đáng giá, lại nói cái gì mặt mũi lớn như vậy có thể trị giá 260 triệu tiền NDT. Hơn nữa vậy Ngưu Huy Dương chẳng qua là một cái biết Triệu Vân Hảo cây gậy nghèo mà thôi, nếu như hai người bây giờ thật chuyện gì xảy ra là... Châu Vĩ cũng không tin Triệu Vân Hảo sẽ vì một cái ở nông thôn cây gậy nghèo liền đối với tự mình ra tay, chỉ cần Triệu Vân Hảo không ra tay, hắn muốn đem Ngưu Huy Dương như thế nào đều có thể. Nghĩ tới đây hắn cảm giác được mình sức hơn nửa chân, lập tức liền khôi phục trước kia phách lối bản tính, nên đầu nói, dế nhủi, ta nói với ngươi, cái này tỉnh thành không phải ngươi như vậy cây gậy nghèo có thể lẫn vào địa phương, có quá nhiều người là ngươi loại này cây gậy nghèo không chọc nổi, cho nên tới liền nơi này người tốt nhất là xốc lên cái đuôi làm người. Nếu không mang thời điểm chết thế nào cũng không biết. Ta thế nào làm người không cần ngươi bận tâm, chúng ta vẫn là hướng đem đánh cuộc tài khoản kết liêu nói sau những thứ khác. Thấy Châu Vĩ lập tức lại khôi phục trước kia cái loại đó dáng vẻ phách lối, biết hắn đã không cố kỵ nữa cái gì. Coi như là đánh cuộc với ngươi, có thể đánh cuộc còn không có tiến hành xong, bố dựa vào cái gì muốn cùng ngươi tính tiền, cợt mờ nở, ngươi cái cây gậy nghèo có phải hay không? Châu Vĩ tức miệng mắng to, có thể còn không chờ hắn mắng xong. Liền cảm thấy trên mặt chuyển tới một hồi đau rất đau, lời còn sót lại bị Mưu Huy Dương miễn cưỡng cho quất trở về. Mưu Huy Dương hận nhất chính là người khác mắng mẹ hắn, làm Châu Vị ba chữ kia lối ra sau đó, Mưu Huệ Dương một cái tắt liền hướng về phía mặt hắn ở trên quạt tới, bất quá một trưởng này Mưu Huy Dương cũng không có dùng bao lớn lực hởi, có thể chính là như vậy cũng không phải Châu Vĩ loại này tứ chi không chuyên cần, sống trong nhung lụa công tử ca có thể chịu được. Châu Vĩ giác phải trong miệng của mình có dũng khí mặn mặn cảm giác, khỏe miệng cũng có đổ đi nơi khác, hắn đưa tay sờ một cái lập tức dính một tay máu tươi. Mình lại bị một cái cây gậy nghèo cho rút ra chảy máu, Châu Vĩ nhất thời nổi giận, chỉ Mưu Huy Dương mắng, ngươi cái này anh cây gậy nghèo lại dám đánh bố, ta có bùn. Băng. Mưu Huy Dương không đợi Châu Vĩ làm xong, lại một cái tắt lên ở mặt hắn ở trên, đem hắn còn không có mắng đi ra ngoài cho rút ra vào trong cổ họng. Ta cỏ. Băng. Băng. Châu Vĩ nhớ không chắc nhớ đánh, mới vừa mắng hai chữ, liền không Mưu Huy Dương thưởng hắn hai bàn tay tàn nhẫn, đem hắn cho quất hướng lui về phía sau mấy bước. Sau đó bị dưới chân một khối phế thạch vấp ngã xuống đất. Tiếp liền mấy bàn tay rốt cuộc đem Châu Vĩ cho rút ra linh tính, ngã xuống đất sau không có ở dám luận mắng, cố nén trên mặt đau rất đau, dùng oán độc mắt xem chặt chẽ nhìn chằm chằm Mưu Huy Dương, nếu là ánh mắt có thể giết người mà nói, Mưu Huy Dương khẳng định đã sớm bị Châu Vĩ ánh mắt cho phân thây. Mưu Huy Dương ngươi ra tay cũng quá độc ác đi, ngươi xem đều đưa hắn miệng cũng rút ra nát vụn. Đông Phương Tuyết chỉ trong miệng không dừng được gớ máu ra ngoài Châu Vĩ nói. Mưu Huy Dương xoay người lạnh lùng nhìn Đông Phương Tuyết một cái nói, liền hắn vậy tấm phun phân miệng túi, cái này còn là nhẹ. Triệu Vân Hảo thấy Mưu Huy Dương dáng vẻ, cũng biết hắn hiểu lầm Đông Phương Tuyết, nhanh chóng giải thích, huynh đệ, ta muốn ngươi là hiểu lầm Đông Phương Tuyết, nàng đây là vì ngươi tốt, nàng là sợ đem ngươi Châu Vĩ đánh ra nguy hiểm tới, đến lúc đó cho ngươi mang đến không cần thiết phiền toái. Ngươi không biết, Châu gia mặc dù chỉ là một cái làm điệu, nhưng ở cái này dòng thành phố cũng có chút năng lượng. Hê hê. Nhà hắn có bao nhiêu năng lượng cũng xử hết ra đi, ta toàn bộ đều tiếp. Mưu Huy Dương nhìn té xuống đất Châu Vĩ nói. Mưu Huy Dương bây giờ nghĩ rõ, Châu Vĩ sở dĩ dám đối với mình như vậy phách lối, đều là mình trước một mặt nhẫn nhịn tạo thành. Đối với loại người như vậy căn bản là không có cần thiết nhẫn nhịn, quá nhẫn nhịn chỉ sẽ để cho loại người này hơn nữa được voi đòi tiền. Nếu là mình ban đầu liền cường ngạnh một chút, cũng không cũng chưa có bây giờ chuyện này. Mình bây giờ mặc dù chỉ là luyện khí kỳ tầng 1 tu vi, nhưng cũng coi là bước vào người tu chân hàng ngũ, tu chân vốn là ý tứ chính là xuất tính mà là, nếu là mình gặp chuyện chỉ biết là một người nhẫn nhịn, cuối cùng chỉ biết đem mình góc cạnh ma bình luân lạc là một cái người thế tục, còn nói thế nào tu chân. Làm Mưu Huy Dương nghĩ thông suốt những thứ này lúc đó, hắn ngay lập tức cũng cảm giác được mình tâm cảnh lập tức liền được thăng hoa, tu vi ở ngay tức thì tăng lên một lớn một khúc, đã đến luyện khí kỳ tầng thứ nhất đỉnh cấp, tùy thời đều có đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ hai có thể. Huynh đệ cẩn thận. Ngay tại Mưu Huy Dương cảm giác được mình tu vi tăng lên lúc này Triệu Vân Hảo nhưng đối với hắn la lớn. Nguyên lai ngay tại Mưu Huy Dương cảm giác được mình tâm cảnh cùng tu vi đều tăng lên lúc này Châu Vĩ đem trên đất một khối phế liệu nắm trong tay, chợt đánh về phía Mưu Huy Dương, đồng thời quăng lên trong tay phế thạch liền hướng sau hót của hắn muốn đập ra. Chương 160, đánh tơi bởi Châu Vĩ. Mưu Huy Dương tâm cảnh cùng tu vi đồng thời đạt được tăng lên đồng thời, hắn lúc này thần thức theo tu vi và tâm cảnh tăng lên đến tăng cường, thần thức tự nhiên bên ngoài thả. Đem nơi phạm vi bảo phủ bên trong hết thảy đều rõ ràng có hiện tại hắn trong đầu, Châu Vĩ điểm nhỏ này động tác tự nhiên cũng bị hắn thấy rất rõ ràng. Châu Vĩ, ngươi điên rồi, nhanh chóng dừng lại. Đông Phương Tuyết hướng về phía Châu Vĩ lớn tiếng kêu lên. Đông Phương Tuyết cái này một giọng không chỉ không có ngăn cản ở Châu Vĩ, vẫn là hắn trở nên hơn nữa tức giận, bạo hống một tiếng đem trên người tất cả khí lực cũng sử ra, đập về phía Mưu Huy Dương tốc độ vừa nhanh một phần. Mắt thấy Châu Vĩ đập tới phế thạch cách Mưu Huy Dương đã chỉ có thức cho phép khoảng cách, Châu Vĩ trên mặt đã lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn tựa như đã thấy Mưu Huy Dương máu tươi cuồn phún ngã về phía mặt đất cảnh tượng. Làm tất cả mọi người đều cảm thấy Mưu Huy Dương khó thoát kiếp này lúc này nhưng gặp hắn thân thể về phía trước một nghiêng, chân trái giống như đuôi bò cạp vậy chợt về phía sau bắn ra, ra sau tới trước một cước đá vào Châu Vĩ bụng bộ. Trương Kỳ vô độ buông thả đã sớm đem Châu Vĩ thân thể móc rỗng, Mưu Huy Dương sợ mình dùng quá lớn lực hởi. Một cước liền đem Châu Vĩ cho đạp tiêu, cho nên một cước này cũng không có dùng quá lớn lực lượng, vừa vặn đem Châu Vĩ đạp lui về phía sau ra mấy bước, đem hắn thê công hóa giải, có hay không đem hắn cho đạp bay. Châu Vĩ cảm thấy mình bụng giống như là bị búa sắt đập trúng vậy, bụng trong truyền ra từng trận quặn đau, hắn bị đạp về phía sau lảo đảo mấy bước, sau đó ôm bụng đột nhiên ngã quỵ trên đất, phát ra một tiếng giống như rết heo vậy kêu thảm thiết. Mưu Huy Dương trong lòng tức giận Châu Vĩ ra tay quá độc ác, lại đem hắn đạp sau khi đi ra ngoài. Cũng không có lúc này thả qua hắn, mấy bước đến Châu Vĩ bên người, đem hắn từ dưới đất nắm chặt một quyền bao ở Châu Vĩ mắt phải ở trên mắng, ta kêu ngươi sau lưng là ấm chiêu. Một quyền này trực tiếp đem Châu Vĩ mắt phải đập thành mắt quần thâm, cợt mở nở chứng trở, ta phải đem. Còn không phục đúng không? Ngưu Huy Dương ẩn nút Châu Vĩ con mắt trái lại đập một quyền hỏi. Đập xong sau Ngưu Huy Dương nhìn một cái Châu Vĩ bị đập hai con mắt, phát hiện hắn hai con mắt đều biến thành bầm đen sắc, hài lòng nói, mới vừa rồi chỉ có một con mắt bầm tím, nhìn như thật là không được tự nhiên, lần này hai con mắt đều giống nhau liền nhìn như quả nhiên thuận mắt hơn. Cũng không biết là không phải là bị Ngưu Huy Dương đập trúng lệ tuyến, dù sao Châu Vĩ là thật khóc, hắn hai mắt đi bên ngoài chảy nước mắt, máng, thuận mắt em gái ngươi, lại dám đối với ta động thủ, ngươi biết bố là người nào không? Ta cờ mờ nở. Ngươi chính là một không có giáo dục so thằng nhóc con. Ngưu Huy Dương nổi giận mắng. Thằng nhóc này thật là chó không đổi được ăn cứt tật xấu, dùng miệng liền nhục mạ Ngưu Huy Dương phái nữ thân thuộc. Ta kêu ngươi miệng thúi. Ngưu Huy Dương thật là tức giận. Một quyền tiếp một quyền không ngừng nện ở Châu Vĩ trên người, đem hắn đập giống như là bị làm thịt heo vậy, không ngừng phát ra từng tiếng hét thảm. Bắt đầu Triệu Vân Hảo còn ôm cánh tay ở một bên xem náo nhiệt, càng về sau thấy Ngưu Huy Dương quyền kia đầu giống như là mưa rơi vậy nện ở Châu Vĩ trên người, Châu Vĩ tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần trở nên yếu đi, Triệu Vân Hảo trong lòng cũng có chút luống cuống, hắn thật sợ Ngưu Huy Dương tánh bướng bỉnh vừa lên tới, liều mạng đem đi vị đánh chết. Huynh đệ, đừng đánh. Đánh lại thì thật xảy ra nhân mạng Triệu Vân Hảo đem Ngưu Huy Dương xé ra nói. Nhìn một cái bởi vì là mình buông tay sau đó, tê liệt trên đất dường như nói lẩm bẩm Châu Vĩ, Ngưu Huy Dương nói, ta ra tay có đúng mực, không chết được. Bên này gây ra lớn như vậy động tĩnh, bai cắt đá người ở bên trong cũng không đoái hoài phải cắt đá, rồi rít chạy tới xem náo nhiệt. Đây không phải là mới vừa rồi cắt ra mực thúy thanh niên kia sao, như thế nào cùng Châu Vĩ cái này nhị thế tổ hổ vằn lên. Ta nhớ ra rồi. Đang cắt đá trước Châu Vĩ cùng tiểu tử kia tiến hành đổ thạch, nhất định là bây giờ Châu Vĩ thua muốn không nhận nợ, bị thằng nhóc này dạy dỗ. Châu Vĩ tên khốn kiếp này dựa vào bố hắn có mấy cái rút thăm, trước kia cũng không thiếu gieo họa người khác, lần này gặp báo ứng chứ. Phi, hợp nên. Người xem náo nhiệt quyền trong có người bầy thai vui mừng họa điệu mắng. Vị này cười trên sự đau khổ của người khác ông anh, trước kia cũng bị qua Châu Vĩ gieo họa, lúc này thấy Châu Vĩ bị đánh. Trong lòng so mới vừa gặp một khối ướp lạnh dưa hấu còn muốn sảng khoái. Đông Phương Tuyết mới vừa rồi bị Ngưu Huy Dương giận dữ dáng vẻ sợ, một mực không dám tiến lên, lúc này gặp Ngưu Huy Dương bị kéo ra, mới đi lên trước mà nói, Ngưu Huy Dương ngươi lần này chọc phiền toái lớn, vẫn là nhanh chạy đi, nếu không một hồi ngươi liền không đi được. Không có sao. Ngưu Huy Dương trả lời, xem Đông Phương Tuyết còn muốn khuyên mình, hắn lại nói, nếu quả thật gây phiền toái, có thể chạy thoát sao? Hơn nữa ta người này còn thật không sợ phiền toái. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, hướng về phía trên đất nói lẩm bẩm Châu Vĩ đá một cước nói, đừng trên đất giả bộ đáng thương, ngươi không phải nói chúng ta đánh cuộc còn không có tiến hành xong sao, mau dậy đem ngươi cuối cùng khối kia phá thạch đầu biết, tốt hoàn thành chúng ta giữa đánh cuộc. Còn có ta cũng muốn xem, ngươi khối kia phá thạch đầu kết quả có thể hay không giống như ngươi nói vậy, cắt ra một khối vượt qua 260 triệu ngọc thạch tới. Châu Vĩ hừ hừ một tiếng, tiếp tục đựng bị thương rất nặng dáng vẻ, chính là không đứng lên. Làm ra vẻ không lên nổi đúng không, nếu là ngươi ở giả bộ, ta không ngại để cho ngươi thật không lên nổi. Vừa nói Ngưu Huy Dương đem kêu dơ lên, làm ra nếu lại đạp Châu Vĩ động tác. Châu Vĩ mới vừa rồi liền bị Ngưu Huy Dương làm sợ, hắn biết nếu là mình ở giả bộ nữa mà nói, không thiếu được còn phải bị Ngưu Huy Dương đánh một trận tơi bời. Thấy Ngưu Huy Dương dơ chân lên lại phải muốn mình đạp tới, hắn nghiêng người liền từ dưới đất đứng lên. Các ngươi nhìn tiểu tử không phải một chút việc cũng không có sao. Nếu không còn chuyện gì bây giờ chúng ta liền đem không có hoàn thành là làm xong rồi. Thấy Châu Vĩ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Ngưu Huy Dương siết quả đấm một cái hỏi, đi không nhúc nhích có phải hay không, muốn không muốn ta giúp ngươi nói một chút thần. Đố ngày hôm nay ra cửa không coi ngày, lại chọc tới như vậy một cái lăn lộn không keo kiệt đồ, Châu Vĩ lúc này trong lòng hối hận muốn chết. Vì không hề bị đau khổ ra thịt, Châu Vĩ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đem mình còn dư lại khối kia nguyên thạch giải trừ xong. Thật đúng là cắt ra một khối ngọc thạch này phẩm chất là so Châu Vĩ trước cắt ra khối kia tốt hơn chút, bất quá cũng chỉ trị giá 40-50k dáng vẻ. Thấy Châu Vĩ ngọc thạch giải được sau đó, cũng không có người ra giá, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là đối với đã sớm đứng ở trong đám người Lý Khôn nói, ông chủ Lý, ngọc thạch này giải được sau không người ra giá, ngươi là tay tổ của phương diện này, phiền toái hỗ trợ qua cái giá cả, xem khối ngọc thạch này có phải hay không giống như vị này Châu công tử nói như vậy. Giá trị vượt qua 260 triệu. Ha ha, chú em Lưu, ngươi liền chớ có nói đùa, đây chính là một khối cực kỳ ngọc thông thường thạch, có thể mua ở trên 60 ngàn nguyên cũng đã không tệ, còn muốn bán 260 triệu, ngày hôm nay cũng không phải là ngày nói dối tháng 4, ngươi liền chớ có nói đùa có được hay không. Lý Khôn thấy Mưu Huy Dương hỏi mình, cũng không có chậm lại ha ha cười lớn nói. Đúng vậy, như vậy ngọc thạch trên đường chính khắp nơi đều là, 60.000 nguyên đó là ông chủ Lý Tâm Thiện, đem giá cả lật gấp đôi. Mọi người lời nói cũng đều nghe đi, ta người này hào phóng, ngươi vậy hai khối ngọc thạch ta cho ngươi làm giá cả 100.000, như vậy ngươi còn muốn không ta 259.900, Châu Đại Công Tử đưa tiền đi. Mưu Huy Dương cười hì hì đối với Châu Vĩ đưa tay ra nói. Ta không có tiền. Vừa nghe còn muốn không Mưu Huy Dương hơn 250 triệu, Châu Vĩ trong lòng rút ra lạnh, thật hận không thể ngất đi tính. Bố ngươi không phải thành phố Phúc Châu nhà giàu sao, nói ngươi không có tiền ai đặc biệt tin tưởng, đến lúc này liền ngươi còn quyết định chủ ý muốn rực nợ à? Mưu Huy Dương bắt Châu Vĩ cổ áo, hướng về phía hắn phải bụng đánh một quyền nói. Đại ca, ngươi đừng nữa đánh, những tiền kia đều là bố ta, ta cũng chỉ có hơn 200k, đều ở đây trong thẻ này, ta toàn bộ đều cho ngươi, đại ca. Không ông liền đem ta làm cái dám thả qua ta đi. Sau khi nói xong đi vị móc ra một bản thẻ ngân hàng nói. Châu Vĩ là Châu gia thế hệ này duy nhất đàn ông, bố hắn Châu Thụy Cắt đối với hắn rất là sủng ái, mỗi tháng cho tiền xài vật cũng không thiếu, có thể Châu Vĩ tiêu tiền lợi hại hơn, mỗi tháng cho tiền xài vật đợi không được tháng sau liền đều bị hắn trước thời hạn xài hết. Cơ mờ nờ, không có tiền ngươi làm ra vẻ cái gì đầu to ngốc à? Nói đi làm sao bây giờ? Như Huy Dương ở mặt hắn ở trên bỏ rơi một cái tắt hỏi. Mình nguyên vốn không dự định phản ứng hắn, có thể thằng nhóc này vẫn đang suy nghĩ làm sao trả thù mình, mới vừa rồi còn mắng mẹ mình cùng em gái. Như Huy Dương biết nếu như không đem hàng này cho thu thập uống, không chừng thằng nhóc này sau này sẽ làm ra hoa dạng gì tới phiền mình đâu. Hắn quyết định lần này không thể tùy tiện tha Châu Vĩ. Ta thật không cầm ra nhiều như vậy phải tiền, ta cũng không biết nên làm cái gì. Châu Vĩ vẻ mặt đưa đám nói. Một câu nói chưa nói tốt, Như Huy Dương không phải cho hắn một quyền chính là bỏ rơi hắn một cái tát. Hắn bây giờ là bị Mưu Huy Dương cái này bạo lực thủ đoạn cho làm sợ, ngoài mặt không thể không giả bộ một bộ đáng thương khôn khéo hình dáng, trong lòng nhưng đánh cuộc nguyền rủa thê điệu mắng, bố trước hết để cho ngươi phách lối một hồi, chờ qua sau đó bố muốn kêu ngươi sống không bằng chết. Mưu Huy Dương, hắn thật không cầm ra nhiều như vậy tiền, ngươi bây giờ đem hắn cũng đánh, có tức giận gì cũng nên cũng ra, nếu không cứ tính như vậy đi. Đông Phương Tuyết khuyên. Đông Phương Tuyết ra mặt giúp Châu Vĩ nói rút, không những không có được hắn cảm kích. Như Huy Dương phát hiện Châu Vĩ còn dùng phẫn hận ánh mắt nhìn chòng chọc Đông Phương Tuyết một cái. Thật là một nát vụ người tốt. Nhưng người ta nhưng không nhất định dẫn ngươi chuyện này. Như Huy Dương nhìn Đông Phương Tuyết một cái nói. Chương 161, rung động. Nghe được Như Huy Dương lời nói Đông Phương Tuyết mặt lập tức liền đỏ, ngượng ngùng đứng ở nơi đó, không biết nên nói cái gì. Nếu có người giúp ngươi cầu tha thứ, ta liền xem ở hắn mặt mũi không được ngươi bây giờ liền đem hơn 250 triệu lập tức trả cho ta. Nhưng thằng nhóc ngươi nhất định cho ta viết giấy nợ. Như Huy Dương nhìn chằm chằm Châu Vĩ nói. Được, ta lập tức đánh giấy nợ. Châu Vĩ vừa nghe lập tức đáp ứng, bất quá hắn trong lòng nhưng khi dễ Như Huy Dương, thế đạo này thiếu tiền mới là đại gia, cho ngươi đánh giấy nợ sau đó, sau này muốn khi nào trả ngươi tiền cũng chỉ có thể bố định đoạt, liền cái này cũng không biết thật là một ở nông thôn dế núi. Có thể trên người ta không có giấy bút, cái này giấy nợ đánh như thế nào? Châu Vĩ trên người móc mấy cái hỏi. Hê hê. Ông chủ Lý, ta muốn ngươi nơi này chắc có giấy bút đi, cái này lại phải phiền toái ngươi, thật là ngại quá. Như Huy Dương gãi đầu một cái đối với Lý Khôn nói. Những thứ này ta nơi này dĩ nhiên chuẩn bị có, ta đây sẽ gọi người đi lấy tới. Lý Khôn sau khi nói xong, đối với một cái bán chàng nhân viên làm việc dặn dò mấy câu, vị kia nhân viên làm việc liền vội và rời đi. Như Huy Dương một nói thẳng mình chỉ là một từ ở nông thôn nông dân nhỏ, nhưng hắn cũng không giống như vậy nông dân như vậy sợ chuyện. Biết rất rõ ràng liền Châu Vĩ thân phận, vẫn còn muốn Châu Vĩ đem đánh cuộc hoàn thành, bây giờ cứng rắn là muốn Châu Vĩ đem thiếu mình tiền cho đánh lên một bản giấy nợ, hắn sẽ không sợ đi là sau này đổi ý, đến cuối cùng một phân tiền cũng không thu được. Lý Khôn còn suy đoán Mưu Huy Dương ở giám đường nguyên thạch phương diện này cũng có rất cao kỳ xảo, nếu không hắn làm sao biết mua một khối mọi người cũng cho rằng là phế liệu nguyên thủy, còn từ khối nguyên thạch này trong lái ra chân quý mực thúy, nếu như nói đây là Mưu Huy Dương đạp phải cất chó, đụng đại vận mù đụng phải. Lý Khôn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Hắn còn biết Mưu Huy Dương trong tay còn có một khối nguyên thạch không có giải trừ, trước hắn liền đã thử, muốn cho Mưu Huy Dương đem vậy còn giữ lại một khối nguyên thạch trước kia biết, nhưng gặp phải cự tuyệt, Lý Cương sau đó càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, hắn cho rằng Mưu Huy Dương nhất định biết dưới người khối kia trong nguyên thạch, có thể mở ra không thấp hơn mực thúy giá trị phỉ thúy tới, cho nên mới cự tuyệt lần nữa mở giải trừ khối kia nguyên thạch, hắn bây giờ càng ngày càng tin tưởng mình trước khi phán đoán nhất định có thể là đúng. Đối với Mưu Huy Dương tên tiểu tử này cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không để cho mọi người chờ bao lâu, Cái đó nhân viên làm việc liền đem giấy bút cũng cầm tới, hắn nghĩ còn hết sức chú đáo, cùng nhau mang tới thật có một bản bằng gỗ nhỏ bằng ghế. Ngưu Huy Dương đem giấy bút đưa cho Châu Vi nói, bây giờ vật ngươi cần cũng cầm tới, vội vàng đem giấy nợ viết xong, sau đó cút đi, nếu không thấy ngươi cái này đánh tính, ta cảm thấy hai tay ngứa ngáy, không nhịn được nghĩ đánh ngươi. Nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, Châu Vi cảm giác được mình cũng sắp bị khí bạo, ta nhẫn lại, chính là biến thành nhẫn giả rùa thần cũng phải nhịn ở. Để cho cái này chó ghẻ ở đắc ý một hồi, mình từ nơi này sau khi rời đi chính là cái này dế nhúi bắt đầu thời điểm khóc. Nghĩ tới những thứ này, Châu Vi cảm giác được mình trong lòng rốt cuộc dễ chịu hơn một chút, đem giấy cửa hàng ở nhỏ bằng gỗ ở trên, mấy cái liền đem giấy nợ viết xong. Thiếu Ngưu Huy Dương đổ thạch giá trên lệch 259.900.000 nguyên cả, thiếu người đại Châu Vi. Ngưu Huy Dương tiền kia tờ giấy nợ kia, đem chữ phía trên toàn bộ đọc một lần, thở dài nói, Châu công tử ngón này xin xẹo. Chữ này so do ta viết nhiều dễ nhìn, người có tiền con nít chính là không giống nhau. Mình mới vừa rồi bởi vì là tức giận, tay đều run rẩy, viết ra chữ cùng gà hoa nát vụn không sai biệt lắm, xiên xẻo khá tốt xem, ngươi đặc biệt có ngươi như vậy đánh giá sao. Đây rõ ràng là đang dễ cận mình, Châu Vi giận đến thiếu chút nữa đem một hớp lao máu phun ra ngoài. Ngưu Huy Dương đem giấy nợ sau khi thu cất nói, ta cũng không mời Châu công tử cùng ta cùng đi ăn mừng, ngươi đi thong thả. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Châu Vi hận hận nhìn hắn một cái xoay người liền đi ra phía ngoài, nếu là ở lại chỗ này nữa, hắn thật lo lắng mình sẽ bị Ngưu Huy Dương vậy tấm độc miệng đang sống tức chết. Ta biết ngươi trong lòng không phục, đang suy nghĩ sau khi trở về làm sao trả thù ta, ngươi có thủ đoạn gì mặc dù đối với ta xử xuất ra, ta cũng có thể tiếp lấy, nhưng nếu là ngươi dám đi trêu chọc người nhà ta mà nói, ta tuyệt đối để cho ngươi bị chết rất khó xem, bất kinh là ngươi, ta cũng biết để cho bố ngươi cũng bởi vì là ngươi ngu xuẩn cùng nhau bị liên lụy. Chỉ bằng một mình ngươi không có tiền không thế nông dân nhỏ. Châu Vĩ khinh bỉ hỏi ngược lại. Không sai, ta chính là một cái không có tiền không thế nông dân nhỏ. Bất quá ngươi cũng đừng đem ta lời nói làm gió bên tai. Đố ngươi là làm địa ốc làm giàu đi. Tái phát nhà trong quá trình người không nhận ra chuyện một làm theo yêu cầu không thiếu chứ. Tin tưởng ta, ta có năng lực đem hắn toàn bộ đều nhảy ra tới. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương hướng về phía bên người một khối hai chậu lớn phế thạch nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Bãi cắt đá người xem Ngưu Huy Dương mới vừa rồi còn đang uy hiếp Châu Vĩ, để cho hắn không nên đi đánh người nhà mình chủ ý, cái này Châu Vĩ vẫn không trả lời đâu. Ngưu Huy Dương nhưng chung một chỗ phế thạch ở trên nhẹ nhàng ấn xuống một cái sau xoay người rời đi, cái này làm cho bãi cắt đá người cũng đầu đầy mê hoặc, suy nghĩ mãi không xong. Cơ mờ nở, lại dám uy hiếp bố, còn lấy là thật lợi hại đâu. Châu Vĩ xem Ngưu Huy Dương đã đi rồi đi ra ngoài lớn tiếng mắng. Triệu Vân Hào nhìn nàng một cái không nói gì. Từ dưới đất lượng một viên lớn chừng ngón tay cái đá, hướng về phía khối kia phế thạch nhẹ nhàng ném qua. Làm đá sau khi rơi xuống, mới vừa còn hoàn hảo không hao tổn khối kia phế thạch, lập tức hóa thành nhỏ vụn tán lạc mở ra. Thấy vậy nguyên bản thật tốt một hòn đá, khoảnh khắc ở giữa hoa làm thú vui đầy đất nhỏ vụn, toàn bộ bãi cắt đá bên trong lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Thế sau hồi lâu, có người phát ra rút ra hơi lạnh thanh âm. Đây là người có thể làm được sao? Có người nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Châu Vĩ nhìn vậy đầy đất nhỏ vụn, sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm, hắn bây giờ mới biết Ngưu Huy Dương mới vừa rồi căn bản cũng không có là bao lớn khí lực, nếu không mình bây giờ sớm thì trở thành một đống thịt vụn. Triệu Vân Hảo sau khi tính hồn lại, thời gian đầu tiên liền hướng bên ngoài chạy đi, vừa chạy trong miệng còn một bên lẩm bẩm, không nghĩ tới tiểu tử này lại như vậy biến thái, không được, làm sao cũng phải nhường hắn truyền từ mấy bản lĩnh. Bây giờ biết mình chọc chuyện một hạng người gì liền chứ? Vốn là hắn đã không dự định cùng ngươi so đo điều này. Nhưng mà ở trước khi đi hắn nhìn thấu ngươi muốn trả thù hắn, mới lại trở lại tìm ngươi, hắn nói những lời đó ngươi tốt nhất nhớ trong lòng, đừng làm gió bên tai, nếu không ngươi thật sẽ đem ba ngươi cho làm liên lụy, thành tựu bạn nên nói ta nói hết rồi, còn như ngươi có nghe hay không theo ngươi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Đông Phương Tuyết mặt đẹp xương lạnh nói, huynh đệ, không, lão đại, đối với ngươi sau này chính là lão đại ta. Triệu Vân Hảo từ bãi cắt đá một đường chạy như điên đi ra, rốt cuộc đuổi kịp Ngưu Huy Dương. Kéo tay hắn lớn tiếng nói, anh Triệu, anh có phải hay không đột nhiên lên cơn sốt đem mình đốt hồ đồ? Lại nói tới mê sảng tới. Ngưu Huy Dương cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, xuê bàn tay ra hướng Triệu Vân Hảo chán mò đi địa hỏi. Đi! Ta không lên cơn sốt chẳng qua là bị ngươi cho sợ. Triệu Vân Hảo vây tay đem Ngưu Huy Dương bàn tay đẩy ra nói, ngươi không biết ngươi mới vừa rồi đang cắt đá trận lưu lại một trường kia, có bao nhiêu kinh thế hãi tục sao? Con bà nó, một khối chậu nước rửa mặt lớn vật liệu đá. Bị ngươi như vậy nhẹ nhàng ấn xuống một cái, biến thành một đống nhỏ vụn, đem bãi cắt đá trong tất cả mọi người thái hợp kim ánh mắt cũng chấn động rất đầy đất, từng cái giống như là ngu ngốc vậy đứng ngẩn người ở chỗ đó. À, Ngưu Huy Dương nghe xong ồ một tiếng coi như là trả lời. Ngươi đây là ý gì, ngươi chẳng lẽ không biết một trưởng kia có bao nhiêu rung động người sao? Triệu Vân Hào đối với Ngưu Huy Dương đổi hiện ra thái độ đặc biệt không hài lòng, gấp giọng hỏi. Chỉ cần là một cái tu luyện nội công người cũng làm được, cái này có gì tốt ngạc nhiên? Ngưu Huy Dương vẫn bình tĩnh nói. Trời ạ, tu luyện nội công người trước ta cũng không phải là không gặp qua, nào có ngươi như thế biến thái. Lão đại, ngươi sau này chính là ta anh ruột, ngươi có thể hay không dạy ta cũng tu luyện ngươi vậy nội công à? Triệu Vân Hào đầy mắt nóng bỏng nhìn Ngưu Huy Dương hỏi. Cái này, mình lại không phải thật tu luyện nội công, nơi nào có nội công tu luyện công pháp à? Ngưu Huy Dương vừa nghe không biết nên nói cái gì. Chúng ta quen biết vẫn chưa tới 3 ngày, liền để cho ngươi kêu ta tu luyện nội công, cái này căn bản là đóng cạn nói sâu, là ta đường đột, ngươi cũng đừng làm khó dễ. Triệu Vân Hào có chút thất vọng nói. Ở nơi này 2 ngày lui tới trong, thông qua quan sát Ngưu Huy Dương có thể nhìn ra, Triệu Vân Hào là một cái có thể là bạn hai sườn cắm đao, tính cách hào sảng đáng giá kết giao hướng người, bất quá đúng như Triệu Vân Hào nói như vậy, hai người lui tới thời gian thật sự là quá ngắn, hắn vẫn không thể hoàn toàn giải trừ đối phương. Lại thêm mình tu luyện là công pháp tu chân, căn bản cũng không phải là cái gì nội công công pháp, làm sao dạy hắn. Chương 162, thật là keo kiệt. Nguyên nhân chính là những nguyên nhân này hắn không biết trả lời thế nào, mới kẹt, bây giờ nghe Triệu Vân Hào mà nói, Ngưu Huy Dương biết mình bị hiểu lầm. Anh Triệu, anh hiểu lầm, không phải ta không muốn dạy ngươi, mà là ở ta lúc tu luyện, sư phụ sẽ để cho ta đã thể, không thể đem công pháp truyền cho người ngoài. Thấy Triệu Vân Hào mặt đầy vẻ mặt thất vọng, Ngưu Huy Dương không thể không sáng tác ra một sư phó làm bia đỡ đạn, nếu không hắn còn thật không biết hẳn như thế nào đối với hắn nói. Ai, mình ngày hôm nay hai đầu cũng không đạt được kết quả tốt, cũng thật là suy. Đông Phương Tuyết một bên từ bãi cắt đá đi ra, một bên lẩm bẩm. Đông Phương Tuyết từ bãi cắt đá sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương cùng Triệu Vân Hào hai người sớm đã không thấy tăm hơi, thấy xa xa Triệu Vân Hào đang cùng Ngưu Huy Dương nói gì, hắn cũng không có qua đi nàng thở dài một cái, có chút tịch mịch xoay người hướng Nguyên Thạch bán trận đi ra ngoài. Nếu như ta gia nhập môn phái của ngươi, như vậy ta có phải hay không ngươi liền có thể truyền thụ ta tu luyện công pháp? Triệu Vân Hào hỏi. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới Triệu Vân Hào lại cố chấp như thế, vì tu luyện nội công, lại muốn gia nhập môn phái của mình, có thể mình bây giờ nào có cái gì môn phái à? Húng chi cái này công pháp tu chân cũng không phải là ngươi muốn tu luyện là có thể tu luyện, vậy còn xem có hay không tu luyện tư chất? Cái gọi là tư chất tu luyện chính là cha xem muốn người tu luyện có hay không linh căn. Không có linh căn chính là chuyển hắn công pháp tu chân cũng càng vốn không có tu luyện thành công có thể Ngưu Huy Dương lại không biết nên như thế nào điều tra một người có hay không linh căn. Thấy vẻ kiêu ngạo khát vọng vẻ mặt đang nhìn mình Triệu Vân Hào, Ngưu Huy Dương trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang, lập tức nghĩ tới biện pháp giải quyết, ta cũng không biết ta kết quả có không có môn phái, nếu như ngươi thật muốn gia nhập, cũng phải cùng ta hỏi qua sư phụ ta sau đó, mới biết hắn có đồng ý hay không ngươi gia nhập, bây giờ ta cũng không cách nào đáp ứng ngươi. Nghe lời này, Triệu Vân Hào biết chính là ở như thế nào dây dưa Ngưu Huy Dương, hắn bây giờ cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy ngươi có thể nhanh hơn chút giúp ta đi hỏi một chút sư phụ ngươi, xem hắn kết quả có đáp ứng hay không ta gia nhập hắn môn phái. Chuyện này thật đúng là không mau nổi, sư phụ ta từ đem công pháp chuyển cho ta sau liền đi, đến bây giờ đã có khá hơn chút năm đầu, ta lại cũng chưa thấy qua hắn. Ngưu Huy Dương lúc này mới cảm nhận được, một cái lời nói dối cần dùng ngoài ra 100 cái lời nói dối để che giấu, những lời này là có ý gì? Thấy Triệu Vân Hào vậy ánh mắt thất vọng, Ngưu Huy Dương lại cảm thấy có chút thật xin lỗi hắn, nhanh chóng đổi chủ đề nói, ngươi cũng đừng một bộ thất vọng dáng vẻ, ta sẽ nghĩ biện pháp mau sớm liên lạc với sư phó ta thật vất vả mới đến Xanh Thành một chuyến, bây giờ chúng ta trước hay là đi mua một ít nguyên thạch, nhiều kiếm chút tiền mới là đạo lý cứng rắn. Ngươi ngày hôm nay cũng kiếm hơn 200 triệu liền vẫn không biết, ngươi lời này kêu ta cái này một mao tiền đều không kiếm đến người làm sao còn sống à? Triệu Vân Hảo cũng là một cái khoát đặt người, cũng không tiếp tục dây dưa chuyện kia, hướng về phía Ngưu Huy Dương nói. Hai người đi tới Ngưu Huy Dương trước coi trọng cái khu vực đó, Ngưu Huy Dương đem mười mấy khối mình cho rằng cũng không tệ nguyên thạch chỉ cho Triệu Vân Hảo. Ngưu Huy Dương có không gian dò xét cái này ăn gian thần khí, nếu là hắn lòng đen tối điểm mà nói, cái này bán trong sân tất cả phẩm chất tốt nguyên thạch, hắn cũng có thể một nồi cho toàn bộ bưng. Nhưng hắn biết làm người không thể quá tham, mình hôm nay đã ở chỗ này kiếm hơn 200 triệu, hơn nữa trong tay còn có một khối giá trị không thấp hơn vậy mực thúy nguyên thạch, cho nên hắn chỉ chọn 3 khối phẩm chất hơi tốt nguyên thạch cũng chưa có đang xuất thủ. Huynh đệ, ngươi làm sao chỉ chọn 3 khối à? Thấy được Mưu Huy Dương tay đẩy xe bên trong chỉ sắp xếp 3 khối nguyên thạch, Triệu Vân Hảo có chút kỳ quái hỏi. Cái này 3 khối nguyên thạch giải được sau vừa có thể được lợi ở trên một khoản, có thể kiếm chút ít tiền huê hồng là được, biết đủ thì được vui mãi hiểu không, ta như bây giờ cũng rất dễ dàng thỏa mãn, hơn nữa cũng phải cho người khác lưu chút cơ hội phát tài, không thể lập tức đem nơi này cũng rời trống phải không? Ngươi cái này dáng vẻ này cái nông dân lời nói ra à? Hoàn toàn chính là những cái kia không ăn nhân gian lửa khói thần tiên chi lưu mới nên có tư thái, Mưu thần tiên, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đem ta chọn những thứ này nguyên thạch toàn bộ cho biết, xem anh ngày hôm nay ở ngươi cái này hiện đảm nhiệm dưới sự chỉ điểm, có thể kiếm được nhiều ít tiền xài vặt. Triệu Vân Hào ngoài miệng cười đùa cợt nhã vừa nói, trong lòng nhưng âm thầm khi dễ Mưu Huy Dương. Anh Triệu, anh thật sự là đội đặc chiến đại đội trưởng. Mưu Huy Dương có chút nghi ngờ địa hỏi. Làm sao không giống? Triệu Vân Hào hỏi ngược lại. Ừ, dù sao ngươi và ta biết những quân nhân kia cùng không thì không phải là giống nhau, ngươi cái này cười đùa hí hửng dáng vẻ, một chút quân nhân dáng vẻ cũng không có. Vậy ngươi cho rằng quân nhân hẳn là hình dáng gì? Nghiêm cẩn, ngang thần ưỡn ngực, băng bó nở mặt nói năng thận trọng, làm gì cũng phải dựa theo quân nhân điều chỉnh yêu cầu nghiêm khắc mình. Triệu Vân Hào hỏi. Chẳng lẽ không bởi vậy cho nên là thế này phải không? Ngưu Huy Dương có chút không hiểu hỏi. Là hẳn như vậy. Có thể đó là ở huấn luyện hoặc là lúc thi hành nhiệm vụ mới như vậy, coi như là ở trong quân doanh, ngày thường cũng không ngươi nói yêu cầu như vậy nghiêm ngặt à. Huống chi ta bây giờ là ở nghỉ phép, chính là vì để cho mình buông lỏng một chút, cho nên ta cảm thấy làm sao để cho mình thoải mái buông lỏng, ta liền làm sao tới, nếu là nghỉ phép ta còn giống như ở trong quân doanh như vậy, ta còn không bằng rút quân về doanh coi là. Triệu Vân Hào cảm khái nói, suy nghĩ một chút cũng phải, quân nhân cũng là huyết nhục chi khu. Nếu là trạng thái tinh thần thời khắc cũng thuộc về trong khẩn trương, thời gian lâu dài cũng phải xảy ra vấn đề, nghĩ tới đây Mưu Huy Dương vì mình rốt nát cười một chút. Hiểu chưa, hiểu lời nói chúng ta liền cắt đá đi. Triệu Vân Hào nhìn Mưu Huy Dương nói, ngươi thật phải ở chỗ này cắt đá ta cũng không ngăn cả ngươi, bất quá ngươi không muốn để cho mình quá nổi tiếng mà nói, ta khuyên ngươi trước hay là đi chỗ đó chút bán hơn mấy trăm ngàn một khối nguyên thạch khu vực, tùy tiện đang chọn một ít nguyên thạch thêm vào tốt, nếu không hì hì Mưu Huy Dương cười hát hát nói. Không thể nào, chẳng lẽ ngươi thật sự có như vậy thần, để cho ta cầm những thứ này nguyên thạch cũng có thể cắt ra thứ tốt tới. Triệu Vân Hào có chút không tin hỏi. Lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, ngươi nếu là không tin đâu vậy coi như xong, ngươi đi giải trừ ngươi đá, chính ta đi bên ngoài tùy tiện đi dạo một chút, sau đó trở về thôn. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong liền hướng bán trận đi ra ngoài. Còn chưa đi ra bao xa, Triệu Vân Hào liền đẩy làm ra vẻ nguyên thạch xe đẩy đuổi tới nói, ta tin. Những thứ này nguyên thạch cũng không ở nơi này biết, ta toàn bộ kéo trở về, sau đó tìm người cho mượn một bộ máy móc trở về mình từ từ giải trừ. Ngưu Huy Dương ngày hôm nay làm chuyện, Triệu Vân Hảo biết mình một kiện cũng không làm được, cho nên hắn bây giờ đối với Ngưu Huy Dương lời nói vậy là đặc biệt tin tưởng, hắn nhưng mà một cái đặc thù nghề nghiệp quân nhân, cũng không muốn để cho mình trở thành người khác chú ý đối tượng, hắn hiện tại quyết định, đem những thứ này nguyên thạch kéo hồi, sau này có thời gian từ từ cơi chơi. Hai người từ nguyên thạch bán trận đi ra. Đã buổi chiều hơn 2h, liền buổi sáng ở Tiếu Di Bình nơi nào ăn một chút cháo thịt nạc, bây giờ cũng đã qua 7-8 giờ, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình bụng đã bắt đầu hát kế bỏ trống thành. Anh Triệu, anh từ từ rời ha ha, ta đói bụng chưa khí lực, đi trước mặt tiệm cơm đem gọi món ăn tốt, một hồi đem ngươi đá cũng dọn vào sau xe tới chúng ta liền có thể mở ăn. Nói xong bất đồng Triệu Vân Hào trả lời, hắn liền bước nhanh ra ngoài, Triệu Vân Hào nhìn Ngưu Huy Dương hình bóng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái nghĩ đến. Không muốn giúp bận bịu cũng không biết tìm một cái tốt một chút mượn cớ, tìm một dở như vậy lý do, một mình ngươi tu luyện nội công đại cao thủ, sẽ đói không khí lực gạt quỷ hả. Cái này bán bên ngoài sân mặt vẫn còn có một nhà khách sạn lớn, quán cơm nhỏ lại là có rất nhiều, khách sạn lớn thức ăn mặc dù không tệ, Ngưu Huy Dương nhưng càng thích quán cơm nhỏ ở giữa bầu không khí, đốt 3-2 cái món ăn ở tới ở trên một chai bia, vừa ăn cơm vừa nghe trước trong quán ăn những người khác thiên nam địa bắc hồ khản. Cái loại đó bầu không khí ở khách sạn lớn trong là không thấy được. Ngưu Huy Dương ở một nhà kêu chuyện nhà món ăn quán cơm trước mặt ngừng lại, loại này hương thôn hương vị thức ăn hơn nữa hợp miệng của hắn vị. Đi vào quán cơm, Ngưu Huy Dương nhìn một chút cái này kiện trong quán cơm mặt 7 chừng 10 cái bàn, lúc này đã qua cơm trưa thời gian, bên trong còn có 7 cái bàn đều có người đang dùng cơm, Ngưu Huy Dương không nghĩ tới nhà này thường quán cơm sẽ tốt như vậy. Ngưu Huy Dương ở một bàn dựa vào cửa sổ bàn bên cạnh ngồi xuống, điểm một cái thịt chiên xào. Một cái ớt xanh miếng thịt, cộng thêm mấy cái thức ăn, phục vụ viên đem tên món ăn báo qua sau đó, Ngưu Huy Dương đi tới cửa tiệm bên ngoài cho Triệu Vân Hào gọi điện thoại nói cho vị trí hắn, cầm ra một điếu thuốc đốt tựa vào khung cửa vừa chờ hắn tới. Một cái thuốc lá còn không có hút xong, Triệu Vân Hào liền mở nó vậy len rộ vở hầm hố xe dừng ở tiệm cơm bên ngoài, vừa xuống xe liền lớn tiếng nói, ngươi ngày hôm nay phát tài lớn như vậy một khoản phát tài, ta còn lấy là ngươi sẽ mời ta đi khách sạn cấp 5 sao đánh xoa một lần đâu, không nghĩ tới là ở nơi này loại quán cơm mời ta ăn cơm, thật là keo kiệt, ta khinh bỉ ngươi. Chương 163, chim đàn lý giờ. Khách sạn cấp 5 sao thức ăn là ăn ngon, nhưng giá tiền tốt hơn ta có thể tiêu xài không dậy nổi. Vẫn là loại này quán cơm thức ăn thích hợp hơn ta loại người này, không chỉ có mùi vị không tệ giá cả cũng lợi ích thiết thực, chủ yếu vẫn là ở chỗ này ăn cơm thoải mái. Ngưu Huy Dương đem tàn thuốc tiêu diệt sau ném vào trong thùng rác, xoay người hướng trong quán cơm mặt đi tới nói. Ai, rõ ràng mình là thiết gà trống một lông không rút ra, hết lần này tới lần khác muốn tìm lý do để che giấu. Triệu Vân Hào theo ở phía sau khinh bị nói. Triệu Vân Hào một cái sức lực địa ở nơi đó tất tất trước. Cuối cùng Nưu Huy Dương đều cảm giác được mình nếu là không mời hắn đi khách sạn cấp 5 sao xoa một bữa mà nói, mình thì thật thành một lông không rút ra thiết gà trống tựa như, lúc này nhìn giống như là một cái bể miệng phụ nữ vậy lại nhảy đang vui mừng Triệu Vân Hào. Nưu Huy Dương trong lòng lần nữa nghiêm trọng hoài nghi khởi hắn đội đặc chiến đại đội trưởng thân phận tới. Ngay tại Nưu Huy Dương lỗ thai đều sắp bị cối xay ra vết chai lúc này hắn gọi món ăn rốt cuộc lên bàn, Nưu Huy Dương đối với chính ở chỗ này đang tất tất phải hăng say Triệu Vân Hào nói, anh Triệu, huynh đệ sai rồi. Bây giờ chúng ta tạm một lần, sau này ta một chút mời ngươi đi khách sạn cấp 5 sao đại xoa một lần, để đền bù ta hôm nay sai lầm. Ừ, xem ở ngươi như thế chân thành, nhận sai thái độ cũng coi là thành khẩn phân thượng, bây giờ cứ như vậy đi. Triệu Vân Hảo thứ tốt gì chưa từng ăn qua, hắn cũng không phải là thật vì để cho Mưu Huy Dương mời hắn đi khách sạn cấp 5 sao, chỉ là muốn thông qua như vậy phương thức càng sâu cùng Mưu Huy Dương cảm tình. Hai người ngồi xuống bắt đầu ăn uống, quán cơm này thức ăn mùi vị còn thật không tệ. Khó trách làm ăn sẽ tốt như vậy, Nưu Huy Dương nếm thử một miếng thức ăn sau nghĩ đến. Sau khi ăn xong hai người đang thương lượng tiếp theo đi nơi nào lúc này Triệu Vân Hào điện thoại di động vào lúc này vang lên, ở nghe điện thoại sau đó, hắn có chút ngượng ngùng đối với Nưu Huy Dương nói, huynh đệ, ta có chút việc nhất định phải lập tức trở lại xử lý một chút, ngươi dự định ngươi đi nơi nào, ta trước đem ngươi đưa qua sau ở chạy trở về. Anh Triệu, anh có chuyện thì đi giải quyết trước đi, ta một hồi khắp nơi đi dạo một chút, ngươi liền không cần để ý ta. Vậy được, ta đi trước, cùng sự việc xử lý xong sau buổi tối lại tới tìm ngươi. Triệu Vân Hảo sự việc hiển nhiên rất gấp, sau khi nói xong lập tức liền lái xe đi. Lần đầu tiên tới tỉnh thành nơi đây không quen, Nưu Huy Dương cũng không biết kết quả phải đi nơi nào, bây giờ đều đã 4 giờ hơn, chính là muốn trở về cũng không có đến huyện Huệ lật xe đỏ, dù sao đều không sao thì tùy đi dạo một chút tốt lắm. Nưu Huy Dương theo người bên ven đường hành đạo, một vừa thưởng thức đi ngang qua các cô gái vớ đùi đẹp, một bên tràn đầy không mục đích về phía trước đi dạo, làm hắn đi ngang qua một nhà thú cưng tiệm lúc này thấy được thú cưng tiệm ông chủ đang vẻ mặt đưa đám đứng ở một cái đẹp vô cùng loài chim thú cưng trước dầu gì. Không phải là một con chim còn như vậy phải không? Nưu Huy Dương có chút hiếu kỳ liền đi vào, rốt cuộc thấy rõ vậy chỉ để cho thú cưng chủ tiệm buồn dầu loài chim thú cưng, đó là một cái bề ngoài nhìn như có chút giống như gà cảnh, nhưng lại so gà cảnh đẹp nhiều, thân chim thêm lông chim có 30cm chừng dáng dấp loài chim thú cưng. Bất quá cái này hết sức xinh đẹp loài chim thú cưng, lúc này một bộ hơi thở yếu ớt thật giống như lập tức phải chết đi dáng vẻ, có lẽ là nghe được Nưu Huy Dương lúc đi vào tiếng bước chân, nó lại mở mắt nhìn Nưu Huy Dương một cái. Nưu Huy Dương bây giờ thị giác có thể đặc biệt bén nhạy, phát hiện cái này chim ở xem hắn lúc này trong ánh mắt lại tràn đầy bi ai cùng không thôi vẻ mặt, không nghĩ tới cái này chim lại vẫn như vậy có linh tính, cái này làm cho Nưu Huy Dương cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bản thân có nước không gian, còn có vách đá đồ giám. Nếu là cái này chim ở trong tay mình mà nói, mình khẳng định có thể đem nó cứu sống. Nghĩ tới đây Nưu Huy Dương quyết định phải đem cái này chim mua lại. Ông chủ, con chim này dáng dấp thật đúng là đẹp. Nưu Huy Dương đối với vị lão bản kia nói. Ai, đẹp có ích lợi gì hả, còn không phải là lập tức phải chết. Ông chủ thở dài, có chút đau lòng trả lời. Ông chủ, đây là một cái con chim gì hả, ta trước kia làm sao không gặp qua. Loại chim này kêu chim đàn lý giờ, vốn chính là cuộc sống ở Úc. Quốc gia chúng ta căn bản cũng không có loại chim này, người dĩ nhiên chưa từng thấy, ta cũng là nghe nói loại này rất thông minh, không chỉ có thể học người nói chuyện, còn có thể bắt chước các loại chim hót thanh âm, bây giờ loại chim này ở trong nước rất được hoan nghênh, ta nhờ rất nhiều quan hệ mới mua về một cái, vốn định được lợi một khoản, không nghĩ tới mua về mới 2 ngày cũng chưa tới, bây giờ nó là được bộ dáng này. Ai? Ông chủ này dáng vẻ hơn 40 tuổi, trong mắt chuyển động ở giữa thỉnh thoảng có một đạo đạo quang mang chớp động. Vừa thấy cũng biết là một cái đặc biệt người tinh minh, có lẽ là bởi vì là dùng não quá độ duyên cớ, hắn trên đầu đã bắt đầu xuất hiện một mảnh trung hải. ông chủ, chim đàn lì giờ này thật sự có ngươi mới vừa nói như vậy thần. Chim đàn lì giờ là con chim gì? Ngưu Huy Dương trước kia cũng không phải bè bè có nghe nói đủ, có chút không tin hỏi. Ta lừa gạt ngươi làm gì, ngươi nếu là không tin, có thể đi trên net tra một chút thì sẽ biết. Thú cưng chủ tiệm gặp Ngưu Huy Dương không tin mình có chút tức giận nói. Liên Ngưu Huy Dương kiến thức, hắn chỉ biết là chim cách bát ca hồi học người nói chuyện, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này cái gì chim đàn lì giờ cũng có thể học người nói chuyện. Nghe ông chủ ý, chim đàn lì giờ này học người nói chuyện so bát ca cùng chim cách còn lợi hại hơn. Ngưu Huy Dương thật là có điểm không tin. Hắn cầm ra mình cái đó trái táo bị cắn một cái điện thoại di động, ở trên mạng tra xét một chút, phát hiện giới thiệu chim đàn lì giờ tin tức còn rất nhiều. Ngưu Huy Dương nhìn trên net đối với chim đàn lì giờ giới thiệu mới biết, nguyên lai chim đàn lì giờ này là cuộc sống ở Úc Đông Bộ một loại loài chim. Chim đàn lì giờ lông chim đều vô cùng xinh đẹp, còn dài 16 cây lông đuôi, làm lông đuôi về phía trước triển khai lúc này nhìn như giống như là một cái thất huyền cầm vậy. Cho nên dân bản xứ liền cho chúng đi chim đàn lì giờ một cái như vậy đặc biệt hình tượng tên chữ. Chim đàn lì giờ này không chỉ có đặc biệt giỏi về bắt chước các loại loài chim tiếng kêu to, tự nhiên giới các loại thanh âm, vẫn có thể học tập các loại loài người thanh âm, chúng có thể ca vũ, tiếng hát huyền chuyển êm tai, răng múa nhẹ nhàng động lòng người, rất được Úc Châu người yêu thích. Biết những tình huống này sau đó, Ngưu Huy Dương thì càng thêm muốn mua lại cái này chim đàn lì giờ. Hắn đối với thú cưng tiệm ông chủ hỏi, ông chủ, ngươi cái này chim đàn lì giờ bán không? Làm sao? Ngươi muốn mua cái này chim đàn lý giờ? Ông chủ nghe được Ngưu Huy Dương mà nói, ánh mắt lập tức sáng lên hỏi. Ừ, đem ngươi chim đàn lý giờ này nói như vậy lợi hại, ta liền dự định mua về nuôi xem, kết quả có hay không ngươi nói thần kỳ như vậy. Dĩ nhiên ngươi không bán lời nói cũng được đi, dù sao cái này chim đàn lý giờ cũng sắp chết, mua về còn không biết có thể hay không nuôi cứu sống chứ. Ngưu Huy Dương gật đầu một cái dửng dưng nói. Ngưu Huy Dương biết những thứ này làm ăn ông chủ đều là nhân tình. Ngươi nếu là lộ ra đối với nào đó kiện vật phẩm cảm thấy rất hứng thú mà nói, bọn họ liền sẽ lập tức đem vậy kiện vật phẩm giá cả kêu thật cao, coi như là ngươi cuối cùng đem giá cả cho chặt xuống một nửa đồng ý, vậy ngươi trả tiền cũng xa so kiện vật phẩm này bình thường giá cả cao hơn rất nhiều. Nếu là ngươi biểu hiện không thèm để ý chút nào có thể mua cũng không mua dáng vẻ, như vậy ngươi bị tàn nhẫn làm thịt tỷ lệ liền cũng không lớn lắm. Cái này chim đàn lý dở ta xem ngươi mua về cũng không nuôi sống, ta khuyên ngươi còn chưa muốn mua thôi. Tránh cho mua về chết sau lại tới tìm ta phiền toái. Ông chủ một bộ hảo tâm hình dáng khuyên nhủ. Ngưu Huy Dương biết đây là ông chủ sợ tự mua sau khi trở về, đem chim đàn lì giờ này dạng chết ở đến tìm hắn phiền toái, trước đem lời nói vạch rõ tránh cho đến lúc đó mình lại tìm trở về. Bất quá Ngưu Huy Dương không chỉ có nước không gian, còn có đây đối với động thực vật đều có rất hiệu quả thần kỳ vách đá đồ giám, làm sao sẽ đem cái này chim đàn lì giờ cho dạng chết đây. Ông chủ, người cứ yên tâm đi. Coi như là ta mua về sau đem nó cấp dưỡng chết, ngươi không trở lại tìm ngươi phiền thoái, ngươi liền nói bao nhiêu tiền mới bán là được. Ngưu Huy Dương mỉm cười đối với ông chủ nói. Ở Ngưu Huy Dương hỏi thú cưng chủ tiệm lời lúc này thú cưng chủ tiệm liền quan sát một chút, thấy Ngưu Huy Dương có một cái ba lô lớn, người mặc rõ ràng chính là quần áo hàng vỉa hè tay ngắn trung khố. Hắn vừa thấy cũng biết người tuổi trẻ trước mắt này là một cái mới từ nông thôn vào thành còn không tìm được công tác người làm công, bây giờ nghe Ngưu Huy Dương nói như vậy. Hắn liền càng không sợ Ngưu Huy Dương trở về sau tìm nàng phiền thoái. Nếu ngươi quyết tâm muốn mua, vậy thì cho 5.000 nguyên chứ. Thú cưng chủ tiệm một mặt đau lòng thêm không thôi hình dáng nói. Cái gì? Cái này chim đàn lý dở cũng sắp chết, ngươi còn muốn mua 5.000 nguyên, có phải hay không xem ta là từ ở nông thôn không hiểu giá thị trường muốn làm thịt ta à? Ngưu Huy Dương nghe xong lớn tiếng nói. Chàng trai, chính là 5.000 nguyên bán cho ngươi, ta cũng thua thiệt vốn gốc. Ngươi không biết cái này chim đàn lì dở ta giá mua vào đều là hơn 10.000 nguyên, nếu là thật tốt lời nói vậy ít nhất phải mua 20-30.000 nguyên, 5.000 khối thật không đắt. Thú cưng chủ tiệm giải thích. Chính ngươi mới vừa rồi cũng nói, đó là thật tốt chim đàn lì dở mới có thể bán hơn như vậy giá tiền, liền dạng như bây giờ mua về hơn phân nửa cũng không nuôi sống, ta hoa 5.000 nguyên mua một cái không nuôi nổi chim, ta có tật xấu à? Nhiều nhất 1.000 khối, ngươi có bán hay không chứ? Ngưu Huy Dương phe phẩy đầu nói. Không được, như vậy ta thua thiệt quá nhiều, nếu không ta lại để cho một bước 4.000 khối ngươi cầm đi. Thú cưng chủ tiệm lắc đầu một cái nói. Ta xem cái này chim hơn phân nửa là không nuôi nổi, còn chim này chết sau lại không thể ăn, 1.000 khối ta đều cảm thấy thua thiệt, ta xem ông chủ ngươi là không cố ý bán, nếu như vậy ngươi liền giữ đi, đến lúc đó chết ngươi cũng có thể nếm thử một chút, cái này hơn 10.000 chim mùi vị kết quả như thế nào, ta phỏng đoán chịu ăn thật ngon. Ngưu Huy Dương nói xong lắc đầu từ từ đi tiệm đi ra ngoài. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, thú cưng chủ tiệm đầu đầy toát ra hát tuyến, vật này chết hay đặc biệt sẽ cầm tới ăn à, còn mùi vị khẳng định không tệ.